Chương 60, phòng đấu giá. Theo đường đi, chậm rãi đi tới, bất chi bất giác liền tới đến phòng đấu giá cửa. Thấy có thật nhiều tu sĩ lục tục tiến nhập phòng đấu giá. Tần Phượng Minh một chút suy tư, bước đi tiến nhập trong đó. Chỉ thấy bên trong có một cực đại phòng, đường kính chừng 3-40 trượng, đại sảnh trên mặt đất có từng hàng bồ đoàn, chừng mấy trăm cái hình dạng, phía trước có một trượng cho phép cao mộc đài, một trượng nửa trượng cao bàn dài đặt lên. Lúc này, bên trong phòng khách đã ngồi có không ít tu sĩ, đều là tụ khí kỳ cảnh giới, trong đó nhiều người cùng hắn vậy, mặt nạ bảo hộ hắc sa. Lúc này, đấu giá còn chưa tiến hành, có quen biết tu sĩ đang thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì. Tần Phượng Minh tại phiến diện tích góc ngồi xuống, lúc này còn tu sĩ lục tục đi vào. Hơn nửa canh giờ sau, đài cao sau một cánh cửa từ từ mở ra, đi ra nhất nam hai nàng. Chỉ thấy nam tử kia có hơn 60 tuổi, xem tu vi lại là tụ khí kỳ cảnh giới đại viên mãn, hai cô gái đều hơn 20 tuổi, dung mạo tú lệ, cũng chỉ có tụ khí kỳ 4 tầng cảnh giới. Nữ tử trong tay cùng phân biệt bằng đoạn một cái hộp ngọc, lão giả kia đến gần bàn dài, dùng mục đích nhìn quét một chút đại sảnh mọi người, ho nhẹ một tiếng. Hoan nghênh các vị đạo hữu quang lâm vốn đấu giá hội, hôm nay đấu giá do lão phu chủ trì. Có chỗ hữu nhận thức lão phu Du Sương, tại phòng đấu giá đảm nhiệm chức vụ đã có hơn 30 niên. Vô luận là lần đầu tiên tham gia, còn là ngày hôm qua đã tham gia đạo hữu, đấu giá quy củ bất biến, người trả giá cao được, như hữu trên người linh thạch hiếu, có thể dùng những vật phẩm khác thế chấp, nhưng thế chấp vật phẩm cần trải qua vốn đấu giá hội giám định sư giám định, không thể lung tung chào giá. Tốt lắm, nói nhảm không nói, hiện tại bắt đầu kiện vật phẩm thứ nhất, nhất giai yêu thú xuyên sơn giáp chân trước. Này chảo là luyện chế pháp khí tuyệt hảo tài liệu nói, trong đó nhất nữ tử tiến lên, đem hộp ngọc mở ra, bên trong lộ ra một đôi đen sẫm móng vuốt. Vật ấy phẩm, giá quy định 40 đê giai linh thạch, các vị đạo hữu hiện tại có thể đấu giá. Nhất giai yêu thú xuyên sơn giáp tại Lương Quốc mặc dù rất thưa thớt, nhưng phí chút tâm tư, vẫn có thể tìm được, 40 khối linh thạch giá quy định cũng không quá đáng. Lúc này, đã có nhân lục tục ra giá, chỉ lác đác không có mấy nhân, sau cùng, bị một người lấy 65 khối linh thạch giá cả chục đi. Lão giả thanh thanh tiếng nói đạo, kiện thứ hai vật phẩm bán đấu giá, là một khối luyện khí tuyệt đỉnh tài liệu, phượng vĩ thạch, này thạch ở trong chứa cực kỳ to lớn hỏa năng lượng, là luyện chế hỏa thuộc tính pháp khí tuyệt phối. Đúng hỏa thuộc tính đạo hữu có thừa hiệu quả quả, vật ấy giá quy định 60 linh thạch. Một cô gái khác đi lên trước, đem hộp ngọc mở ra, lộ ra bên trong một khối hỏa hồng khoáng thạch. Tần Phượng Minh biết, phượng vĩ thạch đích xác có thể luyện chế hỏa thuộc tính pháp khí, cũng đúng hỏa linh căn tu sĩ công kích có thừa thành tác dụng, là hiếm có tài liệu. Nhưng đối với hắn không có chút nào lực hấp dẫn, lần này đấu giá so kiện thứ nhất món đồ đấu giá, nhiều mấy người, đều là hỏa thuộc tính linh căn tu sĩ. Tần Phượng Minh không có chút nào đấu giá ý tứ, hắn đến, là bán vật phẩm, không phải là mua vật phẩm, đương nhiên như có động tâm chi vật, cũng không ngại xuất thủ. Trải qua một phen khẩn trương đấu giá, phượng vĩ thạch sau cùng bị một mặt che hắc sa tu sĩ lấy 42 khối linh thạch giá cả chục đi. Cứ như vậy, lục tục có vài món vật phẩm tiến hành rồi đấu giá. Tần Phượng Minh thấy thời gian không còn sớm, tự đứng lên, hướng về một cái phòng đấu giá nhân viên quản lý đi đến. Kia nhân viên quản lý thấy Tần Phượng Minh đi tới trước mặt, kinh ngạc nói, không biết đạo hữu có gì cần ta hỗ trợ. Tần Phượng Minh ha hả cười, ta có một cái pháp khí, muốn mời quý phòng đấu giá, không biết quý đi có bằng lòng tiếp nhận. Người nọ vừa nghe, nhất thời đại hỉ, vội vàng nói, thỉnh đạo hữu theo ta đến một chỗ khác tường thương. Nói dẫn dắt Tần Phượng Minh đi vào nhất tiểu phòng khách, tiểu bên trong phòng khách có một bàn trà, canh có 4 cái ghế, sau khi ngồi xuống, có một thiếu nữ tiến đến mang lên nước trà. Người nọ đợi cô gái kia rời khỏi sau hỏi, không biết đạo hữu nghĩ đấu giá loại nào pháp khí, như phẩm chất thấp hơn thượng phẩm pháp khí, vốn phòng đấu giá phải không tiếp thu. Tần Phượng Minh ha hả cười, cũng không đáp lời, đem nhất hộp đá phóng tới bàn trà bên trên. Ngón tay búng một cái, hộp đá cái mở ra, lộ ra bên trong một thanh lóe xanh tím hai màu quang nhị tấc dài tiểu kiếm. Người nọ nhìn thấy tiểu kiếm, bỗng nhiên sừng sốt, hắn tại phòng đấu giá đảm nhiệm chức vụ nhiều năm, ra mắt thượng phẩm pháp khí vô số kể, chỉ xem tiểu kiếm này bề ngoài, đã biết kiếm này không so tầm thường. Hắn đem tiểu kiếm cầm lấy, hơi nhất rót vào linh lực, chỉ thấy tiểu kiếm tức thì biến thành 3 thước dài hơn, trên mũi kiếm kiếm quang phun ra nuốt vào bất định, tiểu kiếm tại hắn trong tay không ngừng nhún nhảy, tựa hồ nghĩ bay đi thông thường. Nghiệm nhìn một phen sau, hắn đem tiểu kiếm thả lại hộp đá, đứng dậy nói, đạo hữu xin chờ một chút, ta đi mời giám định sư đến giám định một chút. Nói từ một cái khác môn đi ra, nửa thời gian uống cạn chun trà sau, người nọ mang nhất lão giả đi đến, người nọ giới thiệu, này là Vương lão, vốn phòng đấu giá thủ tịch giám định sư. Làm giám định đã có mấy chục năm, trải qua Vương lão giám định trôi qua pháp khí vô số kể, từ không có xảy ra sai lầm. Lão giả kia hướng Tần Phượng Minh gật đầu, không nói chuyện, đi thẳng tới trước khay trà, cầm lấy kia thanh tiểu kiếm, tỉ mỉ quan sát. Nhất vừa tra xét, một bên tựa như có chút suy nghĩ, thỉnh thoảng còn không thời gian thì lắc đầu. Thanh niên kia thấy vậy, bất giác có chút khẩn trương. Giống như so Tần Phượng Minh còn muốn sốt ruột tới hình dạng. Một lát sau, buông tiểu kiếm, đúng Tần Phượng Minh đạo, kiếm này lão phu giám định không ra xuất xử, nhưng cũng khẳng định, pháp khí này là thượng phẩm pháp khí trung cực phẩm. Như tài liệu cho dù tốt chút, tự có thể đi vào đỉnh cấp pháp khí nhóm. Thực sự có chút đáng tiếc, không biết đạo hữu dự định nhiều ít giá quy định tiến hành đấu giá. Kia Vương lão hỏi tiếp, 300 đề giai linh thạch, Tần Phượng Minh không chậm trễ chút nào đạo, nghe lời ấy, lão giả kia hơi nhất do dự gật đầu nói tốt, tự y theo đạo hữu nói, ta đi hãy thu món đồ đấu giá này, nhưng đấu giá sau, đạo hữu cần giao nộp 1/10 thủ tục phí. Tần Phượng Minh ha hả cười nói, đó là phải, ta đây tiểu tĩnh chờ hồi âm. Lão giả kia cùng thanh niên vui vẻ thu hồi hộp đá, đi ra tiểu phòng khách. Tần Phượng Minh trở lại nguyên lai đấu giá đại sảnh, ngồi vào góc trong, liền nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Lại có hai kiện vật phẩm bị chụp đi rồi, đột nhiên, nhất nữ tử từ phía sau đi lên đài cao, tại nơi du tính lão giả bên tai nói nhỏ vài câu, đem một cái hộp ngọc giao cho lão giả trong tay. Mọi người dưới đài bất giác xì xào bàn tán đứng lên. Không biết xảy ra chuyện gì. Chương 61, Lưu Vân Kiếm. Kia du họ lão giả vỗ nhẹ bàn tay, cao giọng nói. Nên phải một vị đạo hữu nhờ vả, đấu giá nhất kiện pháp khí này tên là Lưu Vân Kiếm, là đến danh luyện khí sư, dùng nhiều loại dị thường tài liệu quý giá, luyện chế mà thành, tuy nói chỉ là thượng phẩm pháp khí, nhưng đủ có thể cùng phổ thông đỉnh cấp pháp khí cùng so sánh, các vị mời xem. Nói, cầm trong tay hộp ngọc mở ra, lộ ra nhất xanh tím hai màu tiểu kiếm, kia du họ lão giả vừa thấy, nhất thời bất giác sửng sốt. Hắn vừa mới theo như lời, đều là phòng đấu giá lời nói khách sáo, hiện nhìn thấy pháp khí hình dáng, chính hắn đều cảm giác, vừa mới theo như lời nói khách sáo đúng là pháp khí này chân thật vẽ hình người. Cầm lấy trong đó một thanh tiểu kiếm, nhẹ rót vào một linh lực, chỉ thấy kia tiểu kiếm tức thì biến thành nửa trượng dài, ngón tay búng một cái, trên không trung nhanh như tia chớp chạy một vòng, thoáng chốc, toàn bộ đấu giá đại sảnh nhoáng mấy đạo lệ hiện. Trường kiếm sau cùng trở xuống lão giả trong tay, khôi phục thành lưỡng tấc dài ngắn. Tần Phượng Minh bắt đầu còn khép hờ hai mắt, thấy tiểu kiếm tại lão giả trong tay biến hóa, lập tức trợn to hai mắt, âm thầm cả kinh, không nghĩ tới kiếm này uy lực lại to lớn như thế. Bản thân thí nghiệm thời điểm, kiếm này chỉ có thể hóa thành lưỡng thước đến mọc, hiện tại lão giả kia trong tay lại biến thành nửa trượng dài, nguyên lai tu vi càng cao, pháp khí uy năng cũng có thể gấp bội. Nhất thời, trong đại sảnh một trận truyền xôn xao, mọi người cùng lộ ra vẻ vui mừng, trong đó rất nhiều người tuy là hướng đỉnh cấp pháp khí mà đến, có thể cũng không báo cái gì hy vọng, hiện thấy nhất kiện có thể cùng đỉnh cấp pháp khí cùng so sánh pháp khí xuất hiện, nội tâm bắt đầu khởi động có thể nghĩ. Có thiếu kiên nhẫn người hô lớn du lão, mau chút đấu giá a hát. Du họ lão giả ha hả cười nói, này món pháp khí, giá quy định 300 linh thạch. Mỗi lần ra giá không thể ít hơn ngũ khối, hiện tại các vị đạo hữu có thể đấu giá. 300 linh thạch vừa ra khỏi miệng, không ít người cũng hít một hơi, nhưng người ra giá còn là đông đảo. 305 khối linh thạch, 310 khối linh thạch, giữa lúc đấu giá giá cả thong thả tăng thời điểm, đột nhiên một thanh âm kêu lên. 350 khối linh thạch, thanh âm có vẻ đông cứng phi thường, mọi người đều là sửng sốt, dù họ lão giả thể nhìn ra giá người, chính muốn nói gì thời gian thì, một cái lười nhác thanh âm tiếp theo đạo, 355 khối linh thạch. 370 khối cái kia đông cứng thanh âm tiếp tục ra giá. 375 khối còn là cái kia lười biếng thanh âm theo kêu lên giá cả. 400 khối, cái kia cứng rắn thanh âm lần nữa hô, bên trong tràn ngập tức giận. Lúc này, có người nhận ra kia đông cứng thanh âm người, nhỏ giọng thấp giọng nghị luận, người nọ là Khâu lão quái dòng chính đệ tử, Khâu lão quái thế nhưng trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Có người nói rất là bao che khuyết điểm, chúng ta còn là cẩn thận là hơn, nhìn xem náo nhiệt a hát. Sau một lúc lâu, cũng không nhân ra giá, ngay dù họ lão giả muốn tuyên bố kiếm này lấy 400 linh thạch thành giao thời điểm, cái kia lười nhác thanh âm lại từ vang lên. 405 khối linh thạch, này thanh âm vừa ra, đấu giá trong đại sảnh nhất thời trở nên an tĩnh dị thường, lặng ngắt như tờ, không khí có vẻ không gì sánh được áp lực. Mọi người tất cả đều coi hướng kia Khâu lão quái dòng chính đệ tử. Chỉ thấy người kia sắc mặt đỏ bừng, thân thể tựa hồ đang nhẹ nhàng run. Nhìn trong đại sảnh quỷ dị không khí, dù họ lão giả vẫn chưa lên tiếng dục, mà là tĩnh xem tình thế phát triển. Hắn cũng không lo lắng có người tại phòng đấu giá nháo sự, nguyên nhân đấu giá đại sảnh sau có hai gã trúc cơ kỳ tu sĩ tọa trấn. Qua nửa thời gian uống cạn chun trà, kia đông cứng thanh âm hừ một tiếng, không tiếp tục ra giá nữa. Thấy vậy, chính là có người nghĩ ra lại giá cả, lúc này cũng không ai dám nữa ra giá. Lại các loại ước chừng nửa thời gian uống cạn chun trà, thấy không ai ra lại giá cả, Du Họ lão giả cười nói, chúc mừng vị đạo hữu này, kiếm này về đạo hữu vật sở hữu, mời được phía sau thanh toán tiền linh thạch lấy đi bảo vật. Chỉ thấy một thân mặc đồ trắng sắc trường sam thanh niên đứng lên, thi thi đúng đi hướng về phía sau. Lúc này đã có nhân thấp giọng nói ra, tấm tắc, nguyên lai là cự khuyết bảo thiếu bảo chủ, thảo nào không sợ Khâu lão quái, truyền thuyết, cự khuyết bảo bảo chủ cũng là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, mà lại nghe nói là hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới, tiến nhập thành đan kỳ cũng là chỉ nửa bước xa. Tần Phượng Minh cũng mặc kệ Khâu lão quái, còn là cự khuyết bảo, chỉ ở ý bản thân pháp khí có thể đổi nhiều ít linh thạch. Khi hắn đi ra phòng đấu giá thời gian thì, vui sướng trong lòng còn chưa biến mất, không nghĩ tới vừa lên phẩm pháp khí để hắn thu nhập 360 linh thạch. Hắn lâm ra phòng đấu giá thời điểm, kia quản sự còn không ngừng yêu cầu Tần Phượng Minh, như sau này còn phẩm chất cao như vậy pháp khí, nhất định đến bọn họ phòng đấu giá đấu giá. Tại phường thị trung đi lưỡng hồi, xác định không người theo dõi, mới trở lại tiên khách lai khách sạn. Ăn xong cơm trưa, hơi làm nghỉ ngơi, hắn lại ra khách điếm. Sau cùng đi vào vừa gọi đa bảo hiên cửa hàng, này cửa hàng trên dưới 3 tầng, một tầng là nhất đại sảnh, đang có mấy vị đạo hữu đang nhìn vật phẩm. Tần Phượng Minh thấy đại sảnh một vòng đều là quầy hàng, phía sau quầy lên mặt lên phân biệt viết, dược thảo, đan dược, pháp khí, phù lục, tài liệu các loại. Hắn đi tới nhất không ai ở bên quầy hàng ngụ, bên trong một 20 hơn tuổi thanh niên cười nói, không biết đạo hữu cần thứ gì, bản điếm hàng hóa đầy đủ hết, giá cả vừa phải, định sẽ không để cho đạo hữu thất vọng. Hắn nhìn thanh niên kia, lại hướng bên cạnh nhìn quét liếc mắt, thấy không có người chú ý, liền thấp giọng nói, không biết người điếm có thể thu mua pháp khí. Thanh niên kia bất chợt dừng lại, đỡ lấy tựu đầy mặt nụ cười nói, đương nhiên, chỉ cần là đồ tốt, bản điếm giống nhau thu mua, đạo hữu có pháp khí cần muốn bán ra. Tần Phượng Minh gật đầu, thanh niên kia lập tức đi hướng về phía sau, chỉ chốc lát, đi ra nhất 50 tuổi tả hữu mặt đỏ lão giả, nhìn Tần Phượng Minh, thấy hắn chỉ tụ khí kỳ 5 tầng cảnh giới, thản nhiên nói chính là đường nhỏ hữu muốn bán ra pháp khí sao. Thấy Tần Phượng Minh gật đầu, nói tiếp, thỉnh đạo hữu đi theo ta nói, mang theo Tần Phượng Minh đi lên lầu 2. Lầu 2 đều biết giản đơn độc gian phòng, bọn họ tiến nhập trong đó một gian, lão giả kia nói, ta là vốn điếm trưởng quỹ Đồng Thanh Hiên, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Ta chỉ là vừa qua đường người, tính danh không nói cũng được. Tần Phượng Minh trầm thấp nói, Đồng trưởng quỹ thấy Tần Phượng Minh không muốn tiết lộ tính danh, cũng không để ý, ha ha cười nói, không biết đạo hữu có cái gì pháp khí bán ra, có thể không xuất ra khiến ta đánh giá. Tần Phượng Minh cũng không nhiều nói, vừa lộn tay, trong tay nhiều hơn 2 cái hộp đá. Đem hộp đá phóng tới trước mặt trên bàn. Đồng trưởng quỹ đưa tay đưa qua nhất hộp đá, đem che lấy xuống, lộ ra bên trong một thanh màu đỏ tiểu kiếm này linh lực bức người. Đồng trưởng quỹ càng làm một, khác hộp đá mở ra, bên trong có nhất tử sắc tiểu đao, đao thân thể lên linh lực lưu chuyển. Chương 62, thần phù trai thụ giáo. Đồng trưởng quỹ thấy vậy lưỡng pháp khí, hai mắt lập tức hào quang đại phóng. Đem lưỡng pháp khí thí nghiệm một phen, thả lại hộp đá bên trong, chỉ hơi trầm ngâm. Đạo hữu cái này 2 kiện pháp khí đều là thượng phẩm pháp khí. Trong đó cái này kiếm hình dạng pháp khí còn là thượng phẩm trung tinh phẩm, không biết đạo hữu dự định mua nhiều ít linh thạch. Tần Phượng Minh cười hắc hắc nói, vậy phải xem đồng trưởng quỹ có thể ra nhiều ít linh thạch. Thấy Tần Phượng Minh trả lời lão đạo, đồng trưởng quỹ do dự chốc lát. Nhìn đạo hữu cũng là đại có lai lịch người, cái này 2 kiện pháp khí, ta tối đa có thể ra 400 linh thạch, không biết đạo hữu ý như thế nào. Kia đồng trưởng quỹ sau khi cân nhắc hơn thiệt, cắn răng một cái nói ra giá cả. Buổi sáng phòng đấu giá phát sinh việc hắn đã biết, buổi sáng đánh ra món đó tiểu kiếm, cùng trước mặt phương pháp khí phẩm chất tương xứng. Buổi sáng như không phải là Khâu lão quái dòng chính truyền nhân cùng cự khuyết bảo thiếu bảo chủ đấu giá, kiện pháp khí kia khả năng không ngừng 400 linh thạch. Tốt, giống như đồng trưởng quỹ nói, tự 400 linh thạch tốt lắm. Thời gian không lâu sau, đồng trưởng quỹ cầm một bao bao đi vào, đem bao vây bỏ lên trên bàn, bên trong các màu linh thạch lòe lòe tỏa ánh sáng. Tần Phượng Minh dụng thần thức hơi đảo qua coi, đã đem hắn thu hồi. Không biết đạo hữu có thể có hứng thú nhìn bản điếm những vật phẩm khác, khẳng định có đạo hữu cảm thấy hứng thú chi vật. Đồng trưởng quỹ thu kia 2 cái hộp đá sau đạo, đa tạ đồng trưởng quỹ, ta cũng không cần muốn mua chi vật, tựu không quấy rầy. Nói, Tần Phượng Minh đứng dậy rời đi đa bảo hiên. Ngay hắn mới vừa nhất rời đi, đồng trưởng quỹ phía sau tựu lòe ra nhất xinh đẹp thiếu phụ kia thấp giọng nói, có cần hay không phái người theo dõi người này. Ta phát hiện người này cùng buổi sáng phòng đấu giá đánh ra kiện pháp khí kia chủ nhân thân hình rất giống. Đồng trưởng quỹ hơi trầm ngâm một chút nói, còn chưa phải muốn, tính là cùng một người, cùng ta cửa hàng cũng không quan hệ, còn chưa phải muốn sinh sự cho thỏa đáng. Như vô ý, tự sẽ khiến đối phương hiểu lầm, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Hai thanh pháp khí đã bán ra, Tần Phượng Minh nhiệm vụ đã hoàn thành, tâm tình nhất thời dễ dàng không ít. Hắn định tìm nhất chế phù cửa hàng, nhìn có không chế phù tài liệu cùng thư tịch bán ra, còn có thể thỉnh giáo một ít chế phù lên vấn đề. Ở trên đường lại đi một lần, đi vào một gã kêu thần phù trai cửa hàng. Này cửa hàng cũng không rất lớn, vào cửa trước mặt có nhất quầy hàng, bên tay phải có nhất tiểu môn, môn nội là một gian phòng tiếp khách. Lúc này, sau quầy có nhất người thanh niên đang ở chăm sóc nhất khách hàng, tại quầy hàng bên cạnh, có nhất ghế bành, có nhất lão giả tóc trắng chính tay nắm một quyển sách, khép hờ hai mắt tỉ mỉ quan sát. Tần Phượng Minh đi tới trước quầy, kia khách hàng đã chọn lấy tốt hai tờ phù lục, xử hết linh thạch, đi ra thần phù trai. Ngay sau đó đúng thanh niên kia nói, quý điếm nhưng có chế phù thư tịch bán ra. Thanh niên kia nghe này sửng sốt, người này vào điếm không mua phù lục, mà mua thư tịch, khiến người ta kinh ngạc. Đang muốn trả lời thời gian thì, bên cạnh lão giả tóc trắng để sách xuống tịch, nhìn Tần Phượng Minh, xem thân hình, cảm giác vị khách hàng này tuổi tác cũng không lớn, ha hả cười nói, không biết tiểu đạo hữu là nghĩ bản thân chế phù, còn là cảm thấy hứng thú tùy tiện nhìn. Con đường chế phù bác đại tinh thâm, tiêu hao kinh người, có tu sĩ nghèo thứ nhất sinh, cũng không có thể nói có chút thành. Nghe này, Tần Phượng Minh quay đầu nhìn về phía lão giả kia, xem ra này lão giả cũng là suốt đời đều đang nghiên cứu phù lục chi đạo, không thì không có khả năng nói ra loại này nói. Liền cung kính nói, đa tạ lão trượng chỉ điểm, ta đang muốn đọc lướt qua con đường chế phù, chỉ là nguyên lai chỉ nhìn qua một quyển phù lục hiển giải, đúng làm sao chế phù còn là kiến thức nửa vời, cho nên muốn tìm chút thư tịch nhìn. Thấy Tần Phượng Minh cung kính dị thường, kia lão giả tóc trắng gật gật đầu nói, tiểu hữu như có thời gian, có thể theo lão phu đến phòng khách tâm sự. Nói đứng dậy, cung kính không bằng tuân mệnh, vậy quấy rối lão trưởng. Khi hắn đi theo lão giả đi hướng kia phòng khách thời điểm, bỗng nhiên thấy tên thanh niên kia lộ ra cổ quái thần tình, Tần Phượng Minh bất giác cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhị người tới phòng khách, có nhất thiếu nữ phụng dâng trà thơm. Tần Phượng Minh tựa đầu lên đấu lạp gỡ xuống, cung kính nói, lão trưởng, tiểu tử đúng chế phù hướng tới đã lâu, chỉ vì vô danh sư chỉ điểm, không thể thâm nhập đạo này, không biết lão trưởng có thể hay không chỉ giáo một phen. Lão giả kia thấy Tần Phượng Minh tuổi tác không lớn, nhưng làm cho một loại rất ổn trọng cảm giác, gật đầu, chậm rãi nói. Con đường chế phù tuy là tiểu đạo, nhưng ở tu tiên giới cũng tồn tại vô số năm, tự có nó tồn tại đạo lý. Đại đa số người tu tiên nhận thức là trung cấp phù lục cùng cao cấp phù lục lúc đối địch tác dụng không lớn, kỳ thực không thì, chỉ vì cao cấp phù lục phù chú khó khăn kiếm, tài liệu quý trọng, chế tác chắc trở, về truyền lưu rất ít, nhưng là có một chút tông môn, lưu có một chút cao cấp phù lục, làm bảo vật trấn phái, đại đa số không muốn người biết đi. Chăm chú nghe lão giả tự thuật, Tần Phượng Minh rất biết điều vẫn chưa chen vào nói. Ở một bên mặt mang cung kính nhìn lão giả, thỉnh thoảng gật đầu, một bộ thụ giáo thái độ. Lão giả kia nói tính rất đậm, tiếp tục nói, một chương cao cấp công kích phù lục, có người nói có thể cùng hóa anh kỳ tiền bối ganh đua dài ngắn. Chỉ là hiện tại chế phù nhân tài điêu linh, có thể chế tác trung cấp phù cùng cao cấp phù càng là lác đác không có mấy, ai, chính là chế tác cao cấp phù yêu thú tài liệu, cũng khó cho tìm kiếm. Lão giả nói, lộ ra vắng vẻ thần tình, bất quá, đúng tiểu hữu mà nói, trung cấp phù cùng cao cấp phù còn là quá mức xa xôi, tựu là sơ cấp phù lục, tác dụng cũng là không ít. Thí dụ như sơ cấp trung giai kim cương phù, chính là thượng phẩm pháp khí, đều sẽ không dễ dàng đem tới đánh bại, sơ cấp cao giai phù lục phược tiên phù, như trúc cơ kỳ tu sĩ không có nên phải tay linh khí, bị hắn vây khốn, cũng không phải chỉ chốc lát có thể thoát khốn. Phù lục bác đại tinh thâm, không thể coi thường, lão giả kia thao thao bất tuyệt, nói đủ có một canh giờ, nhưng Tần Phượng Minh nghe mùi ngon, không hề không kiên nhẫn vẻ. Lúc này, hắn mới hiểu được, vừa mới thanh niên kia sao kia phó biểu tình. Nghe xong lão giả chi ngôn, Tần Phượng Minh hỏi, lão trưởng, nghe ngài một phen nói, được ích lợi không nhỏ, không biết làm sao khả năng đem sơ cấp phù lục chế tác thành công. Nếu muốn đem phù lục chế tác tốt, có ba điểm yêu cầu, nhất là cần có một cây tốt phù bút, tốt nhất là dùng yêu thú bộ lông chế tác mà thành, nhị cần là tốt lá bùa cùng chu sa, tốt nhất cũng là do yêu thú tài liệu chế làm lá bùa, ba cần là tốt phù chú. Nhưng bắt đầu luyện tập thời gian thì, người có thể dùng phổ thông tài liệu, các loại thuần thục sau lại dùng tốt tài liệu. Như vậy có thể giảm thiểu phí tổn. Chương 63, Lang Hào Bút. Không biết quý vật quý trai nhưng có phù bút, chu sa, lá bùa bán ra. Tần Phượng Minh nghe xong lão giả nói đạo, đương nhiên là có, bất quá người vừa mới bắt đầu học tập, hay là dùng phổ thông tài liệu cho thỏa đáng. Ừ, giống như lão trượng theo như lời, không biết phổ thông tài liệu giá nhiều ít. phổ thông lá bùa, mỗi 50 chương một khối đề giai linh thạch, phù bút một chi nhị khối linh thạch, chu sa một lọ ba khối linh thạch. Tần Phượng Minh trầm ngâm chỉ chốc lát, thầm nghĩ quả nhiên là sang quý, tuy nói 50 chương lá bùa mới một khối linh thạch, nhưng chế phù xác suất thành công thực sự dưới, một cây phù bút họa không được bao nhiêu phù sẽ báo hỏng. Chu sa càng là một loại sử dụng lượng cực cao tiêu hao phẩm. Suy nghĩ một chút nói, thỉnh chuẩn bị cho ta 2.000 chương lá bùa, 10 chi phù bút, 5 bình chu sa. Lại nói tiếp, không biết lão trượng nhưng có phù chú sách tra cứu tịch bán ra. Ha ha, nhìn tiểu hữu quả thực nghĩ chế phù, liền đem ta cất kỹ một quyển sơ cấp phù chú đại toàn tặng cho tiểu hữu a hát. Lão giả kia ha ha cười nói, vậy tại hạ cũng không từ chối, không biết cần bao nhiêu linh thạch. Lão giả kia hơi nhất suy nghĩ đạo, cả tài liệu lẫn thư tịch, tiểu hữu trả 150 khối linh thạch liền có thể. Tần Phượng Minh cũng không trả giá, nói tiếp, không biết quý trai nhưng có khốn nhân trung giai phù lục. Đương nhiên là có, bản điếm có lưu sa phù, khốn tỏa phù, tù lung phù các loại, bất quá mỗi chương phù lục cần 20 khối đê giai linh thạch. Lão trượng nói, không quan hệ, mỗi hình dạng cho ta 3 chương. Tần Phượng Minh trả qua linh thạch, ly khai thần phù trai. Lão giả kia một bộ gặp lại oán hận muộn biểu tình đưa hắn đưa ra cửa tiệm. Trước khi chia tay, còn không đoạn căn dặn hắn như tại chế phù chung có vấn đề gì, có thể tới này hỏi hắn. Hắn không nữa địa phương khác, trở lại tiên khách lai, ăn xong cơm tối, nghiên cứu lên kia quyển sơ cấp phù chú đại toàn, phát hiện xác thực so nguyên lai kia lưỡng quyển nội dung tường tận. Bên trong phù chú chủng loại cũng nhiều rất nhiều, nếu muốn luyện chế chỉ có thể hồi Lạc Hà Tông sau khả năng bắt đầu. Sau khi trời sáng, phường thị trung tu sĩ, so với hai ngày trước, đủ nhiều gấp đôi. Tần Phượng Minh mặc dù không phải là hướng đỉnh cấp pháp khí mà đến, nhưng cũng sẽ không bỏ qua đấu giá hội, ăn xong điểm tâm, ly khai tiên khách lai. Đỉnh cấp pháp khí phải đến buổi trưa thời gian thì mới có thể đấu giá. Vì vậy hắn cũng không vội cho đi phòng đấu giá, có người nói, lần này đấu giá, nguyên nhân tu sĩ nhiều lắm, sẽ ở lộ thiên cử hành, ngay phòng đấu giá trước đất trống bên trên. Theo đường đi, đi tới trao đổi tràng, lúc này, trao đổi tràng lên bày sạp tu sĩ so với hai ngày trước nhiều không ít. Phạm vi cũng lớn rất nhiều, chàng lên người đến người đi, đầu người bắt đầu khởi động. Đi tới một cái trước gian hàng, thấy vậy quầy hàng so với những thứ khác muốn lớn hơn nhiều, có bốn người đang chủ trì trao đổi, nghe bên cạnh một thanh niên nói, chủ sạp hình như là một người tên là Linh Dược Sơn Phương gia. Chỉ thấy quầy hàng lên lấy linh thảo, linh dược làm chủ, xem ra là một cái lấy luyện đan làm chủ tu tiên gia tộc. Chỉ thấy trên đó viết 4-5 loại đan dược tên, hắn mặc dù đúng luyện đan chưa quen thuộc, nhưng thấy có ba cái tu sĩ các mua một lọ kêu ích khí đan đan dược, vui mừng vô cùng đi. Thấy ba người đều là tụ khí kỳ 5-6 tầng hình dạng. Nghĩ đến, kia ích khí đan đối với hắn lúc này cảnh giới vừa lúc rất có ích mới đúng. Ngay sau đó hắn đi lên phía trước nói, không biết cái này ích khí đan có gì hiệu quả trị liệu, làm sao trao đổi. Một thanh niên ngẩng đầu nhìn một chút Tần Phượng Minh, vừa ý trước tu sĩ lại không biết ích khí đan rất là hiếu kỳ, nhưng vẫn là khách khí giải thích. Ích khí đan đúng tụ khí kỳ trung kỳ tu sĩ rất hữu dụng dùng, có thể đề thăng trung kỳ tu sĩ một chút tu vi, đúng hậu kỳ tu sĩ hiệu dụng tựu không lớn. Mỗi bình chỉ cần 20 khối đê giai linh thạch, nghe xong thanh niên kia ngôn ngữ, nhất thời đại hỉ, đan dược này đối diện hắn hữu hiệu dùng, không chút do dự nói, vậy làm phiền ngươi cho ta 5 bình. Nói lấy ra 100 khối linh thạch, thanh niên kia đem 5 bình đan dược giao cho Tần Phượng Minh, cất xong linh thạch, thấy hắn xuất thủ hào phóng, tựu lại nói, chúng ta cái này không chỉ có đan dược, còn phù lục, tài liệu luyện khí, không biết đạo hữu có thể cảm thấy hứng thú. Tần Phượng Minh nhìn, cũng không tìm được hoàng tinh đan cùng thần kỳ chi vật, lắc đầu đứng dậy bước hướng mặt khác nhất quầy hàng. Lần này trao đổi chàng, thứ tốt cũng không ít, có thật nhiều tài liệu luyện khí rất là quý trọng, nhưng hắn không có sẽ xuất thủ. Lại vòng vo một hồi, cảm giác thời gian sắp tới, ngay sau đó hướng phòng đấu giá đi đi. Lúc này phòng đấu giá bên ngoài, đã người ta tấp nập, chừng 5-6 nghìn nhân. Phòng đấu giá trước cửa đáp lên nhất đài cao, lúc này, ngày hôm qua kia du họ lão giả đang ở trên đài chủ trì đấu giá. Vật đấu giá là một khối nhị cấp yêu thú thú cốt, đấu giá tu sĩ ngược lại cũng không ít, sau cùng lấy 130 khối linh thạch bị nhất lão giả chụp đi. Đỡ lấy, lại liên tục có hai kiện vật phẩm bị đấu giá, đều bị tu sĩ chụp đi. Lúc này, một cái thiếu nữ đi lên đài cao, trong tay nâng một chấy hộp ngọc, kia du họ lão giả ngón tay hộp ngọc, vật ấy phẩm, đúng chế phù đại sư, thế nhưng nhất kiện lợi khí. Vật ấy chỉ dùng để ba cấp yêu thú hỏa tình lang thú trên cổ thú lông, trải qua chế bút đại sư tỉ mỉ luyện chế mà thành, đúng chế phù lục có nhất định tăng phúc tác dụng phù bút. Nói, đem hộp ngọc kia mở ra, cho thấy một chi trong suốt trong sáng ngọc bút, cả chi bút lóe quang mang nhàn nhạt. Này lang hào bút, giá quy định 100 linh thạch, các đạo hữu có thể đấu giá. 110 khối linh thạch một thanh âm hô, 120 khối linh thạch. Mặc dù phù bút đúng phần lớn tu sĩ không có, nhưng hiện trường nhân số đông đảo, vẫn có rất nhiều tu sĩ không ngừng ra giá. Nghe được có tốt như vậy phù bút, Tần Phượng Minh trong lòng bất giác khẽ động, tuy biết dù họ lão giả nói có khuế đại thổi phồng, nhưng nhất định là ba cấp yêu thú bộ lông chế không sai, phòng đấu giá sẽ không phạm như vậy sai lầm. Chỉ nhất thời gian uống cạn chun trà, giá cả đã lên tới 180 linh thạch. Lúc này chờ một chút, mới có một thanh âm hô 190 linh thạch. Dù họ lão giả mặt mỉm cười, chi này bút có thể gọi vào cao như vậy giá cả, hắn vạn không ngờ tới. Tuy nói chi này phù bút không sai, nhưng khiến thông thường tu sĩ xuất ra hơn 100 linh thạch, mua một chi không có bất kỳ lực công kích phù bút, là không người nào nguyện ý trao đổi. Thấy không có người kêu giá, lão giả đang muốn tuyên bố thời điểm, một thanh âm hô, 210 khối linh thạch. Mọi người đều là sửng sốt, theo đạo lý, trừ đan dược, quý trọng tài liệu luyện khí cùng pháp khí, hội lấy giá quy định nhị tới gấp 3 giá cả chụp đi, những vật phẩm khác có rất ít lên gấp 2. Đợi nửa chén trà thời gian, nữa cũng không có người ra giá, dù họ lão giả tuyên bố, Lang Hào bút lấy 210 khối linh thạch thành giao. Kia sau cùng người ra giá đương nhiên là Tần Phượng Minh. Chương 64, gây rối. Hiện tại, đem tiến hành sau cùng áp trục đấu giá. Hai kiện do Hạo Vực Quốc Bách Xảo Môn đến danh luyện khí tông sư, luyện chế đỉnh cấp pháp khí, nhất kiện này đây Hạo Vực Quốc mới có tài liệu Hạo Thanh Thạch làm chủ liệu, tăng thêm mặt khác 14 loại quý hiếm phụ liệu, trải qua 3 ngày 3 đêm rèn đúc mà thành thanh giao kiếm. Tại du họ lão giả giải thích thời điểm, một thanh niên tay nâng một chấy hộp ngọc đi lên đài cao, du họ lão giả đưa tay đem nắp hộp mở ra, một thanh bích thanh tiểu kiếm, vừa nhảy dựng lên, tựa như muốn vừa bay mà đi. Lão giả sớm có dự liệu, vươn hai ngón tay, đem tới kẹp lấy, đồng thời, linh lực vào tiểu kiếm, chỉ nghe ông minh một tiếng, tiểu kiếm tức thì cao thành hơn một trượng mọc, kinh người linh lực trực bức nhân mặt, pháp khí trên không trung hơi xoay tròn chuyển, bị lão giả thu hồi. Chư vị đạo hữu đã thấy, pháp khí này còn chưa trải qua nhân tế luyện, vừa mới ta vẫn chưa phát huy kỳ thực tế uy năng 1/2 phần 10, chỉ cần đạo hữu vỗ, trở lại tế luyện, sau này tại cùng giai đạo hữu trung tướng đứng ở thế. Này thanh giao kiếm, giá quy định 500 đề giai linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 20 linh thạch, hiện tại đấu giá bắt đầu. 550 khối linh thạch, 580 khối linh thạch, 600 khối 20 khối linh thạch, vẻn vẹn mấy lần tăng giá, thanh giao kiếm giá cả đã đột phá 600. Khiến hiện trường 90% nhiều tu sĩ mất đi ra giá tâm tư. Tần Phượng Minh đứng ở trong đám người, thấy thanh giao kiếm sau, bất giác. Cùng mình hỗn thiên kích lẫn nhau so sánh một phen, uy năng nên phải tương xứng, nhưng hỗn thiên kích bên trong có lưỡng chủng chủ liệu, luận trình độ cứng cáp cùng linh lực nên phải càng hơn thanh giao kiếm mới là. Hắn đối với mình luyện chế pháp khí rất có lòng tin. Thanh giao kiếm giá cả thật nhanh dâng lên, chỉ cần có điểm thân gia tu sĩ, đều muốn đem tới lưu lại. Giá cả đột phá 800 linh thạch sau, kêu nữa giá cả chỉ còn 5-6 người. Làm đến 880 khối thời gian thì, chỉ ba cái thanh âm tại ra giá. 900 linh thạch lúc này, một cái chưa từng xuất hiện qua thanh âm kêu lên. Khiến người ta nghe xong cảm giác có chút lười nhác chi ý. 920 linh thạch vừa mới sau cùng ra giá trong ba người có một người ra giá đạo. 950 linh thạch kia lười biếng thanh âm lại từ xuất hiện. Đợi ước chừng nửa thời gian uống cạn chun trà, không bất kỳ người nào ra giá. Dù họ lão giả tuyên bố thanh giao kiếm lấy 950 linh thạch chụp đi. Lúc này, rốt cục có người nhận ra kia lười nhác thanh âm người, đúng là kia chụp đi Tần Phượng Minh kia thanh thượng phẩm pháp khí cự khuyết bảo thiếu chủ. Xem ra, người này lần này đấu giá hội thu hoạch không ít. Kia thiếu chủ trả hết linh thạch sau, cùng một cái lão giả song song ly khai đấu giá hội, mà ngay cả sau cùng kia món đồ đấu giá đều không muốn gặp, vội vã tiêu thất hình bóng. Thấy đỉnh cấp pháp khí thuận lợi giao tiếp, dù họ lão giả thanh thanh tiếng nói. Hiện tại, lần này đấu giá hội sau cùng nhất kiện món đồ đấu giá, đồng dạng xuất từ Bách Xảo Môn, này đỉnh cấp pháp khí danh gọi liệt diễm thương, chủ liệu là phi thường khó tìm liệt diễm thạch, đồng dạng tăng thêm 14 loại phụ liệu, trải qua 3 ngày 3 đêm luyện chế mà thành. Phía dưới chư vị đạo hữu nhìn thương này uy lực làm sao? Nói, một thanh niên đi lên đài cao, đem trong tay hộp ngọc mở ra, siêu một tiếng, một thanh lưỡng tắc dài hỏa hồng tiểu thương bay lên trời, kia du họ lão giả ngón tay búng một cái. Tiểu thương bị hắn nhiếp vào trong tay, linh lực một khi rót vào, tức thì biến thành hơn một trượng mọc, nâng hỏa hồng hào quang tại lão giả đỉnh đầu xoay hai vòng, trở lại lão giả trong tay, khôi phục thành nguyên lai hình dạng. Này món pháp khí, giá quy định cùng là 500 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 20 khối, các vị đạo hữu có thể bắt đầu. 550 khối linh thạch, 600 khối linh thạch, 650 khối linh thạch, nguyên nhân có thanh giao kiếm đấu giá từng trải, cùng thanh giao kiếm tương xứng liệt diễm thương, ngay từ đầu đã bị đông đảo tu sĩ xem trọng, đấu giá tăng vọt cực nhanh, cận thời gian uống cạn chun trà, đã đến 900 linh thạch. Làm có người gọi 950 khối linh thạch sau, cũng cận dừng lại chỉ chốc lát, thì có nhân hô 1.000. Sau cùng, liệt diễm thương lấy 1.070 khối đê giai linh thạch, bị ngọa hổ sơn phương ra dòng chính đệ tử chụp đi. Dù họ lão giả tuyên bố đang tiến hành đấu giá hội kết thúc mỹ mãn. Đông đảo người tu tiên nghị luận ầm ĩ phân tán ra đến. Đấu giá hội mặc dù đã kết thúc, nhưng đấu giá hội lên vật phẩm có hạn, rất nhiều tu sĩ vẫn chưa chụp lên vật phẩm. Cho nên đông đảo tu sĩ đều đi vào phường thị các cửa hàng. Dùng phường thị vật sở hữu cửa hàng cùng thu hoạch khá nhiều. Trao đổi chàng cũng là nhiều tu sĩ tuyển chọn, Tần Phượng Minh không có nữa cái khác nơi, trực tiếp trở lại tiên khách lai nhà trọ. Hắn cũng không vội cho trở lại, Dĩ Kỳ cẩn thận tính cách, nghĩ qua hôm nay, sáng mai, nữa len lén lưu lại phường thị. Buổi chiều, hắn lại đi mấy nhà bán đan dược cửa hàng, tìm kiếm có không hoàng tinh đan bán ra. Nhưng khiến hắn rất là thất vọng, vật sở hữu cửa hàng đều không hàng hiện có bán ra. Một cửa tiệm tiểu nhị nói, như hắn muốn mua hoàng tinh đan, cần giao nộp tiền đặt cọc, mà lại đơn khỏa hoàng tinh đan giá 90 linh thạch. Cái này có thể sánh bằng hoàng tinh đan phổ thông giá cao gần gấp đôi. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể trở lại tông môn lại nghĩ biện pháp. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Tần Phượng Minh đem kia lầu các cấm chế trận phù đặt ở lầu các bên trong trên bàn, mình thì lặng lẽ ly khai phường thị, hướng Hoàng Tước Sơn phía nam bay đi. Nghĩ hướng nam phi hành vài trăm dặm sau đang thay đổi phương hướng. Ngay hắn ly khai phường thị không lâu sau, tại phường thị lối ra lòe ra ba đạo nhân ảnh, ba người đứng ở nhất chỗ cao, mắt thấy Tần Phượng Minh phương hướng rời đi. Một người trong đó nói, xem ra tiểu tử này rất là nhanh nhạy, lại không án chúng ta bố trí mai phục lộ tuyến đi, nhị ca, ngươi xem làm sao. Không bằng ba người chúng ta đem tới ngăn lại, bằng ta ba người năng lực, chẳng lẽ còn sợ đừng sợ hắn. Lão Tam không được, như đúng như người nọ nói, đối phương có hai kiện đã ngoài thượng phẩm pháp khí, ba người chúng ta cũng không nhất định có thể bắt đối phương, làm cho đối phương cảnh giác, tự cái được không bù đắp đủ cái mất. Một người trong đó kiên quyết cự tuyệt người nọ kiến nghị. Truyền âm phù cũng không có thể dùng, cách đại ca chỗ quá xa, lão tứ, ngươi khổ cực hạ, đi thông chi đại ca, để cho bọn họ đến Lạc Hà Tông 500 dặm dùng bố trí mai phục, ta và lão Tam đuổi kịp tiểu tử kia, đến lúc đó một khối động thủ. Bị gọi nhị ca tới trong mắt người tinh quang liên thiểm đạo. Tốt, nhị ca, ta đây phải đi liên hệ đại ca, mặc dù nói đối phương chỉ có 5 tầng tu vi, đã có thượng phẩm pháp khí trong người, ngươi và Tam ca phải cẩn thận chút. Người kia nói hết, liền hướng Hoàng Tước Sơn phương Tây bay đi. Chương 65, cướp giết thượng, còn thừa hai người các thiếp ra một chương liễm khí phù, hướng Tần Phượng Minh phương hướng rời đi bay đi. Liễm khí phù, bùa này có thể đem trên người linh lực hoàn toàn thu liễm, chỉ cần không phải mặt đối mặt thấy, cũng sẽ không phát hiện có người ẩn nấp tại bên người. Nhưng chỉ là với tụ khí kỳ tu sĩ mà nói, nguyên nhân Tần Phượng Minh vẫn chưa khống chế pháp khí phi hành, hai người nguyên nhân cự ly gần quá, sợ bị Tần Phượng Minh phát giác, cũng chỉ dùng ngự không thuật đi theo. Vừa mới bắt đầu, hai người còn rất là thong dong đi theo Tần Phượng Minh sau đó, nhưng đến phía sau, càng đuổi càng là kinh hãi. Nguyên nhân Tần Phượng Minh một hồi phi hành, một hồi dùng trong trốn võ lâm thân pháp tại trong núi rừng ghé qua, khiến hai người chịu nhiều đau khổ. Cứ như vậy hướng nam đi tiếp chừng 200 dặm, Tần Phượng Minh mới tại một chỗ trên sườn núi dừng lại, ăn lên lương khô đến. Đi theo hai người có thể vẫn chưa chuẩn bị lương khô, chỉ có thể ở xa xa làm coi. Ăn xong lương khô, Tần Phượng Minh tiếp tục hướng nam phương bay đi. Nguyên nhân từ hắn ly khai phường thị, tự có một loại như châm ở lưng cảm giác. Về hắn dọc theo đường đi không ngừng biến hóa thân hình, dụng thần thức không ngừng nhìn quét bốn phía nhị 30 dặm bên trong, nhưng chút nào không phát hiện, hắn sanh tính cẩn thận, muốn lại hướng bay về phía nam đi 200 dặm lại nói. Hai người kia một mực 20 chừng 5 dặm theo sát Tần Phượng Minh. Án tu tiên giới thường quy, thông thường tụ khí kỳ 5 tầng cảnh giới tu sĩ thần thức cảm ứng tại 20 dặm tả hữu. Tụ khí kỳ hậu kỳ tu sĩ thần thức có thể đạt được 25 đến 30 dặm, kia nhị ca là tụ khí kỳ 8 tầng tu vi. Về hai người nghĩ 20 chừng 5 dặm xác nhận khoảng cách an toàn, đồng thời hai người còn ẩn thân phù trong người, có 2 tầng đảm bảo tại, thì càng thêm an toàn. Bọn họ lấy thường thức độ Tần Phượng Minh thực lực, đúng là 10 phần sai. Nguyên nhân Tần Phượng Minh thường tinh luyện tài liệu cùng luyện khí, thần thức tại luyện khí chung đạt được rất lớn rèn đúc, chính là hiện tại. Hắn thần thức đủ có thể cùng tụ khí kỳ cảnh giới đại viên mãn tu sĩ nhất so sánh. Ngay hắn lại hướng Hoàng Tước Sơn bay về phía nam đi chừng trăm dặm thời điểm, đột nhiên, trong thần thức đột nhiên cảm ứng được nhất tu sĩ, tại cách mình hơn 20 dặm chỗ hiện lộ ra, khi hắn tập trung thần thức đối kỳ nhìn quét thời điểm, tu sĩ kia đột nhiên lại biến mất. Nhưng vẻn vẹn thoáng nhìn gian, Tần Phượng Minh phát hiện tu sĩ kia hướng bay chính hướng về mình phương vị mà đến. Hắn nhất thời sửng sốt, nhưng thân hình vẫn chưa chút nào lưu lại, tiếp tục bay về phía trước đi. Sẽ ở đó lóe lên gian, hắn cảm giác tu sĩ kia có 6 tầng cảnh giới. Đối phương khẳng định thi triển liếm khí thuật hoặc là sử dụng liếm khí phù. Từ suy nghĩ, đối phương len lén đi theo sau đó, nhìn đối phương có thể là hướng tới mình. Như đối phương chỉ một người, hắn có thể không sợ hãi chút nào, như đối phương có hai người đã ngoài, tự có chút phiền phức. Nhưng hắn có thể xác định đối phương không cảnh giới đại viên mãn tu sĩ, không thì, đối phương hà tất len lén theo ở phía sau. Hắn xuất thủ đem một chương liếm khí phù thiếp ở trên người. Tiếp tục bay về phía trước đi, theo dõi hai người đột nhiên phát giác đối phương biến mất, lập tức kinh hãi. Hai người nhanh lên thúc giục theo quang, một chút thời gian, đi tới đối phương tiêu thất chỗ. Hiển lộ ra hai người thân hình, thần thức hướng mọi nơi nhìn quét, chút nào không phát hiện. Nhị ca, người nọ sao đột nhiên biến mất không thấy, lẽ nào phát hiện chúng ta theo dõi, đột nhiên theo tốc nhanh hơn thoát đi hay sao? Không có khả năng, chúng ta tại 25 hơn dặm, hắn mới 5 tầng cảnh giới, làm sao có thể phát hiện bọn ta? Nhất định là vậy tiểu tử thiên tính cẩn thận, thu lại khí tức. Nhị ca, chúng ta đây nên như thế nào làm? Tại về phía trước tìm kiếm một chút, như không phát hiện, chỉ nhanh đi cùng đại ca sẽ cùng, nhìn có thể không tại tiểu tử kia hồi tông môn trước đem tới ngăn chặn. Nói, hai người tự điều khiển đi lên tìm, nhưng vào lúc này, đột nhiên 10 quả tròn vo băng đạn, tại hai người bên người năm trượng dùng một cây đại thụ sau bay ra, phân biệt hướng hai người đi. Một người trong đó tại băng đạn mới vừa xuất hiện, tự cảnh giác đạo, không tốt, nguy hiểm. Đồng thời, trước người nhất phong cháo lập tức xuất hiện, bang bang vài tiếng, 5 quả băng đạn tại trên đó vỡ ra được. Nhưng tên còn lại không có như vậy may mắn, còn chưa đi gấp bố trí ra vòng bảo hộ, bị 5 quả băng đạn đều đánh vào hắn trên người, nhất thời, người bị thương nặng, té trên mặt đất, sống chết không rõ. Lúc này, Tần Phượng Minh thân thể mới tại 20 mấy ngoài trượng hiển lộ ra. Hắn nhất đánh lén hoàn tất, tự thối lui đến xa xa. Vừa mới hắn thần thức đảo qua, phát hiện hai người một cái tụ khí kỳ 8 tầng, một cái tụ khí kỳ 6 tầng, bất giác. Rất là yên tâm, khi nghe hai người dự đối với hắn bất lợi, đâu còn hội thủ hạ lưu tình, thừa dịp hắn lực chú ý phân tán thời điểm, dẫn đầu tế xuất băng đạn thuật. Còn thừa nhất người thất kinh, lập tức xoay người nhìn về phía một bên, chỉ thấy một người mặc hôi sam, đầu che mặt xa thanh niên dừng lại ngay tại chỗ, đúng là mình người theo dõi. Tần Phượng Minh tế xuất một băng tre, lạnh lùng nhìn chăm chú vào đối phương, thản nhiên nói, các hạ người nào, vì sao muốn với tại hạ gây rối? Ha ha, đã bị ngươi xem phá bộ dạng, còn nghĩ ta tam đệ đả thương. Nhiều lời vô ích, ta đây sẽ đưa ngươi ra đi. Nói, tay vừa nhấc, trong tay xuất hiện một đạo phong nhận, vung lên, thẳng đến Tần Phượng Minh mà đến. Tần Phượng Minh đứng không nhúc nhích, linh lực hướng trước người vòng bảo hộ cuồng rót đi. Chỉ nghe keng một tiếng, vòng bảo hộ không chút sức mẻ, hắn tâm trạng bình phục, hắn còn chưa cùng tu sĩ đấu thắng pháp, không biết trung giai pháp thuật băng che thuật có thể không đỡ đối phương một kích, bây giờ nhìn, băng che thuật lực phòng ngự vẫn là vô cùng kinh người. Thấy đối phương phong nhận không thể thành lập công, Tần Phượng Minh cấp tốc trong tay bấm tay niệm thần chú, trợ thủ đắc lực các hình thành 5 quả hỏa cầu, hai tay bắn liên tục, bang bang tiếng không dứt, hỏa cầu liên tiếp đánh vào đối phương phong cháo bên trên. Kia lồng bảo hộ cũng chỉ là hơi lay động, tự lại khôi phục nguyên dạng, không đưa đến chút nào hiệu quả hình dạng. Đối với tụ khí kỳ 8 tầng tu vi tu sĩ thi triển ra phong cháo thuật, mình đê giai pháp thuật, vô công mà về, Tần Phượng Minh đã lòng có chuẩn bị, hắn không hề bối rối, hắn đối với mình rất có lòng tin, có rất nhiều thủ đoạn đối phó vị này so với chính mình cảnh giới cao hơn rất nhiều tu sĩ. Đối phương đánh nhau kinh nghiệm rất là phong phú, thấy gió nhận thuật không có thể thành lập công, lập tức tiện tay vừa lộn, ném ra một chương phù lục, đón gió biến thành một cái nửa trượng dài hỏa xa, một cái xoay quanh, hùng hổ hướng Tần Phượng Minh mà đến. Tần Phượng Minh không dám khiến lửa kia xa gần người, này hỏa xa thế nhưng trung giai pháp thuật, cũng có thể duy trì liên tục tiến công, hắn công kích so với kia phong nhận thế nhưng lợi hại không ít. Tay hắn vừa lộn, xuất hiện một thước hình dạng pháp khí, đúng là hắn lưu lại món đó thượng phẩm pháp khí. Pháp khí một khi tế xuất, lập tức nghênh hơ lửa xa, cùng nó đấu cùng một chỗ, song phương nhất thời chẳng phân biệt được trên dưới. Cái chuôi này thước đo ban đầu ở hắn luyện chế thời điểm, tự đánh vào rất nhiều phòng ngự pháp quyết, có thể tự hành hộ chủ, đây cũng là hắn đem thước hình dạng pháp khí lưu lại nguyên nhân chủ yếu. Chương 66, cướp giết hạ. Đối phương vừa thấy Tần Phượng Minh tế xuất thượng phẩm pháp khí, vẫn chưa lộ ra giật mình vẻ, trái lại nhất thời đại hỉ. Lần này phục kích Tần Phượng Minh chính là hướng trên đó phẩm pháp khí mà đến. Lúc này thầm nghĩ, như mình có thể một mình bắt đối phương, mặc kệ đối phương còn không cái khác thượng phẩm pháp khí, chí ít, cái này pháp khí tự về bản thân vật sở hữu. Tay hắn vừa nhấc, nhất tròn vo thủ trạc xuất hiện ở trong tay, vung lên dưới, một cái đen thùi lùi vật thể rơi trên mặt đất, nhoáng lên một con ba thước cao hắc sắc yêu thú hiển hiện ra. Này yêu thú thân hình thoát một cái, mau lẹ không gì sánh được nhằm phía Tần Phượng Minh, một đôi sắc bén móng vuốt, hướng về băng cháo bắt đầu điên cuồng công kích. Đánh băng cháo không ngừng lay động, thấy đối phương lại phóng xuất một con nhất cấp yêu thú, Tần Phượng Minh cũng có chút giật mình, hắn không dám nán lại, đem kia đỉnh cấp tấm chắn tế xuất, pháp quyết một trọi, tấm chắn nhất thời tăng cao, che chở ở tại băng cháo ở ngoài, đem yêu thú kia ngăn lại. Thấy Tần Phượng Minh lại tế xuất nhất kiện pháp khí, lập tức hai mắt lóe ra tham lam hào quang, hắn lúc này còn chưa nhận ra, kia tấm chắn thế nhưng đỉnh cấp pháp khí. Nói thì chậm, kỳ thực, những thứ này đều là tại hai người trong vòng mấy cái hít thở hoàn thành. Tu sĩ đấu pháp, thay đổi trong nháy mắt, hơi lơ là, sẽ chết oan chết uổng. Người nọ thấy công kích mình đều bị Tần Phượng Minh đỡ, bất giác có chút nóng nảy, ở đây có thể cách phường thị không xa, như bị những tu sĩ khác nhìn thấy, nhất định sẽ phiền phức không gì sánh được. Hắn vừa lộn tay, trong tay lại ra nhất kiện pháp khí. Giơ tay lên một cái, nhất cây kéo hình dạng pháp khí bay ra, trên không trung nhoáng lên, biến thành một cái trượng độ mọc song đầu xà, mắt lộ hung quang, cả người mang theo một đoàn hắc khí nhằm phía Tần Phượng Minh. Thấy vậy, Tần Phượng Minh cũng không do dự nữa, đem bản thân sau cùng dựa hỗn thiên kích thanh toán đi ra ngoài. Chỉ thấy một sặc sỡ lóa mắt hào quang, tản ra vô cùng uy năng, hướng kia song đầu xà bay đi. Hắn mặc dù còn hai tờ cao giai phù lục, nhưng đó là tiêu hao phẩm, dùng tựu vô dụng, mà kia hai tờ cao giai phù lục còn là công kích phù lục trung cực phẩm, một chương hỏa mãng phù, một chương vẫn thạch phù. Ngay Tần Phượng Minh tế khởi hỗn thiên kích đồng thời, người nọ tự nhận ra pháp khí này cũng không phải thượng phẩm pháp khí, chỉ đỉnh cấp pháp khí mới có lớn như vậy uy năng, hắn tâm trạng bất giác. Phát lạnh, vừa muốn có động tác, chỉ thấy song đầu xà pháp khí một trận nức nở, khôi phục nguyên hình. Hỗn thiên kích không khiến Tần Phượng Minh thất vọng, cận vừa đối mặt, đã đem đối phương nhất kiện thượng phẩm pháp khí kích linh khí đại tán, mất đi uy lực. Như không phải là Tần Phượng Minh đang luyện chế hỗn thiên kích thời gian thì, tăng thêm ba loại có thể làm chủ liệu tài liệu quý giá, đem mình có thể đánh vào pháp quyết cùng rót vào hỗn thiên kích. Cũng không có khả năng như vậy dễ dàng đã đem đối phương thượng phẩm pháp khí đánh bại. Người nọ vừa thấy, nhất thời quá sợ hãi, tay duỗi một cái, đem kia pháp khí vừa thu lại, bất chấp yêu thú kia, đã nghĩ ngự không mà chạy. Đột nhiên bên tai truyền đến một giọng nói, các hạ bây giờ muốn trốn, đã rồi chậm. Người nọ vừa nghe, lập rung động không ổn, nhưng vào lúc này, chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn, dưới đất đột nhiên sinh ra một cổ không thể kháng cự hấp lực, đưa hắn hướng dưới đất cấp bách kéo đi, trong chớp mắt nửa đoạn thân thể tựu hãm đến trong bùn đất. Nguyên lai, chẳng biết lúc nào, Tần Phượng Minh đem một chương lưu sa phù ném ra ngoài. Thấy người nọ muốn chạy trốn, lập tức phát động bùa này lục, đem đối phương vây khốn. Vừa thấy thời gian thì đem đối phương vây khốn, Tần Phượng Minh không chút do dự, chỉ huy hỗn thiên kích, hướng về người nọ phong cháo cuồng kích đi, cận tam hạ, kia phong cháo tựu thình thịch một tiếng, vỡ tan ra. Hỗn thiên kích lóe lên, từ thân thể người nọ xuyên qua, thi thể nghẹo đầu, nằm xuống đất. Lúc này, người nọ tế xuất phù lục, nguyên nhân không người khống chế, khôi phục thành lá bùa sau tự cháy biến mất. Tần Phượng Minh chỉ huy hỗn thiên kích cùng thước hình dạng pháp khí, đánh về phía cái kia con yêu thú, vẻn vẹn vài cái hiệp, đã đem con yêu thú kia tiêu chém giết. Đem pháp khí vừa thu lại, phi thân đi tới yêu thú kia trước thi thể. Vốn định thu kia nhất cấp yêu thú, nhưng nghĩ tới bản thân sẽ không thúc đẩy yêu thú chi thuật, nghe nói bị tu sĩ nhận chủ trôi qua yêu thú, rất khó thuần phục, cũng chỉ có thể đem chi sát chết. Nhìn yêu thú kia móng vuốt coi như sắc bén, đem tới gỡ xuống, thu nhập nhẫn chữ vật. Lại đi tới tu sĩ kia trước người, đem người nọ trên tay chỗ lẫn nhẫn chữ vật tháo xuống, lại đem cái kia phóng suốt con yêu thú kia thủ trạc cũng thu vào trong ngực, nữa lục soát lần toàn thân, cũng không tìm được bất kỳ hữu dụng chi vật, ngón tay búng một cái hỏa cầu bắn tới trên thi thể, trong chớp mắt, biến thành cho tàn. Hắn lại nghĩ đến sớm nhất dùng băng bắn ra thương người, một cái lắc mình, đi tới người nọ trước người, đưa tay sờ một cái, người nọ cũng đã chết đã lâu. Kia trên thân người chỉ có nhất nhẫn chữ vật, không có thủ trạc loại vật phẩm. Thu hồi nhẫn, đồng dạng dùng hỏa cầu đem thi thể xử lý, xoay người chặt ly khai hiện trường, hướng nam phi hành 100 dặm sau, lại thiệt hướng tây phi hành 300 dặm mới dừng lại. Tìm một chỗ nơi kín đáo, ngồi xuống, trong tay các cầm một khối linh thạch, khôi phục lại pháp lực. Trải qua cùng kia tụ khí kỳ 8 tầng tu sĩ một phen đại chiến, tự thân linh lực cũng tiêu hao không ít. Trải qua một hồi sinh tử tính toán, hắn với tu sĩ gian đấu pháp, có một cái tương đối rõ ràng nhận thức. So với trong chốn võ lâm tranh đấu, tu sĩ gian đấu pháp có vẻ càng văn minh, nhưng từng chiêu ngầm có ý sát cơ, hơi lơ là, sẽ đầu thân rời ra. Đề giai tu sĩ gian đấu pháp, chủ yếu nhận định khí lợi hại trình độ, thứ nhì mới nhìn pháp lực sâu cạn, giống như Tần Phượng Minh, lấy 5 tầng cảnh giới, chém giết nhất 6 tầng, nhất 8 tầng cảnh giới tu sĩ, chủ yếu vẫn là dựa vào pháp khí. So bì pháp lực, hắn là xa xa không bằng. Hai canh giờ sau, Tần Phượng Minh mở hai mắt ra, bên trong tinh lóng lánh, nguyên mất đi pháp lực, hiện đã hoàn toàn khôi phục. Thu công pháp, hắn vẫn chưa nóng lòng chạy đi, hắn muốn hảo hảo tính toán một phen. Trước kia nghe hai người kia nói, bọn họ còn có một đại ca, đang ở hắn hồi tông môn trên đường chờ. Nghe hắn ý tứ, khả năng còn không chỉ một nhân, cái này cũng có chút phiền phức, kia nhị ca chính là 8 tầng tu vi, đại ca kia tu vi chỉ cao chớ không thấp hơn. Hắn thật tốt suy nghĩ, bước tiếp theo làm sao tiến hành. Như hắn là một cái phổ thông người tu tiên, lần này khẳng định cửu tử nhất sinh, nhưng đối với từ nhỏ tựu ở trong võ lâm lăn lê bò trườn Tần Phượng Minh mà nói, chút chuyện này có thể khó khăn hắn không được. Chương 67, chân tướng. Thời gian một chun trà sau, nguyên lai tại chỗ đã mất đi Tần Phượng Minh thân ảnh. Trải qua hắn tỉ mỉ suy nghĩ, đã lớn tập trung minh bạch đối phương gây nên. Đối phương nếu muốn chặn đường hắn, chỉ tại cự ly Lạc Hà Tông cự ly không phải là quá xa tại chỗ. Nguyên nhân tu tiên giới quy định, tu sĩ không được tại thế tục giới hiển lộ pháp thuật, đối phương đều là tụ khí kỳ, vậy tuyệt không hội trái với quy định này. Tu sĩ sẽ chọn không cùng đường kính, hành trình càng xa, tán càng mở, đem tới chặn đường, độ khó không nhỏ. Cự ly Lạc Hà Tông gần quá, cũng dễ bị những tu sĩ khác gặp phải. Đối phương rất khả năng tại cự Lạc Hà Tông 5.600 dặm tại chỗ động thủ, phân tích ra ý đồ đối phương, hắn không do dự nữa, đứng dậy, hướng tây phương Lạc Hà Tông phương hướng bay đi. Không nhanh không chậm phi hành gần tam canh giờ, đáp xuống một chỗ ngọn núi nửa đoạn nơi hông, tìm một đám khô sơn động, nghỉ ngơi một đêm. Ban đầu mười mấy cái canh giờ lộ trình, hắn hiện tại phân hai ngày qua đi, chính là vì nhìn có thể hay không gặp phải những thứ kia chặn đường hắn người. Âm thầm tra xét một phen, như có cơ hội, tự xuất thủ đem tới giết chết. Ngày thứ hai, buổi trưa qua đi, mới từ trong sơn động đi ra, điều khiển lên ngự không thuật, hướng tông môn phương hướng bay đi. Như vậy, hắn tựu đến bầu trời tối đen thời điểm, thừa dịp bóng đêm đi qua cự Lạc Hà Tông 7.800 dặm lộ trình. Hắn dọc theo đường đi thỉnh thoảng thả ra thần thức, mọi nơi tìm tòi, một mực không có gặp phải khả nghi tu sĩ, đồng môn đến là bị hắn phát giác mấy vị. Bầu trời tối đen thời điểm, rốt cục cự ly Lạc Hà Tông cận dược trăm dặm, hắn đánh xuống thân hình, hơi chút nghỉ ngơi và hồi phục một phen, thuận tiện khôi phục hạ pháp lực. Ở trên người dán lên một chương liếm khí phù, bùa này hay là từ kia hai cái bị hắn giết chết người nhẫn chữ vật chung tìm được. Sau đó hướng về tông môn phương hướng bay đi, hắn vừa phi hành, vừa đem thần thức hoàn toàn buông ra, tỉ mỉ nhìn quét xung quanh 30 dặm phạm vi. Hơn một canh giờ, phi hành gần tam 400 dặm, không thu hoạch được gì. Hắn bất giác, âm thầm suy nghĩ, Lạc Hà Tông bên ngoài diện tích lớn như vậy, muốn tìm người nói dễ vậy sao, không đúng khả năng đã bỏ lỡ. Ngay sau đó liền đáp xuống nhất chỗ vách đá lên, dự định nghỉ ngơi một chút, liền trực tiếp hồi tông môn. Ngay hắn dừng thân hình không lâu sau, mơ hồ nghe được có người nói chuyện tri âm từ phía dưới truyền đến. Tần Phượng Minh vận đủ pháp lực, lắng nghe, thật vận đen, đợi một ngày một đêm, nhị ca truyền âm phù còn chưa thu được. Đại ca, có đúng hay không nhị ca bọn họ nhớ lộn địa phương? Lão tứ, người an tĩnh chút, người tu tiên tối kỵ tâm phiền khí loạn, lấy tư chất ngươi, như không phải là gấp gáp, sớm liền tiến vào 7 tầng cảnh giới. Một cái trung niên thanh âm nói, Đỗ huynh, không biết là ngươi nhị đệ hai người gặp độc thủ A Hát. Lúc này, một cái nghe vào có chút quen tai thanh âm truyền đến. Sẽ không, Lương huynh, chúng ta tương giao cũng có chừng 10 niên, ta đây nhị đệ ngươi còn không biết, từ nhỏ tựu sanh tính cẩn thận, lại nói, hắn là tụ khí kỳ 8 tầng tu vi, lại có thượng phẩm pháp khí ô xà tiến trong người, còn có một con yêu thú cấp 1 tương trợ, chính là không địch lại, bước ra mà đi còn là không vấn đề chút nào. Người trung niên nhân kia nghe này, vẫn chưa sinh khí. Vậy là tốt rồi, ta cũng sớm biết Âm Phong Sơn Đỗ gia tứ huynh đệ, trong đó lão nhị tu vi bất phàm, tại tán tu chung cũng là thanh danh hiển hách, 3 năm sau Lạc Hà Tông chọn nhóm đệ tử, Đỗ huynh cùng ngươi nhị đệ mới có thể song song trúng cử A Hát. Cái kia quen tai thanh âm đạo, Lương huynh, người so với ta các loại huynh đệ sớm mấy năm, hiện tại đã là tụ khí kỳ 9 tầng tu vi, ta xem Lương huynh cự ly kia đại viên mãn cũng đã không xa. Được rồi, Lương huynh người xác định kia trên thân người có thượng phẩm pháp khí. Đương nhiên, ta tận mắt đến hắn tại thiên binh các bán ra thượng phẩm pháp khí, bởi vậy nghĩ đến, trên người khẳng định còn, khả năng còn có thể không chỉ một hai kiện. Kia Lương huynh khẳng định đáp, Tần Phượng Minh lẳng lặng ở phía trên nghe, do thanh âm phán đoán, phía dưới có 3 người, trong đó 2 người bản thân nhất định là chưa từng thấy qua, thế nhưng có một thanh âm, nghe vào có chút quen tai, đó chính là cái kia họ Lương tu sĩ. Thế nhưng, khiến Tần Phượng Minh không nghĩ ra tại chỗ, người nọ là làm sao biết bản thân có thượng phẩm pháp khí đây? Mình làm thời gian thì tại Thiên Binh Các bán ra pháp khí thời điểm, cái kia trên cửa thế nhưng thiết chí cấm, kia họ Lương tụ khí kỳ 9 tầng cảnh giới đệ tử làm sao có thể nhìn thấu đây? Hơi suy nghĩ một chút, lập tức minh bạch, có thể là hắn thấy mình tiến nhập Thiên Binh Các, bản thân mình chính là luyện khí sư, căn bản không thể nào là đi mua pháp khí, duy nhất khả năng chính là đi bán ra pháp khí, thông thường trung cấp thấp pháp khí Thiên Binh Các là sẽ không tiếp nhận, chỉ thượng phẩm pháp khí không thể nghi ngờ. Đây hết thảy đều chắc là kia họ Lương bản thân suy đoán ra. Ba người kia nói xong những lời này sau, vách núi hạ lại an tĩnh lại. Tần Phượng Minh nằm ở nhai thượng một khối thật lớn núi đá phía sau, không dám lộ ra chút nào thanh âm, nhìn liếm khí phù, mặt trên linh lực tràn đầy, nên phải còn có thể sử dụng một đoạn thời gian. Như bị ba người phát hiện, chính hắn cũng không nắm chặt có thể thắng được ba người. Mạnh nhất suy nghĩ, đột nhiên, nghĩ tới kia quen tai thanh âm là ai, không phải là Lạc Hà Tông một cái họ Lương sư huynh sao? Kia họ Lương sư huynh là tụ khí kỳ 9 tầng tu vi. Lúc đầu vị này họ Lương sư huynh tìm được hắn, muốn cho hắn hỗ trợ luyện chế nhất kiện thượng phẩm pháp khí, nhưng lúc đó bởi họ Lương sư huynh tài liệu không chuẩn bị chu toàn, vừa lúc khi đó, bản thân tu luyện chính đã ở khẩn yếu quan đầu, tự cự tuyệt hắn luyện khí thỉnh cầu. Xem ra, bọn họ là trước đây tự biết tán tu, cơ duyên hạ, Lương sư huynh tiến nhập Lạc Hà Tông, lần này tại phường thị gặp phải, tự cấu kết cùng một chỗ, muốn mưu đồ Tần Phượng Minh pháp khí. Người này dĩ nhiên cấu kết người ngoài, muốn cướp giết bản thân, không khỏi lửa giận dâng lên. Lấy hắn người không phạm ta, ta không phạm người tính cách, hạ quyết tâm nhất định phải đem diệt không tha. Giữa lúc Tần Phượng Minh suy nghĩ làm sao hành động thời điểm, chợt nghe thấy bị xưng tứ đệ tới người nói, đại ca, không thì, ta đi nghênh nghênh nhị ca bọn họ, không biết ý như thế nào. Không được, người đi một mình, quá mức nguy hiểm, vẫn kiên nhẫn chờ đợi A Hát đại ca kia suy nghĩ một chút nói. Chương 68, tiêu diệt từng bộ phận. Lúc này, họ Lương sư huynh nói tứ đệ đi cũng không có chuyện gì, nguy hiểm chưa nói tới, y theo ta suy đoán, có thể là tiểu tử kia lần đầu tiên ra tông môn, muốn nhìn một chút ven đường phong cảnh, cho nên tiêu hao thời gian lâu dài chút, hắn định sẽ không buổi tối chạy đi, hiện tại, khẳng định tại một nơi nghỉ ngơi chứ. Lương đại ca nói có lý, nhất định là vậy sao chuyện, không thì thế nào một ngày đường trình, đến bây giờ còn không tới. Cái kia tứ đệ cũng giải thích, sau một lúc lâu, có thể là đại ca kia suy nghĩ một chút, mới chậm rãi nói. Cũng tốt, ngươi phải cẩn thận, đừng nhìn đối phương chỉ tụ khí kỳ 5 tầng cảnh giới, nhưng ngươi không tốt pháp khí trong người, cũng không phải là đối thủ của hắn, như gặp phải đối phương, mau trốn chạy, gọi bọn ta, tuyệt không có thể ham chiến. Tìm được ngươi nhị ca, mau trở về cho ta biết. Yên tâm đi đại ca, ta sẽ cẩn thận. Nói xong, phía dưới tự lại tiếng động hoàn toàn không có. Tần Phượng Minh cảnh giác chú ý vách núi phía dưới, chỉ thấy vách núi giữa không trung dùng, bay ra một bóng người, một cái xoay quanh, hướng về đông bay đi. Hắn hơi trầm tư một chút, lặng lẽ theo đi xuống. Mặc dù người nọ thần thức không ngừng tại bốn phía nhìn quét, nhưng Tần Phượng Minh có liếm khí phù trong người, đối phương chút nào phát hiện cũng không. Hướng đông phi hành 300 dặm sau, Tần Phượng Minh phát hiện nơi này núi cao rừng rậm, đúng là hạ thủ tại chỗ. Nơi này cự vừa mới vách núi cũng có đoạn cự ly, chính là hai người kia hiện tại tới rồi, cũng phải hơn nửa canh giờ. Tần Phượng Minh thúc giục pháp quyết, chậm rãi tiếp cận đối phương. Tại cự đối phương còn 3-40 trượng thời điểm, hắn đem kia thước hình dạng pháp khí tế xuất, kia pháp khí mang theo chói mắt hào quang hướng về đối phương bay đi. Ngay pháp khí tế xuất thời điểm, nguyên nhân trên đó linh lực ba động, người nọ lập tức cảnh giác, hắn thấy một đạo hàn quang hướng mình bay tới, không chút do dự tế khởi phong cháo thuật. Đồng thời dừng thân hình, hắn tốc độ có thể không mau hơn pháp khí, đồng thời đem một thanh trung phẩm pháp khí tế khởi. Nghênh hướng thước hình dạng pháp khí, hai kiện pháp khí trên không trung đấu cùng một chỗ, còn chưa chờ đợi người kia nói, Tần Phượng Minh đã đem hỗn thiên kích cũng tế khởi. Nhất đạo kim quang, mang theo kinh người uy áp hướng về người nọ bay đi. Người nọ vừa thấy lại một món pháp khí bay tới, tự uy năng lên cảm giác, pháp khí này không so tầm thường, không kịp suy nghĩ nhiều, tự muốn rút người ra mà chạy. Hỗn thiên kích tốc độ thật nhanh, chớp mắt đã đến hắn phụ cận, phong cháo răng rắc một tiếng vỡ vụn ra, so bì hắn nhị ca có thể kém không ít. Hỗn thiên kích chút nào không ngừng chạy, tại hắn nơi cổ một cái quay quanh, nhất cái đầu người đã bị chém xuống, thi thể rơi xuống đất. Hỗn thiên kích một cái cuốn, trở lại Tần Phượng Minh trong tay, biến mất. Lúc này, món đó trung phẩm pháp khí không có linh lực rót vào, đình trên không trung bất động, Tần Phượng Minh thi triển khống vật thuật, đem tới nhiếp tới tay trung, nhìn một chút, cảm giác cũng không tệ lắm. Cùng mình pháp khí cùng nhau thu nhập nhẫn chữ vật, Đi tới bên cạnh thi thể, lục soát lần toàn thân, chỉ có một nhẫn chữ vật. Bị hắn cất vào trong ngực, ngón tay búng một cái, đem thi thể bị phá hủy. Sau đó hướng nam phương bay đi, ở trên người một lần nữa dán lên trương liễm khí phù, quấn một cái vòng lớn, hắn trở lại nguyên lai kia vách núi tảng đá lớn sau, ẩn núp xuống tới. Đã biết đối phương muốn đối với mình hạ thủ, là sau này không gặp phiền toái, biện pháp tốt nhất chính là đem tới triệt để giải quyết hết. Đây là hắn ở trong võ lâm học được, chém thảo muốn trừ tận gốc, hạ thủ tựu không lưu tình. Nhưng nếu như hai người cùng một chỗ, hắn cũng không nắm chặt đem tới giết chết, hai người kia khả năng đều là tụ khí hậu kỳ tu vi, tính là đối phương không đỉnh cấp pháp khí, pháp lực có thể sánh bằng hắn thâm hậu nhiều. Chỉ có chờ hai người tách biệt, tiêu diệt từng bộ phận, khả năng thành công. Thời gian trôi qua hồi lâu, cũng không tiếng người truyền đến, bất giác. Có chút lo lắng, hắn không dám dụng thần thức nhìn quét, sợ khiến hai người phát giác, vậy đối với hắn đem phi thường bất lợi. Giữa lúc nội tâm hắn lo lắng thời điểm, đột nhiên nghe được đại ca kia thanh âm truyền đến, lão tứ cũng đi lưỡng tam canh giờ, sao còn không thấy trở về. Có thể là nhất thời không có tìm được A-Hát, tiểu tử kia không đúng sở hành đường cự này sai lầm trọng đại, tứ đệ cần siêu tầm địa phương rất nhiều. Ta sao tổng cảm giác tâm thần không yên, hay là tứ đệ đã xảy ra chuyện gì A-Hát? Cũng sẽ không, người tứ đệ cơ linh không gì sánh được, có thể xảy ra vấn đề gì. Ta xem còn hơn hai canh giờ thiên tựu sáng, không bằng lương huynh cùng ta ra đi tìm một chút, nhìn có thể hay không tìm được tứ đệ cùng nhị đệ bọn họ. Đại ca kia suy nghĩ một chút nói, hảo rồi, đã Đỗ huynh lo lắng, cùng Đỗ huynh ra đi tìm một chút, chúng ta phân hai cái phương hướng, hai canh giờ sau còn đang này hội hợp. Kia họ Lương sư huynh trầm mặc chốc lát nói, tốt, giống như Lương huynh nói, hai người ra khỏi sơn động, một cái hướng đông bắc, một cái hướng đông nam bay đi. Nghe hắn hai người nói như thế, Tần Phượng Minh bất giác một trận mừng rỡ, tỉ mỉ quan sát hai người, nhận thức chuẩn đại ca kia bay đi phương hướng, lặng lẽ theo đi xuống. Hai người một trước một sau, phi hành sắp tới một canh giờ. Lúc này, cự họ Lương sư huynh chừng 4.500 dặm xa, Tần Phượng Minh chậm rãi hiển lộ ra thân hình, đồng thời tế khởi một trương băng cháo phủ, hắn biết vị này Đỗ gia đại ca, có thể sánh bằng kia nhị đệ pháp lực còn thâm hậu, hắn cũng không dám quá phận khi gần đối phương. Ngay Tần Phượng Minh thân hình lè ra thời điểm, đại ca kia tựu xoay người hình, một tầng vòng bảo hộ xuất hiện ở ngoài thân, đình tại tiền phương 40 ngoài trượng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tần Phượng Minh. Thấy Tần Phượng Minh chỉ có 5 tầng tu vi, liền an định tâm thần, tức giận hỏi, ngươi là người phương nào, vì sao theo tại hạ? Ha ha, ta là người phương nào? Lẽ nào Đỗ huynh còn không biết sao? Ngươi trước phái người nhị đệ, tam đệ đi nhìn ta chằm chằm, sau lại phái người tứ đệ đi tìm, hiện tại cũng không biết ta là ai. Tần Phượng Minh thấy đối phương thoáng chốc liền làm tốt phòng ngự, đánh nhau kinh nghiệm có vẻ phong phú phi thường, nhưng cũng không hoảng hốt, ha ha cười nói. Đại ca kia sửng sốt, đột nhiên sắc mặt đại biến, vội la lên, ngươi là kia họ Tần tiểu tử. Không sai, đúng là kẻ hèn, ha ha, các hạ rất kinh ngạc A-Hát. Ta sao hội xuất hiện ở nơi này? Tần Phượng Minh ha ha cười nói, ngươi ở nơi này, ta tứ đệ, nhị đệ bọn họ đâu? Đại ca kia ngạc nhiên hỏi, ha ha, bọn họ ở đâu, một hồi ta đem ngươi giết chết, đến U Minh chi địa, ngươi sẽ biết. Nói, một hỏa xà hướng về đối phương bay đi, đúng là Tần Phượng Minh tế khởi một trương hỏa xà phù lục. Nghe được bản thân ba vị huynh đệ đều mệnh tang trong tay đối phương, bất giác giận dữ, nhưng hắn vẫn có chút không tin, bản thân nhị đệ thế nhưng tụ khí kỳ 8 tầng tu vi, đối phương nhất 5 tầng cảnh giới tu sĩ, làm sao có thể đem giết chết. Chương 69, chém giết. Thấy Tần Phượng Minh nói động thủ tự động thủ, đại ca kia kinh sợ hơn, không dám chần chờ, tay một trương, đồng dạng một trương hỏa xà phù bị tế xuất, lưỡng đầu hỏa xà quanh quẩn trên không trung bay lượn, đấu kinh khủng dễ sợ. Bá một tiếng, Tần Phượng Minh đỡ lấy lại thước hình dạng pháp khí tế khởi, mang theo trượng độ mọc hào quang chạy về phía đại ca kia. Đại ca kia bất chấp nhìn kỹ, đưa tay đem nhất kiện trung phẩm pháp khí ném ra, đón gió cao thành trượng độ mọc, đem kia thước hình dạng pháp khí chặn lại, nhưng chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi, như không phải là hắn pháp lực thâm hậu, đã sớm thất bại. Đại ca kia thầm nghĩ, đối phương quả có thượng phẩm pháp khí. Tần Phượng Minh không để cho đối phương bất cứ cơ hội nào, tay run một cái, đem món đó ô xà tiến cũng tế khởi. Một hắc quang, lên đỉnh đầu xoay quanh một vòng, hướng đối phương đi. Hắn không đem bản thân lá bài tẩy đều đánh ra, nguyên nhân hắn không biết đối phương có gì lợi hại thủ đoạn. Vừa thấy ô xà tiến, đại ca kia nhất thời lớn tiếng nói ta nhị đệ quả đã bị ngươi giết, tốt, hiện tại để ngươi đền mạng. Nói, trong tay xuất hiện thấp tắc rất lớn hắc sắc tiểu phiên, kia tiểu phiên trên không trung mở ra, từ đó bay ra nhất cả người màu vàng nhạt lông dài yêu thú kia hai mắt lòe ánh sáng màu vàng mang. ngao hồng một tiếng, một cái xoay quanh, hướng Tần Phượng Minh đánh tới. Từ Tiểu Phiên uy áp lên phán đoán, ít nhất là thượng phẩm pháp khí. Tần Phượng Minh ha hả cười, trước người xuất hiện một mặt tấm chắn, che ở băng cháo ở ngoài. Đem kia hoàng sắc tiểu thú ngăn lại, vô luận yêu thú kia làm sao công kích, cũng không thể đột phá tấm chắn ngăn cản, có vẻ dễ dàng vô cùng. Đại ca kia đem Tiểu Phiên tế khởi sau, tự nhìn vài món pháp khí tranh đấu, không có tiến thêm một bước động tác. Mặc dù bản thân nhiều loại thủ đoạn đều bị đối phương ngăn lại, nhưng nội tâm cũng không làm sao khẩn trương, như đối phương cũng không thủ đoạn khác, sau cùng nhất định là bản thân thủ thắng, đối phương pháp lực so với chính mình kém đến xa. Song phương ai cũng không sử dụng đê giai pháp thuật, cùng biết đê giai pháp thuật khó phá đối phương phòng ngự, không công lãng phí pháp lực mà thôi. Khi đại ca kia lần nữa nhìn về phía Tần Phượng Minh thời gian thì, chỉ thấy đối phương mặt mỉm cười, trong tay nắm bắt một thanh sáng long lanh pháp khí, chính cười ha hả nhìn mình. Bất giác sau lưng một trận băng lãnh, vừa định có hành động, chỉ thấy vòng bảo hộ bên ngoài xuất hiện nhất lồng giam, đem vây ở địa phương. Bất giác kinh hãi, hắn không biết đối phương khi nào lại tế xuất một chương tù lung phù, hắn cấp bách vội vàng hai tay huy động liên tục, từng đạo băng nhận chém vào lồng giam bên trên, đem lồng giam vách che chém một trận lờ mờ, nhưng không chút nào vỡ tan ý tứ. Lập tức đã nghĩ triệu hoán hồi yêu thú kia, nhưng này mặt tấm chắn tựa hồ biết tiểu thú muốn trở về cứu chủ, quay chung quanh tại hắn thân thể bốn phía. Không ngừng đánh, chính là không cho hắn lui về. Lúc này, Tần Phượng Minh thấy thời cơ đã thành chín, không hề cho đối phương bất cứ cơ hội nào, đem hỗn thiên kích tế xuất. Đê giai tu sĩ, thông thường đều chỉ có thể thúc đẩy hai kiện pháp khí, đại ca kia thấy lại một món pháp khí bị đối phương tế xuất, lập tức giật mình không nhỏ. Mà lại cái này pháp khí tản ra linh lực, so nguyên lai hai kiện càng cường đại hơn, nhất thời biết cái này có thể là đỉnh cấp pháp khí. Tần Phượng Minh cực lực thúc giục hỗn thiên kích, công kích mãnh liệt vòng bảo hộ kia. Cái này đỉnh cấp pháp khí quả không khiến hắn thất vọng, cũng khoảng chừng đối phương vòng bảo hộ lên đánh hơn 10 lần, đã đem tới đánh bại. Đỗ gia lão đại bất chấp cái khác, đứng dậy đã nghĩ trốn. Nhưng Tần Phượng Minh không nữa cho hắn cơ hội, một hào quang hiện lên, hắn thi thể tựu rơi xuống tại giữa núi rừng. Không ai khống chế kia hoàng sắc tiểu thú, một cái xoay người, trở lại kia tiểu phiên ở bên trong, tiểu phiên trong nháy mắt hồi phục thành lưỡng tam tấc đại tiểu. Tần Phượng Minh thở ra một hơi dài. Đem giữa bản thân pháp khí cùng đối phương hai kiện pháp khí đều thu nhập nhẫn chữ vật. Sau đó đáp xuống bên cạnh thi thể, nhìn chăm chú vào Đỗ lão đại thi thể, hắc hắc cười nhạt vài tiếng, rốt cuộc diệt này họa lớn. Nhất thời yên tâm không nhỏ, đem đối phương nhẫn chữ vật thu vào trong ngực, lại đang hắn trên người tìm tòi một lần, nữa không bất kỳ thu hoạch, dùng hỏa đạn thuật đem đối phương thi thể hủy diệt, dán lên một chương liễm khí phủ lần nữa hướng kia vách núi bay đi. Hắn còn có một đại địch, cũng muốn cùng nhau tiêu diệt hết. Chính là kia Lương Sư Huynh. Cái này Lương Sư Huynh là trong mấy người này, nhất muốn diệt người. Như vậy thủ đoạn độc ác người, hắn cũng sẽ không để cho hắn sống trên đời. Hắn một đường cẩn thận trở lại nguyên lai kia trên vách đá, thần thức chậm rãi dò xét vào phía dưới sơn động, tỉ mỉ nhìn quét hai lần, vẫn chưa phát hiện kia Lương Sư Huynh. Hơi nhất suy nghĩ, trong lòng bất giác một trận vui vẻ. Như đối phương còn chưa trở về, vậy đối với Tần Phượng Minh, thế nhưng thập phần có lợi. Lấy cố tình tính vô tâm hạ, liền có thể dễ dàng đem đối phương giết chết. Hắn sử dụng một cái phong cháo thuật, sau đó chậm rãi xuống phía dưới bay đi. Quả nhiên tại vách núi hạ cự đỉnh núi vài chục trượng tại chỗ, phát hiện nhất sơn động, tại sơn động ngoại lại dùng thần thức tra xét một phen, không có chút nào phát hiện, lúc này mới cẩn thận hướng bên trong sơn động bay đi. Này cửa sơn động có trượng độ đại tiểu, nhưng bên trong lại hết sức rộng rãi, chừng 5-6 trượng vuông vắn, kia Lương Sư Huynh quả nhiên không về. Hắn tỉ mỉ kiểm tra, phát hiện cự cái động khẩu cách đó không xa, có 10 phân thật lớn núi đá, đem thân hình trốn ở kia núi đá sau đó, trong tay nắm chặt một chương khốn tỏa phù, đây cũng là chương trung giai phù lục, có thể đem đối phương như sắt tác buộc người vậy, không thể động đậy. Tần Phượng Minh đợi chừng nửa canh giờ, mới nghe phía bên ngoài xuất hiện Lương Sư Huynh thanh âm, Đỗ Huynh, người đã trở về không? Lương Sư Huynh nhanh nhạy không gì sánh được, ngoại cả gọi mấy tiếng, chính là không vào động. Hắn lại gọi hai tiếng, thấy không có người trả lời. Tự lẩm bẩm, lẽ nào Đỗ gia lão đại còn chưa có trở lại, không bằng đi nghênh nhất nghênh. Nói, Tần Phượng Minh chợt nghe đến hướng xa xa bay đi chi thanh. Tần Phượng Minh không chỉ có thầm nghĩ, cái này Lương Sư Huynh thật là giảo hoạt, hơi nhất suy nghĩ, hắn nhất thời minh bạch, Lương Sư Huynh khả năng không phải là phòng bị bản thân, mà là đang phòng bị Đỗ gia huynh đệ, bất giác trong lòng cười thầm. Đột nhiên, cái động khẩu dần hiện ra nhất đạo nhân ảnh. Tần Phượng Minh không hề nghĩ ngợi, vung tay đã đem khốn tỏa phù tế xuất. Mặc dù Lương Sư Huynh nhanh nhạy dị thường, vào động thời gian thì cũng chuẩn bị sẵn sàng, có thể thật không ngờ đối phương lại không phải là công kích pháp thuật, mà là khốn nhân phù lục, bất giác thất kinh. Giơ tay lên một cái, hai kiện pháp khí đã bị tế xuất. Nguyên lai là lưỡng thanh bảo kiếm, nhất trung phẩm, vừa lên phẩm pháp khí, xác nhận hắn tại phường thị mua. Hai thanh pháp khí trên dưới tung bay, không ngừng công kích vòng bảo hộ ngoại xiềng xích. Tại hắn dưới sự công kích, xiềng xích mắt thấy tựu tan vỡ. Tần Phượng Minh cười hắc hắc lòe ra thân hình, nhìn đối phương một cái, mỉm cười nói, Lương sư huynh, lâu ngày không gặp nha. Không uổng công ngươi một mực nhớ thương tiểu đệ tự động đưa tới cửa. Lương sư huynh vừa thấy Tần Phượng Minh xuất hiện, lập tức kinh hãi, hắn không rõ sao trong sơn động không phải là Đỗ lão đại, mà là bọn hắn muốn mưu đồ Tần Phượng Minh. Nguyên lai là Tần sư đệ, cái này nhất định có cái gì hiểu lầm, thế nào đem sư huynh cho khốn trụ, mau mau đem ta buông ra. Nếu muốn ta đem sư huynh buông ra, đó là không khả năng, ngươi cũng đừng phí khí lực, Đỗ gia tứ huynh đệ đã bị ta đưa đi U Minh đất, trên đường thiếu Lương sư huynh, nhất định tịch mịch a, không bằng khiến sư đệ hỗ trợ, đem Lương sư huynh cũng đang đưa đi, trên đường tốt có người bạn. Nói, hỗn thiên kích mang theo nửa trượng dài hơn hào quang, đánh về phía Lương sư huynh. Nghe Tần Phượng Minh nói như thế, nhất thời minh bạch, Đỗ gia huynh đệ khẳng định giữ nhiều lành ít. Lương sư huynh cũng không đáp lời. Một bên chỉ huy phi kiếm công kích xiềng xích, một bên đem pháp lực điên cuồng rót hướng trước người vòng bảo hộ. Muốn bằng bản thân thâm hậu pháp lực, cùng đối phương đọ sức một. Hai, nhưng hắn nghĩ cách cũng cận tại trong đầu thoáng hiện một chút, vòng bảo hộ tựu rát băng một tiếng, vỡ tan ra, lúc này mới phát hiện, đối phương tế xuất chính là đỉnh cấp pháp khí, hắn tuyệt vọng mới vừa hô lên, Tần sư đệ, thủ hạ lưu tình. Cũng cảm giác cái cổ mát lạnh, đã biết hoàn toàn không có. Chương 70, kiểm kê. Nhìn ngã xuống thi thể, Tần Phượng Minh tự nói, hắc hắc, hiện tại lại muốn ta thủ hạ lưu tình, người tính toán ta thời điểm, có từng nghĩ tới thủ hạ lưu tình. Lưỡng thanh phi kiếm mất đi chủ nhân khống chế, đình trên không trung bất động, Tần Phượng Minh vung tay lên, đem kia hai thanh pháp khí thu hồi. Đi tới Lương sư huynh bên cạnh thi thể, dùng chân đá đá, hắc hắc cười nhạt vài tiếng. Tìm tòi một phen, đem hữu dụng chi vật thu hồi. Đem thi thể nhất đốt, bay lên không ly khai sơn động. Tam canh giờ sau, mới đến tông môn che chở phái trước đại trận, hắn đem ngọc bội tế khởi, thuận lợi tiến nhập Lạc Hà Tông. Đem ngọc bội trả ngoại sự các, không có làm chút nào lưu lại, trở lại chỗ mình ở. Hắn vẫn chưa kiểm kê thu hoạch vật phẩm, mà là ngã đầu tựu ngủ. Trải qua luân phiên đại chiến, mặc dù nhìn như giản đơn, nhưng Tần Phượng Minh với mỗi một cái đối thủ, chưa từng dám phất lờ, ở trong võ lâm từ lâu dưỡng thành thói quen, chỉ có người chết mới có thể làm cho hắn có chút yên tâm. Hắn không trước tiên kiểm kê mấy người kia vật phẩm, cũng là hắn trời sinh tính cẩn thận. Mặc dù luyện khí điện chỉ phí sư thúc là trúc cơ kỳ tu sĩ, bình thường cũng không lớn quản lý luyện khí điện mọi người, nhưng hắn vẫn cẩn thận không có vọng động. Đến sáng sớm hôm sau, hắn đi luyện khí điện, cho phí sư thúc vấn an, đơn giản tự thuật mình một chút lần này ra tông trải qua. Trong đó làm sao giết chết Đỗ gia tứ huynh đệ cùng Lương sư huynh quá trình, khẳng định bỏ bớt đi không nói chuyện. Phí sư thúc gật đầu sau, để hắn tự tiện, liên tiếp 4 ngày hắn đều là đang tu luyện ở bên trong vượt qua. Đến ngày thứ 5, hắn không có tiếp tục tu luyện, mà là đến Lạc Hà Tông các nơi vòng vo chuyển, đặc biệt chú ý Lạc Hà Tông mấy ngày nay có hay không có chuyện đặc thù gì phát sinh. Một vòng xuống tới, lại không nghe được về Lương sư huynh bất cứ tin tức gì, nghĩ đến Lạc Hà Tông đệ tử cấp thấp mấy nghìn người, một gã đệ tử cấp thấp thất tung, tại tông môn là dẫn không tưởng bao lớn vợn sóng, ngay sau đó trong lòng bình phục. Đến tối, hắn đem bản thân cửa sổ đóng kín, dụng thần thức nhất tỏa ra bốn phía, không có bất kỳ khác thường gì. Ngay sau đó thanh lần này thu hoạch cầm sắp xuất hiện đến, đem bên trong chiếc nhẫn chữ vật vật phẩm té trên mặt đất, nhất thời trên mặt đất thải quang một mảnh, linh thạch, tài liệu, pháp khí cửa hàng đầy đất. Tỉ mỉ kiểm kê hạ, để cho hắn thất kinh. Đê giai linh thạch 278 khối, sơ giai, trung giai phù lục cộng 23 chương, thượng phẩm pháp khí tam món, một thanh kiếm, một thanh ô xà tiễn, một cái tiểu phiên, trung phẩm pháp khí 7 món. Các loại tài liệu luyện khí mấy chục loại, đan dược, ích khí đan lưỡng bình, hoàng tinh đan 5 khỏa, công pháp bí kíp 8 quyển, trong đó sơ cấp ngũ hành công pháp 5 quyển, khu linh thuật 1 quyển, âm ma công 1 quyển, một quyển sách nhỏ, chỉ lác đác vài tờ. Ngoài ra còn có chút y phục, bạc các loại, nói chung, lúc này mới thu hoạch để cho hắn vui mừng dị thường, nhiều như vậy vật phẩm, thế nhưng hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ tới, để cho hắn mừng rỡ. Đem vật sở hữu vật phẩm phân loại thu nhập bản thân nhẫn chữ vật. Hắn nhẫn chữ vật là 5 bội nhẫn chữ vật, chính là có thể chứa hạ 5 hình lập phương diện tích vật phẩm. Có người nói còn trung cấp nhẫn chữ vật, như 16 bội, 32 bội, cao cấp nhất nhẫn chữ vật nghe nói là 256 bội, đó là trong nhẫn chữ vật cực phẩm, có giá cả không mua bán, bình thường tới người không thể mua được. Hắn xuất ra cái kia chứa yêu thú thủ trạc, biết đây là Tô sư huynh từng nói qua linh thú trạc. Linh thú trạc vô cùng chân quý, luyện chế rất khó, tồn đời có thể đếm được trên đầu ngón tay, không biết Đỗ lão đại từ đâu được đến. Ở trong tay thưởng thức một phen, phát hiện cùng nhẫn chữ vật cực kỳ giống nhau, nhưng chỉ có thể chứa yêu thú. Nhẫn chữ vật không thể chứa yêu thú, nguyên nhân bên trong chiếc nhẫn không không khí, linh thú trạc thì bất đồng, nó có cùng không khí tương liên thông đạo, yêu thú có thể tự do hô hấp. Yêu thú còn có thể tại linh thú trạc nội tu luyện. Linh thú trạc bên trong phân ra rất nhiều không gian, bình thường mỗi con yêu thú có thể tại một cái không gian nội tu luyện, cần yêu thú thời gian thì có thể nhường cho tu sĩ nhanh hơn nhanh triệu hoán linh thú. Với linh thú trạc mà nói, thông thường vô luận bao lớn yêu thú, linh thú trạc đều có thể đem tới trang bị, đây cũng là nhẫn chữ vật không thể so sánh, nguyên nhân chúng nó luyện chế không gian pháp tắc bất đồng. Linh thú trạc phi thường sang quý, lưu đời cũng phi thường rất thưa thớt, thông thường tu sĩ đều sử dụng linh thú túi, lần này Tần Phượng Minh ngoài ý muốn đạt được nhất linh thú trạc, không thể không nói hắn vận khí công tương đối khá. Tần Phượng Minh đem kia quyển khu linh thuật cầm lên, cẩn thận nghiên đọc một phen. Mặc dù bản môn kỳ su các bên trong cũng có mấy quyển giới thiệu thúc đẩy yêu thú điển tịch, nhưng này chút đều thô ráp phi thường, cũng không phải là chuyên nghiệp, cái này bản khu linh thuật thế nhưng chuyên môn giới thiệu làm sao thúc đẩy yêu thú, yêu trùng. Hắn nguyên bản tự với kia Đỗ gia lão nhị thúc đẩy yêu thú công kích rất là ước ao, muốn khi nào mình cũng có thể có một con. Trải qua khu linh thuật, hắn mới biết được, thúc đẩy linh thú, nhất định phải trước thuần phục sau thi lấy bí thuật, khả năng tùy tâm sở dục thúc đẩy linh thú. Thuần phục có lưỡng chủng phương pháp, một loại là đem thành niên yêu thú bắt sống, căn cứ khu linh thuật lên giới thiệu, với yêu thú thi triển khống thần thuật. Loại phương pháp này bị toàn cục tu sĩ sử dụng, nguyên nhân không cần tốn hao quá thời gian dài bồi dưỡng yêu thú, nhưng có một chí mạng khuyết điểm, chính là như vậy thuần phục yêu thú, thúc đẩy yêu thú thời điểm, có thể đưa tới yêu thú phản phệ. Chính là tại tu sĩ xuất hiện đặc thù trạng huống thời gian thì, yêu thú phản công kích chủ nhân. Một loại khác phương pháp chính là tìm được yêu thú ấu tử hoặc là trứng trùng, tiến hành tích huyết nhận chủ, từ nhỏ tự giúp cho bồi dưỡng, mãi cho đến thành niên. Làm như vậy chỗ tốt là, yêu thú cùng chủ nhân tâm thần tương liên, thúc đẩy thời gian thì tựa như thân thể mình thông thường, như cánh tay thúc đẩy. Chỗ hỏng là, cần thời gian quá dài, có yêu thú vừa được thành niên cần hơn mấy trăm nghìn năm. Yêu thú thọ mệnh có thể sánh bằng tuổi thọ của con người lớn hơn nhiều. Loại phương pháp này thông thường làm tông môn hoặc gia tộc truyền thừa linh thú sử dụng. Chỉ cần tông môn bất bại, liền có thể một mực kéo dài bồi dưỡng đi xuống. Chương 71, Ma Công, chỉ nghiên cứu khu linh thuật, tự hao tốn Tần Phượng Minh lưỡng ngày. Trải qua nghiên cứu khu linh thuật, để cho hắn bỗng hiểu ra, với khu linh thuật cũng có vừa so sánh với so với toàn diện lý giải. Mặc dù hiện tại hắn cũng không yêu thú, nhưng cũng lưu làm đồ dự bị. Để cho hắn tâm động tại chỗ, còn là bên trong giới thiệu làm sao thúc đẩy quần cư loại linh trùng, như độc ong, quần cư độc trùng các loại. Loại này bí thuật không phải là hiện tại hắn tu vi chỗ cho phép, chỉ tu vi tiến hơn một bước sau mới được. Hai ngày sau, hắn lại lấy ra kia quyển âm ma công, trải qua nghiên cứu, để cho hắn kinh hỉ phi thường, này âm ma công đúng là một quyển ma đạo tu tiên công pháp, là một người tên là Ma Diễm tu sĩ ma đạo tiền bối viết. Từ công pháp lên nhìn, lấy ánh mắt của hắn, quyển công pháp này ít nhất là ma đạo công pháp ở bên trong thượng phẩm. Cũng không biết Đỗ gia lão đại từ chỗ nào được đến, như bị hắn học tập bí mật trong đó thuật, bản thân khẳng định không hắn địch thủ. Phỏng chừng Đỗ gia lão đại còn chưa tới kịp tu hành, đã bị bản thân diệt sát. Tu sĩ đại khái chia làm chính, ma hai đạo, kỳ thực ma tu là tu tiên một cái chi nhánh, nhưng mục tiêu cuối cùng là nhất trí, đều là thu được trường sinh, cùng thiên địa đồng thọ. Chỉ là, cả hai tu hành thời gian thì sở hành cách bất đồng. Người tu tiên cho rằng, tu luyện tựu theo tiến dần, trong lòng ẩn chứa thiên địa chính đạo. Người tu ma thì cho rằng, tu luyện nên phải trong thời gian ngắn mưu cầu lớn nhất thành tích, lợi dụng toàn bộ có thể lợi dụng tay của đoạn, vì để cho pháp lực mau chóng tăng tiến, cảnh giới đề cao, chính là thương thiên hại lý độc hại sinh linh cũng sẽ không tiếc. Đây là chính đạo người tu tiên chỗ khinh thường, nhưng vô luận là tu tiên còn là tu ma, đều chú ý người mạnh là vua, lợi ích trên hết, nhược nhục cường thực. Chỉ cần đối kỳ tu tiên đại đạo có ý định, chính là đồng môn tương tàn, cũng không thiếu. Giống như kia Lương sư huynh, là mưu cầu Tần Phượng Minh thượng phẩm pháp khí, cấu kết người ngoài, muốn đem tới giết chết chính là tốt nhất ví dụ. Người tu tiên chỗ quen công pháp thông thường tiền kỳ uy lực cũng không làm sao xông ra, chỉ tu hành lâu ngày, uy lực của nó mới có thể hiển lộ. Mà người tu ma công pháp thì ngay từ đầu tựu cấp bách công tốt lợi, uy lực cường đại. Đây cũng là những thứ kia truy cầu pháp lực uy lực tu sĩ chỗ hướng tới tại chỗ. Thế nhưng, người tu ma công pháp rất nhiều đến rồi hậu kỳ, cũng sẽ có chút lo lắng âm thầm. Tồn tại, nhất là kỳ tâm ma bất ổn, dễ nhất tẩu hỏa nhập ma. tu tiên cùng tu ma đã tồn đời mấy chục vạn năm, khả năng còn muốn lâu đời, mỗi đời cũng sẽ ra không ít đại năng tới sĩ, muốn nói ai yêu ai kém, không người có thể giải nói rõ ràng. Cứ việc tình hình thực tế như vậy, nhưng Tần Phượng Minh với âm ma công không có chút nào hứng thú, hắn từ nhỏ chịu Lạc Hà Cốc bồi dưỡng, trong lòng thập phần mâu thuẫn giết lung tung vô tội. Nhưng hắn với âm ma công sau chỗ giới thiệu vài loại ma đạo bí thuật lại hứng thú phi thường, những thứ kia bí thuật tất cả đều uy lực vô cùng lớn, hiệu dụng phi thường. Siêu hồn thuật, này thuật có đúng không những tu sĩ khác tiến hành linh hồn tìm tòi, thông qua siêu hồn, có thể thu được đối phương ký ức, lý giải một ít bản thân muốn biết việc. Loại bí thuật này chỉ có thể là cao giai tu sĩ với đê giai tu sĩ làm, nếu không sẽ thương cùng thần thức. Còn có thể bị đối phương chế. Này thuật chỉ trúc cơ cảnh giới đã ngoài tu sĩ mới có thể tu hành. Thiên hồn phiên, một loại ma khí, mà lại là một loại có thể lên cấp pháp khí, lấy thiên hồn phiên ở trong chứa có hồn phách số lượng nhiều thiếu, mạnh yếu đến phân chia. Nếu như bên trong chỗ hàm mười mấy hồn phách, chính là đê giai ma khí, như có 50 đã ngoài hồn phách, tục tiến giai là trung giai ma khí, như có 100 đã ngoài hồn phách, chính là thượng phẩm ma khí, như vượt lên trước 200 cái, liền trở thành đỉnh cấp ma khí. Như hồn phách vượt lên trước 500, tự sẽ biến thành linh khí. Như có thể thu thập 2000 đã ngoài hồn phách, này liền có thể tiến giai là pháp bảo. Uy lực của nó đem không thể so sánh nổi. Đây cũng là thiên hồn phiên tên tới tồn tại. Nhưng đồng cấp thiên hồn phiên uy lực cũng có phân chia cao thấp, căn cứ bên trong âm hồn năng lực đại tiểu để phán đoán. Âm hồn năng lực đại tiểu muốn xem hắn sinh tiền cảnh giới, âm hồn cảnh giới cao thấp, quyết định ma khí lợi hại trình độ. 100 người bình thường hồn phách tuyệt đối không thể có thể đấu thắng 100 cái tu sĩ hồn phách thành thiên hồn phiên. Dung diễm quyết loại này bí pháp uy lực không gì sánh được, có thể đem bất đồng hỏa diễm dung hợp một chỗ, khiến cho trở nên uy lực lớn hơn nữa. Giống như đê giai pháp thuật hỏa đạn thuật, chỗ tế xuất hỏa diễm, so phổ thông hỏa diễm lợi hại hơn một chút, nhưng so với thành đan tiền bối biến thành đan hỏa, lại tự yếu đi không ít, như đem cả hai dung hợp cùng nhau, mới sản sinh chi hỏa diễm so đan hỏa còn lợi hại hơn vài phần. Cái này bí thuật chính là truyền thụ làm sao dung hợp bất đồng hỏa diễm phương pháp quyết, dung hợp sau hỏa diễm mặc dù lợi hại, nhưng quá trình dung hợp tới hung hiểm nhưng cũng không cần nói cũng biết. Không tâm trí kiên quyết hạng người không thể tu luyện, này quyết cũng chỉ có đến trúc cơ kỳ mới có thể tu luyện. Cấm thần thuật, chính là khống chế nhân tâm thần, cùng khu thú thuật có hiệu quả như nhau chi diệu. Đồng dạng có tu vi yêu cầu, mà lại chỉ có thể khống chế thấp hơn thi thuật giả tu sĩ. Đồng dạng không phải là hắn hiện tại có thể tu luyện. Hoán nhan thuật loại này bí thuật, chính là đem bản thân diện mục, thông qua bí thuật, đổi thành mặt khác một bộ dung mạo. Loại này bí thuật, chỉ tu vi cảnh giới cao hơn thi thuật giả rất nhiều, cũng tu luyện đặc thù công pháp tu sĩ khả năng nhìn thấu. Âm hồn ti, loại này bí thuật vô cùng lợi hại, chính là đem bản thân âm hồn, chia ra một tia, trải qua bí pháp tu luyện, biến thành một loại uy lực cường đại chi pháp bảo, có thể thừa dịp đối phương thiếu, bắn nhanh ra diệt địch. Loại này bí thuật, mỗi lần tế luyện chỉ có thể tế luyện ra một cây âm hồn ti. Tế luyện thời điểm, sẽ đối với bản thể có một chút thương tổn, nhưng cũng thông qua tu luyện khôi phục. Tế luyện quá trình cũng phi thường hao tổn thời gian thì, thông thường muốn ở trong người tế luyện nhất năm trở lên, mới có thể tế xuất tấn công địch. Âm hồn ti tuy khó cho tu luyện, nhưng uy lực của nó không thể khinh thường. Hắn có thể không nhìn đối phương phòng ngự, xuyên thấu qua đối phương hộ thể linh quang, kích thương địch nhân. Thế nhưng, loại bí thuật này chỉ thành đan kỳ tu sĩ mới có thể tu luyện. Âm ma công ở bên trong còn giới thiệu vài loại uy lực cường đại bí thuật, Tần Phượng Minh âm thầm suy nghĩ, mặc dù hắn không muốn tu luyện âm ma công, nhưng bên trong cái này bí thuật lại có thể tu hành một phen. Sau này lúc đối địch, cũng là một cánh tay đắc lực. Hắn lại đem quyển nhất bạc sách nhỏ cầm trong tay, mở ra trang thứ nhất, chỉ thấy trên đó viết vệ hồn phiên ba chữ. Bên trong giới thiệu một loại vệ hồn thú bồi dưỡng phương pháp. Nếu muốn bồi dưỡng vệ hồn thú, nhất định phải bắt được một con thực âm thú, loại này yêu thú thích nhất âm lãnh ẩm ướt, âm khí trọng chi địa. Cực kỳ khó có thể tìm kiếm, có người nói hiện tại từ lâu tuyệt chủng. Đem âm hồn thú bắt được sau, đem hồn phách dùng đặc thù thủ đoạn câu ra, khiến cho dung nhập một cây chế tác tốt pháp khí trong, đồng thời, dùng bản nhân tinh huyết nhỏ vào pháp khí ở bên trong nuôi nấng này hồn phách, nuôi nấng 81 thiên, này phiên coi như là sơ thành, cùng đê giai pháp khí tương đương, nuôi nấng 1 năm, cùng trung phẩm pháp khí tương đương, nếu như nuôi nấng 2 năm, liền có thể cùng thượng phẩm pháp khí tương xứng. Ở đây sau này, vệ hồn phiên cũng không nữa phục dược huyết, mà là bắt đầu hút hồn phách, đồng tiến đi tiến hóa. Đây cũng là phệ hồn phiên tên tới tồn tại, mà lại không đề cập tới âm hồn thú cực kỳ khó bắt, chính là luyện chế phệ hồn phiên tới quá trình, cũng hung hiểm không gì sánh được, hơi có không lắm, liền có thể bị âm hồn thú hồn phách phản phệ. Tần Phượng Minh đột nhiên nghĩ đến, Đỗ gia lão đại kia cắn tiểu phiên, hắn hình dạng cực tượng quyển sách nhỏ này lên nói phệ hồn phiên. Vội vàng đem tới lấy ra, chỉ thấy tiểu phiên mặt trên một cái màu vàng nhạt tiểu thú, tại tiểu phiên lên nho nhã như sinh. Hắn hình dạng, phi thường tượng sách nhỏ lên giới thiệu phệ hồn phiên ở trên phẩm pháp khí thời điểm thân thể. Mặt trên tiểu thú dáng dấp, đồng dạng là màu vàng nhạt. Hắn bất giác cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhìn Lạc Hà Tông điển tịch thời điểm, từng thấy qua có quan hệ thực âm thú giới thiệu, trong điển tịch từng nói rằng, âm hồn thú từ lâu tuyệt chủng, thế nào hiện tại lại xuất hiện một con đây? Kỳ thực, Tần Phượng Minh không biết, Đỗ gia lão đại là ở một chỗ tiền bối rách nát động phủ ở bên trong, lấy được kia quyển âm ma công cùng kia quyển sách nhỏ, đồng thời còn chiếm được cái này cán phệ hồn phiên, chỉ vì hắn mới vừa đạt được không lâu sau, còn chưa tới kịp tế luyện, tự phát sinh Tần Phượng Minh việc, bị hắn tiêu diệt mệnh đi hoàng tuyền. Kỳ thực Đỗ gia lão đại lúc đó còn phải đến vài món ma khí, nhưng nguyên nhân thời gian quá mức lâu đời, ma khí lên linh lực đã rồi hoàn toàn biến mất, thành lập phá đồng nát vụn sắt, chỉ để lại này phiên còn có thể thúc đẩy. Cái này ma khí không người biết lúc đầu tiền bối kia vẫn chưa mang theo đi, có thể là cảm giác cái này ma khí đối kỳ đã hoàn toàn không có tác dụng, mang theo trói buộc, vậy mới đưa tới lưu lại. Cụ thể làm sao, tự không muốn người biết. Chương 72, 2 năm tu luyện. Tần Phượng Minh mặc dù với tu ma có chút mâu thuẫn, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn cự tuyệt, chỉ là bên trong thiện tâm ác chi niệm tồn tại đã lâu, sau này như không tốt công pháp, tu luyện này ma công cũng nói không chừng. Mặc dù chiếm được nhiều loại nhìn như uy lực vô cùng pháp thuật khẩu quyết, nhưng hắn biết, bản thân mình tu vi còn quá thấp, như bây giờ tu luyện, khả năng cái được không bù đắp đủ cái mất, trộm không tốt cũng sẽ bị kỳ phản cắn, tẩu hỏa nhập ma, chỉ tiến nhập tụ khí kỳ đỉnh phong hoặc tiến nhập trúc cơ kỳ, khi đó tu luyện nữa, mới có thể không sơ hở tí nào. Lúc này hàng đầu phiền toái, cần mau chóng đem tự thân thực lực tăng lên, như lần này gặp mấy địch nhân là tụ khí kỳ cảnh giới đại viên mãn tu sĩ, chính là mình có đỉnh cấp pháp khí trong người, cũng là cửu tử nhất sinh. Chỉ tự thân thực lực có thể đề thăng, khả năng đang khắp nơi đều giấu giếm sát cơ tu tiên giới đặt chân. Lần này đấu giá hội một chuyến, bản thân chỗ mua mấy bình ích khí đan, còn từ kia vài cái người chết trên người lại được đến lưỡng bình, bằng những đan dược này, đột phá 5 tầng bình cảnh, xác nhận không vấn đề chút nào. Tu luyện lâu như thế, có vừa hỏi đề một mực để cho hắn a hoang mang, lúc đó nhập môn thời điểm, Tây môn sư thúc tổ từng nói, hắn tư chất cực kỳ kém. Tuy nói hắn bản thân là khó được hư linh căn, nhưng là cận vi hư một loại linh căn, tu luyện khẳng định vô cùng chậm rãi. Nhưng hắn chỉ dùng nhất năm, tự từ lúc đầu 3 tầng cảnh giới để thăng tới 5 tầng tu vi, mà lại hắn tu luyện cũng không phải là làm sao khắc khổ. Nhìn cái khác linh căn một loại đệ tử, một năm qua này, còn đang tam 4 tầng bồi hồi, điều này làm cho hắn thập phần không giải thích được. Sau đó thời gian, Tần Phượng Minh sinh hoạt quỹ tích, lại lần nữa tiến nhập nguyên lai trạng thái. Mỗi tháng đúng hạn hoàn thành phí sư thúc chỗ bố trí nhiệm vụ, đồng thời đem phí sư thúc tới luyện khí thuật, bị hắn học thất thất bát bát. Đồng thời, hắn luyện khí thời điểm, đồng dạng dung nhập một ít hắn sáng tạo độc đáo luyện khí thủ pháp. Chính là phí sư thúc thấy, đều gật đầu không ngừng. Đối với hắn lấy bằng chừng ấy tuổi thì có cao như vậy luyện khí thuật, tán thưởng không ngớt. Phí sư thúc trong lòng mừng rỡ, càng thêm gắng sức bồi dưỡng lên Tần Phượng Minh, mỗi tháng bố trí nhiệm vụ cũng thường xuyên tăng khó khăn kia, để cho Tần Phượng Minh tiếp xúc được rất nhiều tài liệu quý giá tinh luyện. Với Tần Phượng Minh luyện khí thuật càng là tăng không ít. Diệt luyện khí thời gian, Tần Phượng Minh tự toàn thân tâm đầu nhập đả tọa tu luyện, hấp thu năng lượng thiên địa. Tu luyện không 5 tháng, trong nháy mắt, lưỡng năm đã qua. Lúc này Tần Phượng Minh đã 21 tuổi, trưởng thành cả người cao nhất thước 75 tả hữu, khuôn mặt mặc dù không thể nói rõ anh tuấn, nhưng là không khiến người chán ghét đại tiểu hòa tử. Nhất là hắn trên mặt luôn mang theo một loại nhàn nhạt lười nhác dáng tươi cười, khiến người ta cảm thấy một loại rất muốn cảm giác thân cận. Tại 2 năm qua trong lúc, Tần Phượng Minh trừ cùng làm môn đệ tử thỉnh thoảng luyện chế pháp khí ngoại, cũng rất ít những nguyên nhân khác đình chỉ qua tu luyện. Trải qua hắn không ngừng nỗ lực, đồng thời tại 2 năm qua gian, hắn không ngừng ăn ích khí đan, đem 5 bình đan dược cũng khó khăn lắm ăn xong, tại đan dược cùng khắc khổ tu luyện dưới, Tần Phượng Minh nhất cử từ tụ khí kỳ 5 tầng. Nhảy vọt đến tụ khí kỳ 7 tầng cảnh giới, chính thức tiến nhập tụ khí kỳ hậu kỳ, để cho một đám lúc đầu cùng hắn cùng nhau nghe Tô Sư Huynh giảng giải sơ cấp ngũ hành pháp thuật đệ tử không ngừng hâm mộ. Khi hắn tiến nhập tụ khí kỳ 6 tầng sau, Lạc Hà Tông phân phát cho hắn lưỡng khỏa hoàng tinh đan, nhưng hắn vẫn chưa có thể ăn, nguyên nhân hắn lúc đầu mua ích khí đan thời điểm, kia bán đan dược người từng báo cho biết, ích khí đan chỉ với tụ khí kỳ trung kỳ tu sĩ có tăng tiến tu vi công hiệu, sau khi tiến vào kỳ sẽ hoàn toàn không có hiệu quả. Vì vậy hắn một mực dùng ích khí đan, mà đem chỗ lĩnh hoàng tinh đan thu hồi. Lúc này, hắn nhẫn chữ vật bên trong đã có 15 khỏa hoàng tinh đan. So bì những thứ kia sư huynh, hắn tới giàu có trình độ có thể so với nhất tiểu nhân tu tiên gia tộc. Hai năm qua trong, Lạc Hà Tông bên trong có vài món oanh động toàn bộ tông môn việc phát sinh. Nhất kiện là, Lạc Hà Tông không họ Lâm đệ tử, chỉ dùng hơn 3 năm thời gian, tự từ tụ khí kỳ 3 tầng, nhất cử tu luyện tới tụ khí kỳ cảnh giới đại viên mãn. Để cho đông đảo Lạc Hà Tông cao tầng vui mừng khôn xiết, hy vọng hắn tài năng ở con đường tu tiên lên đi xa hơn. Còn có một món là, Nhất Nhạc họ nữ đệ tử, tại hắn vẫn chưa dùng trúc cơ đan dưới tình huống, lại trúc cơ thành công, chính thức bước vào tu tiên chi môn, bị một cái thành đan kỳ nữ Lý Sư Thúc Tổ thu làm đệ tử thân truyền. Đồng thời, còn mấy vị cùng Tần Phượng Minh cùng năm vào tông đệ tử, cũng tiến nhập tụ khí kỳ hậu kỳ cảnh giới. Để cho Lạc Hà Tông thượng tầng rất là vui vẻ, còn có một việc, tiếp qua 8 cái nguyệt, chính là Lạc Hà Tông mỗi 5 năm một lần, mặt hướng toàn bộ Đại Lương quốc tu tiên giới chiêu thu đệ tử đại hội. Lạc Hà Tông đối ngoại chiêu thu đệ tử, chỉ lấy tụ khí kỳ 8 tầng đã ngoài tán tu, mấy tuổi không được vượt lên trước 35 tuổi. Sau khi nhập môn phải trải qua nghiêm ngặt thẩm tra sau xác nhận không bất cứ vấn đề gì, mới sẽ trở thành đệ tử chính thức. Thế nhưng, dựa vào cho Lạc Hà Tông những thứ kia tu tiên gia tộc chi tử đệ, thì không cần gì điều kiện cùng thẩm tra, chỉ cần là các gia tộc gia chủ đề cử, tự có thể vào Lạc Hà Tông, trở thành hắn đệ tử chính thức. Tần Phượng Minh lúc đầu bởi vì là Lạc Hà Cốc đệ tử chính thức, bị phát hiện hắn người câu linh khí, vậy trực tiếp tiến nhập Lạc Hà Tông. Trong tu luyện Tần Phượng Minh vẫn chưa bị cái này sự tình chỗ quấy rối, vẫn là khắc khổ tu luyện. Tiến nhập tụ khí kỳ 7 tầng sau, hắn lợi dụng bán nguyệt thời gian đem cảnh giới hoàn toàn củng cố, sau đó, hắn đình chỉ đả tọa tu luyện. Muốn ngắn hạn đem thực lực của chính mình đề thăng, chỉ dựa vào khắc khổ tu luyện, đem rất khó thực hiện. Hắn trải qua nghĩ sâu tính kỹ, phù lục, đúng là hắn sau này nỗ lực tới phương hướng. Trải qua vài lần đấu pháp, để cho hắn rõ ràng nhận thức đến, một chương tốt phù lục, tại đấu pháp ở bên trong chỗ có tác dụng không phải chuyện đùa. Như một người tu sĩ có 20 chương trung giai phù lục hỏa xà phù, một lần đem tới tế xuất, chính là trúc cơ kỳ tiền bối bị hắn công kích, cũng phải nhượng bộ lui binh. Loại này tiêu hao tự thân pháp lực tay của đoạn, tại một người với nhiều người đánh nhau ở bên trong nhất là có thể hiển uy lực. Nhưng cái này cũng chỉ là trên lý thuyết, khống chế phù chú tuy rằng không cần thiết hao tổn nhiều ít pháp lực, nhưng là cần khống chế người thần thức đối kỳ tiến hành chỉ huy. Đối với phổ thông tụ khí kỳ trung kỳ tu sĩ, có thể đồng thời thuần thục khống chế hai kiện pháp khí đã không sai, hắn khống chế phù lục số lượng cũng sẽ không nhiều lắm, có 20 chương đã không sai. Nhưng nguyên nhân Tần Phượng Minh thời gian dài luyện khí, hắn thần niệm so bì phổ thông cùng giai tu sĩ, hắn thần thức cường đại hơn rất nhiều. Là chế phù thuật mau chóng giúp cho nắm giữ, hắn chuyên môn đi kỳ su các, tìm kiếm lưỡng quyển chế phù phương diện thư tịch, chăm chú nghiên cứu một phen, kết hợp hắn trong tay mấy quyển sách, Tần Phượng Minh bắt đầu con đường chế phù lục lọi. Chế phù thuật, tự là thông qua phù bút, chu sa, đem phù chú viết vẽ ở đặc chế lá bùa bên trên. Viết vẽ bùa chú thời điểm, muốn đi gặp bên trong rót vào linh lực đại tiểu, muốn cùng các loại phù chú xứng đôi hợp. Rót vào quá nhiều, mới vừa đem phù chú họa lên, lá bùa tự cháy, rót vào linh lực qua thiếu, kích không phát ra được phù lục phải có hiệu dụng. Vì vậy, muốn luyện chế tốt một loại phù lục, cần chế phù sư mấy chục lần, vài, thậm chí là mấy nghìn lần thực nghiệm. Cho nên, muốn bồi dưỡng nhất chế phù sư, hắn tiêu hao giống như một cái không đáy. Đây cũng là lúc đó hắn tại phường thị ở bên trong thời gian thì, cứ việc hắn trên người có không ít linh thạch, cũng không dâu phung phí nguyên nhân. Hắn biết, nếu muốn đặt chân con đường chế phù, tự phải làm cho tốt thật lớn lãng phí chuẩn bị. Chương 73, chế phù. Cuối cùng, Tần Phượng Minh cầm trong tay vật sở hữu điển tịch đều nghiên đọc một phen sau, từ sơ cấp phù chú đại toàn chúng tuyển lấy nhất đê giai phù lục ích thần phù, làm chế tác phù lục đệ nhất vật thí nghiệm. Ích thần phù mặc dù tồn tại đã lâu, nhưng cũng không có gì lớn tác dụng, công hiệu dùng chứ có thể làm cho nhân lập tức khôi phục chút mệt nhọc lòng của thần ngoại, cũng không cái khác hiệu dụng. Ở trong lòng đem ích thần phù chú mặc nghĩ mấy lần, sau đó dùng phổ thông văn chương, đem ích thần phù chú tại thế tục trên tờ giấy viết họa thuần thục, chỉ cái này hao tốn hắn mấy ngày. Đem ích thần phù chú viết hoạch định có thể làm liền một mạch, hắn mới dùng phù bút, chám lên chu sa, linh lực xuyên thấu qua phù bút bắt đầu ở lá bùa lên viết họa. Cứ việc Tần Phượng Minh chuẩn bị đã thập phần đầy đủ, nhưng bắt đầu thời điểm, phù bút tại lá bùa lên vẽ xong phù chú, mặc dù phù chú cũng sẽ hào quang lóe ra, dung nhập lá bùa, nhưng cận thoáng qua gian, lá bùa sẽ thình thịch một thanh âm vang lên, tự cháy biến mất. Thấy tình hình như thế, hắn không tức giận chút nào, vẫn như cũ không ngừng viết họa. Ý hắn chí tới cứng, xa không phổ thông đê giai tu sĩ, cái này nhất viết vẽ bùa chú, chính là mười mấy canh giờ, tại cái này trong vòng hai ngày. Hắn tiêu hao lá bùa cũng lấy mấy trăm chương kế. Trải qua hắn không ngừng nếm thử, Ích Thần Phù chung quy bị hắn luyện chế thành công. Nhìn trong tay Ích Thần Phù, kỳ tâm ở bên trong dâng trào không ngớt, mặc dù chỉ là hoàn toàn không có dùng phù lục, nhưng có thể luyện chế thành công, cũng để cho hắn lấy được không cạn. Có lần đầu tiên thành công, hắn liên tiếp luyện chế 10 chương bùa này lục. Xác suất thành công cánh đạt đến 7-8 phần 10, đây chính là hắn chẳng bao giờ dám tưởng tượng, như không chế phù thiên phú người, tuyệt đối không thể có thể có cao như vậy xác suất thành công. Ban đầu ở thần phù trai, từng nghe kia lão trượng nói rằng, như không chế phù thiên phú, chính là luyện chế mấy vạn lần, cũng sẽ không đạt được cao như vậy xác suất thành công. Tại tới nửa năm sau, Tần Phượng Minh đem đả tọa thời gian tu luyện, phân ra 2 canh giờ, tiến hành phù lục chế tác. Trải qua qua nửa năm tới tập luyện, hắn đem nhiều loại đê giai phù chú đều làm xong rồi thuộc lòng vào tâm. Với đê giai phù lục luyện chế nhận thức sâu khắc, so bì những thứ kia thấm nhuần mấy năm chế phù sư cũng không nhàn nhiều để cho. Này hơn nửa năm chế phù, để cho hắn thu hoạch mấy trăm chương nhiều loại đê giai phù lục, trong đó có hỏa đạn phù, băng đạn phù, phong nhận phù, hồi linh phù các loại đê giai phù lục. Nhưng cùng là cũng đem trên người hơn một vạn chương phổ thông lá bùa biến thành không có. Trong lúc ở chỗ này, hắn từng ra tông tam chuyến, đến phường thị mua lá bùa, phù bút cùng chu sa. Cũng hướng kia thần phù trai lão trượng thỉnh giáo một ít chế phù ở bên trong hắn gặp mấy không giải thích được tới nghi, kia lão trượng đối với hắn chỗ đưa nghi vấn cũng giảng giải một phen. Để cho hắn bỗng hiểu ra, đồng thời mấy trăm linh thạch cũng tốn hao ở tại thần phù trai. Với sơ cấp đê giai phù lục có khá hiểu sau, Tần Phượng Minh bắt đầu nghiên cứu sơ cấp trung giai phù lục luyện chế. Nguyên nhân hắn có luyện chế đê giai phù lục kinh nghiệm, chế tác trung giai phù lục thời điểm, mặc dù mỗi loại phù lục cũng sẽ thất bại hơn trăm lần nhiều, nhưng so với lần đầu tiên chế phù thời gian thì mấy trăm lần thất bại, tốt hơn rất nhiều. Nửa năm tại hắn tu luyện, chế phù ở bên trong biến mất. Trên người hắn hơn 1.000 đê giai linh thạch dầu có thân gia, đang không ngừng luyện chế trung giai phù lục thực nghiệm ở bên trong, tốn hao còn dư lại không có mấy. Tốn hao lớn như vậy đại giới, hắn thu hoạch cũng là phong dày vô cùng, chỉ trung giai phù lục, đã bị hắn luyện chế thành công mấy trăm chương nhiều. Trong đó có lạc thạch phù, lưu sa phù, thổ tường phù, băng trùy phù, gió xoáy phù, khốn tỏa phù, hỏa xà phù các loại đông đảo trung giai phù lục. Có nhiều như vậy phù lục trong người, lúc này Tần Phượng Minh, 10 phần phấn khích. Hắn tự mình cảm giác, chính là gặp phải tụ khí kỳ cảnh giới đại viên mãn tu sĩ, chỉ dựa vào mượn hắn trên người cái này đông đảo phù lục, tự đem tới đánh bại. Một năm qua này, Tần Phượng Minh tự thân tu vi cũng có trọng đại đột phá. Hắn mỗi 3 tháng, sẽ dùng một khỏa hoàng tinh đan, tại mấy viên hoàng tinh đan dược lực thúc dục dưới, phi thường thuận lợi đột phá tụ khí kỳ 7 tầng, tiến vào tụ khí kỳ 8 tầng cảnh giới. Đạt tới đệ tử cấp thấp ở bên trong thượng lưu ngang bằng, tại Lạc Hà Tông bên trong, coi như là tinh anh đệ tử nhóm. Tại cái này trong một năm, Lạc Hà Tông triệu mở một lần mặt hướng toàn bộ đại lương quốc vật sở hữu tán tu, chiêu thu đệ tử đại hội. Chiêu thu 17 danh 8 tầng đã ngoài đệ tử, đồng thời, còn từ mỗi cái tu tiên gia tộc, thu nhập hơn 60 danh tư chất tốt thế hệ con cháu. Trong đó linh căn ưu dị đệ tử thì có vài, để cho Lạc Hà Tông cao tầng thỏa mãn phi thường, tiến nhập tụ khí kỳ 8 tầng cảnh giới sau, đem cảnh giới hơi làm củng cố, Tần Phượng Minh mà bắt đầu cân nhắc làm sao kiếm chút linh thạch, chế phù quả nhiên không tu sĩ tầm thường có thể thừa thụ. Đem toàn bộ nhẫn chữ vật ở bên trong vật sở hữu vật phẩm đều kiểm lại một chút, lúc này Diệt Linh Thạch rất ít ngoại, bàn về những vật phẩm khác, chính là một cái tu tiên đại gia tộc dòng chính đệ tử, cũng tuyệt không có hắn giàu có. Hắn bên trong chiếc nhẫn chỉ các loại phù lục, thì có hơn 1.000 chương, đỉnh cấp pháp khí 2 kiện, thượng phẩm pháp khí 4 món, trung phẩm pháp khí 7 món, các loại tài liệu luyện khí mấy chục loại, thế nhưng, đê giai Linh Thạch lại chỉ có hơn 100 khối. Hắn đem vật sở hữu phù lục, tiến hành rồi phân loại, các loại pháp khí cũng thích đáng thu hồi, làm được sử dụng thời điểm không hề sai lầm. Đột nhiên, một cái hắn hiện tại cũng còn không hiểu rõ có gì công dụng vật xuất hiện ở hắn trong đầu kia bích lục hồ lô. Từ được đến cái này tiểu hồ lô, hắn từng dùng qua nhiều loại phương pháp, cũng không có thể đem trên đó che mở ra. Số niên thời gian trôi qua, cái này tiểu hồ lô hình dạng không hề cải biến, đã rồi cả vật thể bích lục, trong suốt ôn nhuận. Tay hắn nâng tiểu hồ lô, âm thầm suy nghĩ, lúc đầu không thể đem tới mở ra, có thể là năng lực thiếu, hiện tại, người câu pháp lực trong người, pháp khí công kích tới sắc bén. Cũng không phải thế tục giới võ công có khả năng bằng được. Như thúc đẩy pháp khí, nên phải có thể đem hắn mở ra. Mặc dù như vậy khả năng dùng hồ lô hư hao, nhưng tổng sống khá giả không biết bên trong cái gì tốt. Nghĩ đến chỗ này, hắn không chút do dự, đem một thanh trung phẩm pháp khí lấy ra. Đem tiểu hồ lô để đặt cho trên bàn, mình thì đứng ở một trượng xa xa. Ngón tay búng một cái, pháp khí bay lên trời, trên không trung một cái xoay quanh, ngón tay hướng tiểu hồ lô lên che một điểm, pháp khí bá một tiếng. nâng nửa trượng dài hào quang xông thẳng tiểu hồ lô đi. Đột nhiên, dị tượng xảy ra, pháp khí tiêu chém lên thời điểm, tiểu hồ lô biểu mặt đột nhiên nổi lên một tầng 5 màu ánh huỳnh quang. Nhất màu sắc rực rỡ che vách đột nhiên xuất hiện, chỉ nghe thình thịch một tiếng vang nhỏ, pháp khí bị bắn ngược ra. Tiểu hồ lô tại trên bàn lại văn ti không nhúc nhích. Kỳ biểu mặt ánh huỳnh quang lóe ra vài cái, lại khôi phục là thái độ bình thường. Coi tình cảnh này, Tần Phượng Minh nhất thời kinh hãi, trung giai pháp khí lực công kích, hắn cũng biết tới thâm tường, đây chính là mấy lần cho cao thủ võ lâm toàn lực một kích. Tần Phượng Minh thần thức mọi nơi đảo qua, thấy chung quanh cũng không nhân phát hiện. Thu hồi pháp khí, đến gần trước dùng mục đích tỉ mỉ kiểm tra trên bàn tiểu hồ lô. Thấy hắn không có bất kỳ biến hóa nào, bất giác. Một trận nghi hoặc, lẽ nào vừa mới dị tượng có thể tự mình phòng ngự hay sao? Là nghiệm chứng ý nghĩ của mình, hắn lần nữa tế xuất pháp khí, hướng tiểu hồ lô chém tới, chỉ thấy tiểu hồ lô cùng vừa mới một dạng, hồ lô biểu mặt xuất hiện một tầng 5 màu ánh huỳnh quang, đem pháp khí bắn ngược ra. Hắn đem hồ lô cầm lấy, nhiều lần kiểm tra, chính là không rõ cho nên, cầm ở trong tay thời gian thì, không cảm giác được nó có gì kỳ dị tại chỗ. Chương 74, thần bí tiểu hồ lô. Đột nhiên, Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động, không chậm trễ chút nào đưa tay thượng pháp lực, hướng tiểu hồ lô rót vào đi. Tiểu hồ lô biểu mặt đột nhiên hào quang đại phóng, nhất thời, hắn cảm giác tiểu hồ lô đột nhiên sinh ra một loại thật lớn hấp lực, đem trong cơ thể linh lực thông qua ngón tay cuồng hút đi, trong giây lát đó, mình gần nửa linh lực tự tiêu thất. Sở Tần Phượng Minh quát to một tiếng, đồng thời tay mãnh ra bên ngoài vung. Tiểu hồ lô lập tức bị vứt sắp xuất hiện đi, rơi xuống đất, biểu mặt hào quang lưu chuyển bất định, diệu nhân hai mắt. Tần Phượng Minh ngơ ngác nhìn chăm chú vào tiểu hồ lô, hồi lâu, hắn chưa từng dám đến gần. Trong lòng phịch phịch nhảy cái không ngừng, giống như mới vừa cùng nhân tranh đấu một phen. Thấy kia tiểu hồ lô lóe ra một lát sau, khôi phục thành nguyên lai tới hình dạng, vẫn chưa có những chuyện khác phát sinh. Bất giác trong lòng thoáng yên tĩnh, hai tay các cầm một khối linh thạch, ngồi vào trên giường, khôi phục khiêng linh cữu đi lực đến. Thời gian trôi qua hơn 2 canh giờ, hắn tổn thất linh lực mới hoàn toàn bổ sung trở về. Hắn kinh ngạc nhìn một chút trên mặt đất cái kia tiểu hồ lô, phát hiện hắn như không hề sự tình phát sinh vậy, như trước bích lục trong suốt, chỉ là lẳng lặng đứng thẳng tại tấm ván gỗ địa bên trên. Hắn tìm đến một cây tiểu mộc điều, cẩn thận đi tới, ngồi xổm người xuống. Dùng mộc điều nhẹ nhàng đụng vào tiểu hồ lô, hắn chỉ tả hữu lay động một cái, tự lại không phản ứng chút nào. Ngơ ngác nhìn kỹ chỉ chốc lát, vươn một tay chỉ, cẩn thận nhẹ một chút tiểu hồ lô hạ, còn là phản ứng chút nào cũng không, hắn bất giác mật lớn. Đưa tay đem tiểu hồ lô cầm lấy, vẫn là không có thay đổi. Chỉ là hắn cảm giác, tiểu hồ lô so bì vừa mới đến, tựa hồ có một ít không dễ phát giác biến hóa. Nếu không phải là hắn thường xuyên thưởng thức, từ sẽ không để cho hắn cảm thấy được. Hồi tưởng lại vừa mới chỗ chuyện phát sinh, hắn mới vừa đem linh lực rót vào tiểu hồ lô, hắn tự phát sinh dị tượng, hơi nhất suy nghĩ, hắn tựa hồ có chút minh bạch. Đứng lên, ngồi ở bên giường, hắn dùng nhẹ tay nhẹ lắc lư hạ tiểu hồ lô. Cảm giác đồ vật bên trong so bì nguyên lai nhiều chút. Tựa hồ có chút tượng dịch thể gì đó tại bên trong đi dạo. Hắn chói chặt hai hàng lông mày, hai mắt chặt nhìn chăm chú vào trong tay hồ lô, suy nghĩ một lúc lâu, sau cùng, hắn làm ra một cái quyết định. Hắn đem tiểu hồ lô phóng tới trên bàn, đưa tay phải ra ngón trỏ, chậm rãi điểm vào tiểu hồ lô lên, nhất thôi pháp lực, một cổ linh lực theo hắn ngón trỏ rót vào tiểu bên trong hồ lô, cùng là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trước mặt tiểu hồ lô. Chỉ thấy tiểu hồ lô tại hắn linh lực rót vào trong nháy mắt, hào quang đột nhiên đại phóng, biểu mặt ngũ thải hà quang lưu chuyển bất định. Hắn nhất thời cảm thấy trên người linh lực từ ngón trỏ không ngừng tuôn ra, bị trên bàn tiểu hồ lô cuồng hút mà đi. Vội vàng vừa thu lại ngón trỏ, ngón tay không trở ngại chút nào ly khai tiểu hồ lô bên ngoài thân. Nhưng cận trong nháy mắt, hắn vẫn cảm giác trong cơ thể có gần nửa linh lực biến mất. Hắn không để ý tới khôi phục pháp lực, vội vàng đem tiểu hồ lô cầm lấy, quả nhiên, tiểu hồ lô mặc dù biến hóa quá nhỏ, nhưng còn để cho hắn cảm thấy bên trong dịch thể hình dạng vật thể lại có gia tăng. Hắn tuy vẫn với kia tiểu hồ lô không rõ cho nên, thế nhưng, cũng tựa hồ bắt được một ít gì. Nhanh lên xuất ra linh thạch, tiến hành linh lực hồi phục. Khôi phục sau khi, chạy đến phòng bếp, lấy một ít lương khô, trở lại nơi ở, tương môn cửa sổ một cửa, cùng sử dụng đệm chăn đem tới phong chặn kịp, không cho chút nào hào quang lộ ra ngoài. Ăn xong lương khô, đem người điều chỉnh đến tốt nhất, sau đó lấy ra kia tiểu hồ lô. Ở trên bàn đem cất xong, đưa tay phải ra ngón trỏ nhắm ngay tiểu hồ lô, linh lực theo ngón trỏ cuồn cuộn không ngừng tuôn ra. Lần này, hắn kiên trì thời gian hơi dài, thẳng đến hắn trong cơ thể linh lực bị hút đi hơn phân nửa mới đình đem xuống tới. Sau đó, xuất ra linh thạch, đem linh lực bổ sung lại tốt, sau lại tiếp tục với tiểu hồ lô đưa vào linh lực. Cứ như vậy, này quá trình không ngừng lặp lại, thẳng đến đi qua hơn nửa tháng thời gian, cũng không biết hắn lặp lại bao nhiêu lần, rốt cục, hắn cảm thấy bên trong hồ lô dịch thể, có chừng phân nửa, mới đình chỉ đối kỳ đưa vào linh lực. Tần Phượng Minh đem tự thân linh lực bổ sung tràn đầy, đem tiểu hồ lô cầm lấy. Chỉ thấy, tiểu hồ lô biểu hiện ra ánh huỳnh quang lưu chuyển, nguyên lai phía trên năm đóa mây đóa, trong đó tam đóa bảy biện ra nhan sắc, một đóa màu vàng nhạt, một đóa đạm thanh sắc, một đóa lam sắc, theo ánh huỳnh quang, tại hồ lô biểu mặt tựa hồ không ngừng phiêu động, có vẻ nho nhã như sinh. Lấy tay nhẹ nhàng lay động, chỉ cảm thấy bên trong có cái gì như thủy thông thường, đưa tay phóng tới tiểu hồ lô che bên trên. Cận nhẹ nhàng vặn một cái, che tiểu từ hồ lô lên chia lìa mà mở. Hắn bất giác kinh hỉ dị thường, trước đây mất to như vậy khí lực, cũng không có thể giải quyết phiền toái, hiện tại lại không tốn sức chút nào, cứ như vậy giải quyết dễ dàng. Ngay hắn mở ra che đồng thời, tự cảm thấy một cổ thanh linh vô cùng linh lực đập vào mặt. Khiến cho hắn bất giác tinh thần chấn động, nhìn hồ lô bên trong, chỉ thấy bên trong có một loại màu lam đậm dịch thể, trong suốt không gì sánh được, tản ra thấm nhân tâm phổi hương thơm mùi. Chỉ cảm thấy kia dịch thể linh khí bức người, phảng phất bên trong ẩn chứa không gì sánh được linh lực. Nữa tỉ mỉ xem coi, bên trong hồ lô không có vật gì khác nữa tồn tại. Nắm chặt bích lục hồ lô, nhìn bên trong lam sắc dịch thể, không biết cái này tiêu hao hắn hơn nửa tháng ngày, lãng phí vô số linh lực, tiêu hao mấy chục khối linh thạch mà lấy được cái này không biết tên dịch thể, đến cùng có gì hiệu dụng. Đem tiểu hồ lô che đắp lên, đem tới thu vào trong ngực, ngã xuống giường, ngủ thật say. Mười mấy ngày nay không ngừng nghỉ rót vào linh lực, khiến cho hắn tâm thần cụ bì. Giấc ngủ này, Tần Phượng Minh tự ngủ một ngày một đêm, thẳng đến ngày thứ hai buổi chiều, hắn mới thanh tỉnh lại. Vội vã ăn xong thức ăn, mặc dù hắn hiện tại đã tụ khí kỳ hậu kỳ cảnh giới, nhưng vẫn là không thể ích cốc, chỉ tụ khí kỳ 9 tầng cảnh giới tu sĩ, khả năng chính thức ích cốc, có thể không ăn không uống, dựa vào hấp thu thiên địa nguyên khí, duy trì thân thể cơ năng. Hắn đem hồ lô kia lấy ra, cố sức lay động một chút, cảm giác bên trong dịch thể chút nào không thiếu. Thế nhưng, hắn không biết cầm cái này hao tốn hắn không ít tâm huyết mà đạt được dịch thể làm sao làm. Để cho hắn trực tiếp ăn, hắn là trăm triệu không chịu. Mặc dù không biết, nhưng hắn bản năng cảm giác, chất lỏng này khẳng định đại chỗ hữu dụng. Sau cùng, còn là đem tiểu hồ lô thu vào. Hiện tại, hàng đầu vấn đề chính là luyện chế một ít thượng phẩm pháp khí, sau đó bắt được phường thị bán đi, đổi chút linh thạch. Trải qua mấy ngày nay tiêu hao, vốn là còn dư lại không nhiều lắm linh thạch, mất đi mấy chục khối. Để cho hắn rất là không nói gì, sửa sang một chút bản thân bên trong chiếc nhẫn chữ vật tài liệu luyện khí, tìm ra một ít không phải là A chân quý, có chừng hơn 60 loại, lại đang luyện khí trong đại sảnh siêu tầm một phen. Sau đó đi phòng bếp lấy chút thức ăn, cùng cái khác hai gã đệ tử thông báo một tiếng, liền tiến vào bản thân sử dụng luyện khí phòng. Cái này đi vào, chính là mấy ngày, khi hắn hoài sủy bảy thanh thượng phẩm pháp khí đi ra luyện khí điện thời điểm, đã mệt mỏi vạn phần. Lúc này, cách hắn tiến nhập luyện khí phòng đã thứ 11 ngày. Nghỉ ngơi một đêm sau, Tần Phượng Minh lần nữa ly khai Lạc Hà Tông, trực tiếp đến phường thị đi. Tại phường thị ở bên trong ngẩn ngơ chính là lưỡng ngày, hắn đem 7 món thượng phẩm pháp khí tách biệt, tại thần khí điện, luyện khí phường, thiên binh các cùng đa bảo hiên đem bán ra, cộng thu được hơn 1.500 khối linh thạch. Để cho hắn nhẫn chữ vật lại tràn đầy đứng lên, đi tới thần phù trai, mua chút lá bùa, phù bút cùng chu sa, lại cùng kia tóc bạc lão trượng trò chuyện một phen, mới đầy hàm vẻ hưng phấn ly khai thần phù trai. Hắn mỗi lần đến phường thị, cũng sẽ thần phù trai kia lão trượng trò chuyện hội, thời gian một lúc lâu, Tần Phượng Minh mới biết, lão giả này nguyên là hạo vực quốc kim phù môn một gã đệ tử, đem suốt đời tinh lực đều hoa tại con đường chế phù lên, đem tu vi đều cho trì hoãn, đến bây giờ còn là tụ khí kỳ 9 tầng. Nữa nếu muốn tiến hơn một bước cuộc đời này đã vô vọng. Từ biệt lão trượng, Tần Phượng Minh liền đi tới tiên khách lai nhà trọ. Chương 75, trên đường đi gặp, ngày thứ hai, trời sáng choang sau đó, Tần Phượng Minh mới đứng dậy, hướng Lạc Hà Tông phương hướng bay đi. Tiến nhập tụ khí hậu kỳ cảnh giới, ngự khí quyết hắn đã quen hội, có thể điều khiển pháp khí phi hành. Tốc độ kia so bì ngự không thuật phải nhanh hơn gần gấp đôi. Nguyên từ phường thị đến Lạc Hà Tông, ngự không thuật cần phi hành 16-17 canh giờ, hiện khống chế pháp khí phi hành, cận cần dược canh giờ, đã xem thời gian rút ngắn thật nhiều, vì vậy không nên sốt ruột chạy đi. Xuất phát từ cẩn thận, ly khai phường thị sau đó, Tần Phượng Minh hướng tây nam phương hướng phi hành sau nửa canh giờ, mới một đường hướng tránh tây phương hướng bay đi, nơi này phần lớn là núi non trùng điệp, chỉ bấm tay vài cái sơn thôn thấp thoáng tại giữa núi rừng, nguyên nhân hắn trên người thiếp có ẩn thân phù, ngược lại cũng không lo lắng có người phát giác. Tại hướng tây phi hành hai canh giờ sau, hắn đang muốn hạ nghỉ ngơi một hồi thời gian thì, trong thần thức đột nhiên xuất hiện ba đạo linh lực ba động, cách hắn 20 dặm tả hữu hướng đông nam. Lập tức đem thần thức hoàn toàn phóng xuất, tam đạo thân ảnh ánh vào hắn đầu óc. Đang có ba người tại lẫn nhau truy đuổi, hắn dưới sự kinh hãi, nhanh lên dán lên một chương liễm khí phù cùng một chương ẩn hình phù. Hơi nhất suy nghĩ, bất giác đại cảm thấy hứng thú, lấy linh lực ba động sử động, này ba người tu vi tuyệt không vượt lên trước tụ khí kỳ. Ngay sau đó hướng về phương hướng vội vã đi, tại cự ba người kia tam bốn dặm thời điểm, hắn cuối cùng đem ba người rõ ràng biện ra. Trước một người là nhất nữ tử, chính hướng tránh tây cấp tốc phi hành, hắn phía sau 6-70 trượng dùng, có nhất nam tử, chính theo đuổi không bỏ, tại nam tử phía sau 3-40 trượng còn có một danh nam tử, đã ở cấp cấp đuổi theo. Trung gian nam tử tốc độ rõ ràng so nàng kia nhanh hơn một ít. Dùng không bao lâu, phía trước nữ tử sẽ người sau lưng đuổi theo. Tỉ mỉ kiểm tra cô gái kia, chỉ thấy hắn dáng người cân xứng, xuyên một bộ vàng nhạt sắc y phục váy, nguyên nhân cách xa nhau còn xa, cũng không thể nhìn rõ hắn dung mạo mấy tuổi. Chỉ cảm thấy hắn tuổi tác không lớn, thần thức đảo qua, cô gái kia là tụ khí kỳ 6 tầng, phía sau chỗ truy hai gã nam tử, nhất là tụ khí kỳ 7 tầng, nhất là tụ khí kỳ 6 tầng. Hắn không rõ cho nên, không biết ba người vì sao truy đuổi. Nhưng hắn thiếu niên tâm tính, cho nên dự định đi theo kiểm tra một phen, đến cùng vì sao sự. Hắn điều khiển đi lên tìm, đâm nghiêng giảm hướng về phía trước bay đi, quả nhiên, phía trước nữ tử phi hành vẫn chưa bao lâu, đã bị phía sau nam tử đuổi còn sót lại 30 trượng xa. 30 trượng cự ly, đối với pháp khí mà nói, đúng là tốt nhất công kích cự ly. Nam tử kia thấy thời cơ đã đến, vung tay lên, nhất kiện diều hình dạng pháp khí bị hắn tế xuất, thẳng đến phía trước nữ tử bay đi. Nàng kia thần thức nhìn quét đến phía sau truy đuổi người tế xuất pháp khí, phải dừng thân hình, tế khởi một cái màu đỏ mọc lăng hình dạng pháp khí, cùng nam tử kia chỗ tế pháp khí đấu cùng một chỗ. Tần Phượng Minh thấy vậy hai kiện pháp khí đều là thượng phẩm pháp khí, biết hắn trong thời gian ngắn khó có thể phân ra thắng bại. Nam tử kia lúc này đã ở 30 ngoài trượng đỉnh đem xuống tới, một lát sau, phía sau nam tử cũng tới đến phụ cận, nhưng hắn chỉ là quan sát song phương đánh nhau. Không lập tức xuất thủ, Tần Phượng Minh cẩn thận đi tới đánh nhau hiện trường, tỉ mỉ kiểm tra phía trước ba người, lộ ra thấy nàng kia cận 15-16 tuổi, dung mạo tú lệ, thiên kiều bá mị, duyên dáng yêu kiều, một đôi mắt to hiển lộ ra lo lắng ánh mắt, biểu tình có vẻ có chút thất kinh. Cô nàng này, chạy đến là rất nhanh, hại chúng ta đuổi lâu như vậy. Phía sau nam tử dừng lại, tự oán hận nói, ha ha, tiểu tiên tử, lần này xem ngươi còn làm sao chạy thoát, vừa mới vô ý, bị ngươi dùng lưu sa phù vây khốn, hiện tại ngươi ngoan ngoãn chịu trói, còn có thể thiếu chịu chút da thịt nổi khổ. Trước mặt một người cũng âm lãnh địa nói, ta và các ngươi xa ngày không oán, ngày gần đây không thù, ngươi vì sao phải chặn đường cùng ta? Nàng kia thấy không thể trốn đi, có chút yếu ớt nói, chúng ta cùng ngươi trái lại cũng không bất kỳ thù oán, nhưng cùng Bách Xảo Môn tới thù. Cũng bất cộng đái thiên, lúc đầu, huynh đệ chúng ta hai người, tại Bạch Xảo Môn chỗ trăm khe sơn mạch trung bắt đến một con nhất cấp linh thú, bị Bách Xảo Môn một vị trúc cơ kỳ chấp sự bắt được, đối với chúng ta tốt vừa thông suốt nhục nhã, muốn không phải chúng ta xem thời cơ mau, đau khổ bộ dạng, đã sớm chết hắn tay. Về sau người oán hận nói, trước nam tử vẻ mặt âm độc, mặt lộ vẻ dữ tợn tiếp lời, chúng ta khi đó tự phát thệ, chỉ cần chúng ta gặp phải đơn cái tu vi so với chúng ta thấp Bách Xảo Môn đệ tử. Nam trừ hồn lột ra, nữ tiền dâm hậu sát, để tiết mối hận trong lòng. Hôm nay ngươi gặp phải chúng ta, coi như ngươi không may, như ngươi thúc thủ chịu trói, phục vụ ta hai người vui vẻ, nói không chừng còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Sau đến nam tử dâm tà ha ha cười nói, kia trên mặt thiếu nữ một trận xấu hổ và giận dữ vẻ, biết trước mặt hai người sẽ không tiếp nhận nàng cầu xin, ngay sau đó nói, ta và Mẫn sư thúc một khối tới đây, hắn tìm không gặp ta, chắc chắn tại tìm kiếm khắp nơi, nói không chừng. Một hồi sẽ tìm ở đây, hắn thế nhưng trúc cơ kỳ tu sĩ, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, hai người ngươi chắc chắn sẽ không là đối thủ của hắn. Lưỡng nam tử vừa nghe, không khỏi kinh hãi, như có trúc cơ kỳ tu sĩ đến, bằng hắn hai người thực lực, chỉ có một con đường chết, nhưng bọn hắn nhìn lẫn nhau một cái, hai người lại yên lòng, hắc hắc cười nhạt mấy tiếng nói. Hắn tới thật đúng lúc, đang muốn hắn nhìn, người cái này thiên kiều bá mị tiểu tiên tử là như thế nào tại ta hai người dưới thân huyền chuyển hầu hạ. Ha ha ha nói xong cả tiếng nụ cười dâm đãng không ngừng. Nói xong, không do dự nữa, lưỡng nam tử lại phân biệt các tế xuất một thanh pháp khí, bắt đầu cộng đồng tiến công nàng kia, xem ra bọn họ là sợ có trúc cơ kỳ tu sĩ tại phụ cận, muốn tốc chiến tốc thắng. Cô gái kia nhanh lên lại lấy ra nhất kiện pháp khí, đem tới tế xuất, đồng thời tại bản thân vòng bảo hộ ngoại, lại bỏ thêm tầng thổ hoàng sắc vòng bảo hộ, đúng là thổ tường thuật, sau đó vẻ mặt kinh hoàng nhìn hai người, không biết như thế nào cho phải. Tần Phượng Minh thấy cô gái kia hoàng sắc vòng bảo hộ tại một thanh đỉnh cấp phi kiếm công kích dưới, không ngừng lay động, tùy thời cũng có thể phá nứt ra. Hai người kia thấy vậy, cùng cười ha ha, càng thêm nỗ lực thúc đẩy pháp khí, muốn mau sớm kết thúc chiến đấu. Tần Phượng Minh thấy vậy, biết bản thân như không ra tay nữa, cô gái kia sẽ có sinh mệnh tới hiểm. Ngay sau đó tay vừa nhấc, trong tay nhiều hơn hai tờ phù lục, hướng hai người dương lên, phù lục trên không trung biến mất. Hắn lúc này mới không chút hoang mang tại hai người phía sau, 30 trượng dùng hiển lộ ra thân hình. Tần Phượng Minh nhìn hai người, ha hả cười nói, nhị vị đạo hữu, thế nào như vậy có nhã hứng, cộng đồng khi dễ một cái cô gái yếu đuối. Cũng không sợ bị người trong đồng đạo chế nhạo, nghe được lời này, hai người kia đồng thời kinh hãi, lập tức đem người chuyển qua, thấy một cái đầu mang đấu lạp, mặt nạ bảo hộ hắc sa nam tử đứng ở 30 ngoài trượng, hai người nhất thời đình chỉ đánh nhau, đem pháp khí thu hồi. Hắn ở trước người không ngừng xoay quanh, làm tốt phòng ngự. Ngươi là người phương nào, vì sao quản ta hai người nhàn sự? Như không có gì sự, còn là mau mau ly khai. Kia trước nam tử hướng Tần Phượng Minh trên người đảo qua, lại không phát hiện được chút nào pháp lực, biết đối phương sử dụng liễm khí phù. Nhưng phán đoán, đối phương không phải là vừa mới cô gái kia nói trúc cơ kỳ tu sĩ. Liền yên lòng, bình tĩnh nói, cô gái kia lúc này cũng thu hồi pháp khí, ở trước người không ngừng bay lượn. Phát hiện người cũng không phải Mẫn Sư Thúc, cũng vẻ mặt kinh ngạc nhìn chăm chú vào Tần Phượng Minh. Chương 76, xuất thủ. Ha ha, ta là người như thế nào không trọng yếu, quan trọng là ta tìm nhị vị có một số việc, cần đàm phán một chút. Tần Phượng Minh hai mắt nhìn chằm chằm hai người, mặt mang dáng tươi cười. Hai người kia vừa nghe, bất giác biết vậy nên giật mình, nhìn nhau liếc mắt, đầy mặt mờ mịt nói, hai người chúng ta cùng ngươi cũng không nhận thức, có thể tìm chúng ta có chuyện gì. Kỳ thực, ta tìm nhị vị cũng không cái gì trọng yếu việc, chỉ là ta xem hai người ngươi không vừa mắt, muốn ra tay giáo huấn một chút mà thôi. Tần Phượng Minh nhàn nhạt nói, trong mắt tinh lóng lánh nhìn chăm chú vào hai người. Hai người nghe Tần Phượng Minh lời ấy, nhất thời sắc mặt đại biến, giận tím mặt, lẫn nhau ánh mắt vừa đụng, đồng thời phất tay, hai kiện pháp khí trực kích Tần Phượng Minh. Tại hai người khu động pháp khí thời điểm, Tần Phượng Minh trước người đột nhiên xuất hiện một mặt tấm chắn, đón gió tăng mạnh, lại đem hai người chỗ tế pháp khí đều ngăn lại. Thấy đối phương chỉ dựa vào nhất kiện pháp khí tựu đỡ bản thân hai người công kích, bất giác đều rất là giật mình. Tần Phượng Minh cười hắc hắc, lạnh nhạt nói, nếu các ngươi hai người muốn chết, vậy coi như không oán ta được. Nói, nhất thôi linh lực, tựu thấy trên người của hai người trước vòng bảo hộ ở ngoài đột nhiên phân đừng xuất hiện một xích sắt, đúng là vừa mới Tần Phượng Minh chỗ len lén tế xuất hai tờ khốn tỏa phù. Bùa này người câu ẩn hình công hiệu, vậy có thể hai người không vì cảm ứng. Thấy hai người bị phù lục khó khăn, Tần Phượng Minh cũng không ngừng nghỉ, vung tay lên, hỗn thiên kích lóe lên, nâng gần trượng dài tia sáng chói mắt, hướng một người trong đó ngoài thân vòng bảo hộ, hung hăng chém xuống. Chỉ nghe thình thịch một tiếng, vòng bảo hộ ứng tiếng mà phá. Đỡ lấy, a một tiếng, tử thi từ không trung té phía dưới trong rừng núi. Hỗn thiên kích lúc này tới công kích huy lực, cùng lần trước đối chiến Đỗ gia tứ huynh đệ thời điểm, lớn chừng gấp đôi có thừa. Còn thừa người nọ thấy vậy, chỉ vừa đối mặt, đồng bạn đã bị đối phương tiêu diệt giết. Nhất thời cả người run, quá sợ hãi, bất chấp đối phương, hết sức chỉ huy hai thanh pháp khí, bay trở về chém kích màu đen kia xích sắt. Nếu muốn chém đứt xiềng xích mà chạy, thấy đối phương như vậy, Tần Phượng Minh ha hả cười, vung tay lên, hỗn thiên kích một cái xoay quanh, hướng về người nọ chém tới. Nhìn kia uy lực kinh người pháp khí hướng mình đánh tới, kia người thất kinh, bất chấp tại chém kích xiềng xích, bận thúc đẩy nhất kiện thanh pháp khí, nghênh đem đi tới. Nhưng để cho hắn càng kinh ngạc là, kia thượng phẩm pháp khí chỉ kiên trì chỉ chốc lát, đã bị kích linh khí đại mất, ngã rơi xuống đất. Thấy đối phương pháp khí sắc bén như thế, người nọ sợ đến hồn phi phách tán, đang muốn chỉ huy còn thừa pháp khí đi chặn đường, đột nhiên, thấy một hào quang hiện lên, trước người vòng bảo hộ biến mất, chỉ cảm thấy bột hạng dùng mắt lạnh, liền chi giác vừa mất, chết oan chết uổng. Thấy mình lần này xuất thủ, so bì đối phó Đỗ gia huynh đệ thời điểm, trong tay pháp khí uy lực lại có rõ ràng tăng trưởng, Tần Phượng Minh trong lòng cũng âm thầm vui vẻ. Cô gái kia thấy Tần Phượng Minh trong nháy mắt gian, đã đem hai đại cận địch cho giết chết, không khỏi vẻ mặt kinh khủng. Nàng nhanh lên thu hồi pháp khí, hướng Tần Phượng Minh xa xa cúi đầu, oanh tiếng đạo. Đa tạ đạo hữu xuất thủ giúp đỡ, tiểu nữ tử giá xương lễ độ. Nàng biết, đối phương nếu muốn giết chết bản thân, khẳng định không cần tốn nhiều sức, cho nên, rất hào phóng thu pháp khí, hướng đối phương khom người thi lễ. Tần Phượng Minh thấy cô gái kia một đôi lệ mục đích đảo mắt quyến rũ, túi yêu mũi quỳnh, phấn má ửng đỏ. Thổ khí như lan môi anh đào, không chút phấn son kiểu má lúm đồng tiền e thẹn ẩn tình, trơn mềm da thịt như băng như tuyết, dáng người duyên dáng tinh tế, đen sẫm tóc dài phất phới, hơn hẳn Nguyệt Trung tiên tử. Bất giác chính là ngẩn ngơ, nhưng trong nháy mắt tự lại hồi phục lại. Ha ha, không có gì, một cái nhấc tay mà thôi, đạo hữu không cần khách khí. Tần Phượng Minh thu liễm ánh mắt, mặt mỉm cười, ha ha cười nói. Sau đó tự xoay người sang chỗ khác, nếu muốn rớt xuống đi thu hai người kia vật phẩm. Đúng vào lúc này, chỉ thấy xa xa một kinh hồng, bay thẳng nơi này mà đến. Từ theo tốc độ ánh sáng độ phán đoán, này là trúc cơ tu sĩ không thể nghi ngờ. Cô gái kia thấy vậy theo quang bay tới, nhất thời đại hỉ. Trong chớp mắt, kia theo quang đã đến hai người phụ cận, lộ ra một gã hơn 40 tuổi trung niên nhân. Cô gái kia lập tức tiến lên, khom người thi lễ nói, bái kiến mẫn sư thúc. Trung niên nhân kia nhìn hiện trường, lại nhìn một chút Tần Phượng Minh, quay đầu hỏi hướng cô gái kia đạo, ta vừa mới cận rời đi chỉ chốc lát, cho ngươi tại nơi trong sơn động chờ ta, ngươi thế nào ly khai kia sơn động? Nơi đây mới vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Sao có lưỡng cổ thi thể ở đây? Cô gái kia sắc mặt hơi đỏ lên, bay đến trung niên nhân phụ cận, thấp giọng đem vừa mới đã phát sinh việc đơn giản tự nói một lần. Vừa nói vừa lộ ra ủy khuất vẻ. Người nọ nghe xong, thở ra một hơi dài, sắc mặt tuấn đúng đạo, vạn hạnh không có gặp chuyện không may, không thì, ta trở lại làm sao hướng sư phụ khai báo. Sau này vạn không thể một mình hành động. Tần Phượng Minh từ kia trúc cơ kỳ tu sĩ hiện thân mới bắt đầu, trong tay tiểu cài nút 20 chương hỏa xà phù, sau đó đứng lặng tại chỗ, yên lặng nhìn chăm chú vào đối phương, trên mặt không có lộ ra chút nào khiếp đảm vẻ. Trung niên nhân nói xong, lúc này mới xoay người, nhìn một chút trên mặt đất lưỡng cổ thi thể, sắc mặt lạnh lùng với Tần Phượng Minh đạo, lần này đa tạ tiểu đạo hữu xuất thủ, không thì ta đây sư điệt liền có thể có sinh mệnh tới yêu. Đây là 8 khỏa hoàng tinh đan, đối diện ngươi lúc này cảnh giới có chút hiệu dụng, thỉnh nhận lấy. Nói, một cái bình ngọc từ hắn trong tay bay lên. Tần Phượng Minh đưa tay tiếp nhận bình ngọc, khom người thi lễ. Tiền bối nặng như thế lễ, vãn bối thẹn không dám nhận, vừa mới việc, chỉ vì vãn bối vừa lúc đi ngang qua, thấy hai người kia, lúc này mới thuận lợi đem giết chết, loại này việc nhỏ, tiền bối không cần quan tâm. Tần Phượng Minh nhìn trong tay bình ngọc, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Trung niên nhân kia sửng sốt, sâu đậm nhìn một chút Tần Phượng Minh. Vẫn chưa nói cái gì nữa, chỉ là xoay người lại với cô gái kia nói, chuyện chỗ này, chúng ta đi thôi. Nói, không để ý tới nữa Tần Phượng Minh, xoay người từ trước đến nay thời gian thì phương hướng bay đi. Cô gái kia nhìn một chút Tần Phượng Minh, môi giật giật, nếu muốn nói cái gì đó, nhưng trung quy không có thể nói ra miệng, cắn răng một cái, theo trung niên nhân kia, ly khai nơi này. Tần Phượng Minh thấy hai người đi xa, mất đi hình bóng sau, mới thở ra một hơi dài, siết hai tay của mới chậm rãi buông ra, đem phù lục thu hồi, nhìn một chút kia bình ngọc, trong lòng một trận mừng rỡ, đem tới cẩn thận thu nhập nhẫn chữ vật. Hắn đánh xuống thân hình, đi tới hai người kia bên cạnh, đem hai cái nhẫn chữ vật gỡ xuống, thu vào trong ngực. Lại đem tam món pháp khí thu nhập nhẫn chữ vật, ngón tay búng một cái, đem hai người thi thể đốt hủy. Mới lại nhớ tới giữa, hướng về Lạc Hà Tông phương hướng bay đi, 7 cái lâu ngày thần sau, Tần Phượng Minh trở lại Lạc Hà Tông. Ăn nhất vài thứ sau, trở lại chỗ ở của mình. Lấy ra kia hai cái nhẫn chữ vật, đem nội bộ đồ vật lấy ra, tỉ mỉ kiểm kê, nhưng vẫn chưa phát hiện công pháp đặc thù gì hoặc là bí thuật các loại bí tịch, chỉ lưỡng quyển phổ thông ngũ hành công pháp, các loại tài liệu đã có mấy chục khối, linh thạch chỉ có hơn 30 khối, có 2 thanh thượng phẩm pháp khí, 3 thanh trung phẩm pháp khí, phù lục có 7 chương. Những vật phẩm khác đều là không dùng được chi vật, hắn đem đồ vật vừa thu lại, liền đả tọa khôi phục lên pháp lực đến. Lần này xuất thủ đánh nhau, so bì lần trước đối chiến Đỗ gia huynh đệ, có vẻ dễ dàng cùng với, lúc này, cùng giai tu sĩ đã hoàn toàn không bị hắn chỗ cố kỵ. Chương 77, linh thạch quáng chi tranh. Sáng sớm hôm sau, hắn đi tới phòng bếp, lúc này đã có vài tên luyện khí điện đệ tử đang dùng cơm. Luyện khí điện trừ Tần Phượng Minh 3 gã tại luyện khí phòng hỗ trợ đệ tử ngoại, còn 20 mấy danh đệ tử tại luyện khí điện phụ trách tuần tra, phiên trực, quét tước, ẩm thực các loại tạp dịch. Mang tới thức ăn, ngồi vào một cái bàn bên cạnh, từ từ ăn đến. Đúng vào lúc này, đột nhiên nghe được phía sau nhất đệ tử nói, Vương sư huynh, ngươi có nghe nói không, tiếp qua 3 tháng, bổn tông đem tiến hành một lần đệ tử cấp thấp gian chọn lột tỉ thí. Nghe nói tỉ thí lần này thưởng cho rất là phong phú. Việc này đương nhiên biết, nghe nói lần chọn lựa này, chỗ vào vòng đệ tử trừ có thể được đến nhất kiện thượng phẩm pháp khí ngoại, còn có thể bị ban cho một quả trúc cơ đan, đây chính là với đột phá tụ khí kỳ đỉnh phong, tiến nhập trúc cơ kỳ cảnh giới có to như vậy tác dụng đan dược. Kia Vương sư huynh nói, trong giọng nói không khỏi lộ ra một tia vẻ hâm mộ vị. Thế nhưng, lần này tỉ thí, ta có thể không có chút nào cơ hội, Vương sư huynh nỗ lực một chút, còn là có hy vọng. Ha ha, ta có thể có cái gì hy vọng, tuy nói ta là 8 tầng cảnh giới, thế nhưng, muốn cùng 9 tầng cùng cảnh giới đại viên mãn các sư huynh tỷ thí, ta nói như thế đi, kia có chút thủ thắng hy vọng, ta còn là không muốn ôm ảo tưởng cho thỏa đáng. Kia Vương sư huynh cười hắc hắc nói, Tần Phượng Minh nghe được này, bất giác sửng sốt, cái gì tuyển chọn? Còn trúc cơ đan, hắn có thể chưa từng nghe tới qua bên trong tông sắp tới có cái gì chọn lột, ngay sau đó đem người chuyển qua, vừa nhìn hai người kia, cùng đều biết, ngay sau đó ha hả cười nói, Vương sư huynh, không biết, ngươi vừa mới nói tuyển chọn, là chuyện gì xảy ra? Có thể hay không nói cho sư đệ một tiếng? Ha ha, nguyên lai là Tần sư đệ nha, cũng không oán ngươi không rõ ràng lắm, ngươi một mực không phải là tu luyện, chính là tại luyện khí phòng giúp phí sư thúc, cho nên, tông môn nội có rất nhiều chuyện không bằng bọn ta tin tức linh thông. Đây cũng không phải là bí mật gì, ta tự cho sư đệ nói lên vừa nói a hát. Đỡ lấy, Vương sư huynh cùng vừa mới người nọ ngươi một câu, ta một câu tự lại nói tiếp. Tần Phượng Minh lắng nghe, từ từ với cái gọi là chọn lột có một thứ đại khái lý giải. Nói đến đây lần chọn lột, tựu từ Đại Lương quốc tu tiên giới nói lên. Toàn bộ Đại Lương quốc tu tiên giới cùng sở hữu ba cái nhất lưu môn phái, theo thứ tự là Truy Phong Cốc, Vọng Đình Sơn, Tiêu Diêu Môn, diệt cái này ba cái nhất lưu môn phái ngoại, còn năm cái môn phái hơi có không bằng, bị liệt vào nhị lưu môn phái, bọn họ chính là Lạc Hà Tông, Ngọa Hổ Sơn, Khu Linh Môn, Huyết Luyện Môn cùng Thái Hư Môn. Toàn bộ Đại Lương quốc bị này 8 cái môn phái cộng đồng điều khiển. Nói đến tu tiên, tựu không ly khai linh thạch sản sinh thì phải nói đến linh thạch quáng. Toàn bộ Đại Lương quốc cùng sở hữu lớn linh thạch quáng 19 dùng, cái này 19 dùng tài nguyên khoáng sản chỗ sản xuất các loại linh thạch, vô luận là số lượng còn là phẩm chất, đều tương xứng. Đương nhiên, diệt này 19 dùng lớn linh thạch quáng ngoại, còn đông đảo tiểu linh thạch quáng, những thứ kia tiểu nhân linh thạch quáng chỗ xuất phẩm linh thạch. Phẩm chất cùng sản lượng cùng đại linh thạch quáng so sánh với, không thể so sánh nổi. Cái này tiểu linh thạch quáng, bị đông đảo tu tiên gia tộc và các đại môn phái sở hữu. Tại lưỡng 3.000 năm trước, tựu linh thạch quáng thuộc sở hữu, toàn bộ Đại Lương quốc tu tiên giới từng triển khai một hồi đại chiến, tu sĩ tử thương vô số. Sau cùng, các môn phái cao giai tu sĩ hợp lại kế, như vậy đánh tới đánh lui, phiền toái vẫn chưa đạt được giải quyết, còn cho Đại Lương quốc tu tiên giới mang đến tổn thất không thể lường được. Trải qua cộng đồng đàm phán, cuối cùng nghĩ ra một cái tương đối có thể được phương án giải quyết. Đó chính là, đem ở bên trong ba cái có hóa anh tu sĩ môn phái liệt vào một cấp bậc, xuất ra 19 dùng đại linh thạch quáng ở bên trong 10 ngọn, để cho giữa bọn họ, chọn thông qua đệ tử, tiến hành luận võ, người thắng, chiếm lĩnh 4 tòa, còn lại các chiếm 3 tòa. Còn lại 5 ra môn phái liệt vào một cấp bậc, tranh đoạt còn thừa lại cửu tòa, đệ nhất danh chiếm lĩnh trong đó 3 tòa, tên thứ hai cùng tên thứ ba các chiếm 2 tòa. Còn thừa lại các chiếm 1 tòa. Nhưng đó cũng không phải vĩnh cửu chiếm lĩnh, mà là cách mỗi 30 năm tranh đoạt một lần. Tranh đoạt chính là năm phái các phái đệ tử tham gia hiện cuộc tỷ thí, mà lại mỗi lần chỉ có thể chọn lột tụ khí kỳ đệ tử tham gia. Mỗi lần các phái chỉ có thể ra 40 tên đệ tử. Năm phái thay phiên tổ chức cuộc tỷ thí lần này đem tại Huyết Luyện Môn cử hành. Mắt thấy tựu đến 30 năm kỳ đầy, vì vậy, Lạc Hà Tông cao tầng quyết định tiến hành tụ khí kỳ đệ tử gian tỷ thí. Lấy tuyển ra tham gia lần này tranh đoạt chiến đệ tử. Lần này tỷ thí, thời gian định tại 3 tháng sau. Lựa chọn ra đệ tử, còn sẽ phải chịu trúc cơ kỳ sư thúc đặc biệt chỉ điểm nửa năm, sau đó mới tham gia một năm sau linh thạch quáng tranh đoạt tỷ thí. Là cổ vũ có thực lực đệ tử tham gia, Lạc Hà Tông cao tầng liền lấy ra trúc cơ đan, làm người thắng trận thưởng cho. Lấy này để làm là khích lệ thủ đoạn, kích thích những thứ kia tụ khí kỳ 9 tầng cảnh giới cùng cảnh giới đại viên mãn đệ tử tham gia. Trúc cơ đan danh như ý nghĩa, chính là người tu tiên tại trúc cơ thời gian thì chỗ dùng một loại đan dược. Loại này đan dược có thể trợ giúp tu sĩ đề cao trúc cơ thời gian thì xác suất thành công. Nhưng đối với đại đa số tu sĩ mà nói, chính là hắn dùng trúc cơ đan, có thể không thuận lợi trúc cơ, còn phải xem hắn cơ duyên, nhưng như không dùng trúc cơ đan, vậy căn bản không khả năng trúc cơ thành công. Trừ phi xuất hiện tình huống đặc biệt, như nuốt chừng nào đó linh thảo. Luyện chế trúc cơ đan, cần linh thảo quý trọng không gì sánh được. Chính là các đại môn phái, cũng không có đầy đủ nhiều tài liệu, luyện chế ra nhiều đủ trúc cơ đan cho môn hạ đệ tử dùng. Vậy các môn phái đệ tử muốn dự đoán được trúc cơ đan, hoặc là tu luyện rất có thiên phú, linh căn thuộc tính vô cùng tốt, sẽ chính là với tông môn có xông ra cống hiến, như nộp lên một khối cực kỳ chân quý tài liệu, hoặc là phát giác một gốc cây mấy trăm năm hoặc hơn nghìn quý trọng linh dược. Đối với một cái có mấy ngàn đệ tử tông môn mà nói, trong đó có cơ hội ăn trúc cơ đan đệ tử chỉ chiếm 1-2 phần 10, có thể thuận lợi trúc cơ sự thành công ấy vẫn chưa tới ăn trúc cơ đan đệ tử 1 phần 10. Có thể tưởng tượng, tu sĩ trúc cơ tới gian nan. Nhưng tu sĩ chỉ cần trúc cơ thành công, đây mới thực sự là bước vào tu tiên chi môn, hắn thọ mệnh cũng sẽ là nguyên lai gấp đôi có thừa, pháp lực cũng càng thêm lợi hại, chính là 10 cái tụ khí kỳ hậu kỳ tu sĩ, chống lại một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, chỉ so với thử pháp lực, cũng chỉ có ngã xuống một đường. Vì vậy, tụ khí kỳ đệ tử, với trúc cơ đan khát vọng, tâm tình cấp tốc cắt không gì sánh được. Lần này Lạc Hà Tông đệ tử cấp thấp tuyển chọn, quy định, chỉ đạt được tụ khí kỳ 8 tầng cảnh giới đệ tử, mà lại niên kỳ không được vượt lên trước 30 tuổi, lúc này mới có tư cách tham gia. Mặc dù quy định 8 tầng cảnh giới đệ tử đều có thể tham gia, nhưng người nào cũng sẽ không với 8 tầng cảnh giới đệ tử ôm có hy vọng. Đề giai tu sĩ giữa tỉ thí, tại ngang nhau pháp khí, pháp thuật điều kiện dưới, chủ yếu là xem ai pháp lực thâm hậu người mới có thắng lợi hy vọng. Cho nên, dĩ vãng các giới đệ tử tỉ thí, sau cùng đều là tụ khí kỳ cảnh giới đại viên mãn đệ tử thắng lợi, đại biểu Lạc Hà Tông tham gia linh thạch quáng tranh đoạt tỉ thí. Nhưng là thỉnh thoảng sẽ có tụ khí kỳ 9 tầng đệ tử thắng được, đến nỗi 8 tầng cảnh giới, còn chẳng bao giờ xuất hiện qua. Nguyên nhân không khác, Lạc Hà Tông tụ khí kỳ đỉnh phong đệ tử thì có hơn mấy trăm ngàn nhân nhiều, nếu muốn từ đông đảo đại viên mãn đệ tử ở giữa, trổ hết tài năng, khó khăn kia có thể nghĩ. Chương 78, cố ý, tỉ mỉ nghe xong Vương sư huynh giảng thuật, Tần Phượng Minh khuôn mặt có vẻ có chút trang trọng, trong mắt quang mang kỳ lạ liên thiểm. Vương sư huynh thấy hắn như vậy, mặt mỉm cười đạo, Tần sư đệ dự định tham gia tuyển chọn tỉ thí sao? Như tham gia, nói không chừng hội bỗng nhiên nổi tiếng. Ha ha, sư đệ ta mới vừa tiến vào tụ khí kỳ 8 tầng cảnh giới, chính là tham gia, cũng chỉ là làm nền, không dám tâm tồn bất kỳ hy vọng xa vời. Tần Phượng Minh thu liếm tâm thần, khuôn mặt bình tĩnh, mỉm cười đáp tạ. Điểm tâm ăn xong, trở lại chỗ mình ở, hắn liền âm thầm suy tư. Như bản thân tham gia lần này tỉ thí, có ở đây không bại lộ bản thân sở hữu đỉnh cấp pháp khí dưới tình huống, chỉ dựa vào mượn vài món thượng phẩm pháp khí, tại đông đảo tụ khí kỳ đỉnh phong sư huynh vây quanh dưới, thắng được là tuyệt đối không thể có thể. Thế nhưng, hắn chưa có đỉnh cấp pháp khí cùng thượng phẩm pháp khí, nhẫn chữ vật bên trong còn hơn 1000 chương phù lục, bằng vào đông đảo phù lục, chính là trúc cơ kỳ sư thúc vô ý dưới, muốn đem chi chiến thắng, cũng không khả năng. Tay xoa tại nhẫn chữ vật bên trên, hắn lòng tin bất giác nổi lên. Dứt khoát đi tới luyện khí đại sảnh, nhưng vẫn chưa nhìn thấy phí sư thúc. Hắn biết, phí sư thúc hẳn là khi hắn vốn có bên trong phòng luyện khí. Chỉ cần phí sư thúc như không cần thiết cần ly khai luyện khí điện, cũng sẽ ở luyện khí phòng, chúc cơ tu sĩ có thể ít cốc, không nên lại ăn ngũ cốc hoa màu. Phất tay lấy ra một chương truyền âm phù, đối kỳ nói nhỏ mấy tiếng, phất tay đem tới ném ra. Truyền âm phù một cái xoay quanh, bay vào phí sư thúc chỗ luyện khí phòng. Chỉ chốc lát công phu sau, kia luyện khí phòng cửa đá đột nhiên mở ra, phí sư thúc thân ảnh xuất hiện ở cửa đá rùng. Thấy Tần Phượng Minh đứng ở luyện khí đại sảnh, uy nghiêm khuôn mặt lộ ra vui vẻ vẻ, Phượng Minh, người tìm sư thúc có thể có chuyện gì? Bẩm sư thúc, ngài cũng biết, 3 tháng sau, Lạc Hà Tông đem tiến hành chọn lột đệ tử việc. À, ta mấy ngày hôm trước thu được trưởng môn sư huynh truyền âm phù, nói là sắp sửa chọn lột đệ tử. Lấy tham gia 30 năm một lần linh thạch quáng tranh đoạt chiến, thế nào, Phượng Minh ngươi cũng muốn tham gia? Nghe được này hỏi, phí sư thúc sửng sốt, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ừ, đệ tử muốn tham gia lần này tỉ thí, đi khai mở nhãn giới, nhưng không biết làm sao báo danh. Ha ha, Phượng Minh ngươi mới tiến nhập tụ khí kỳ 8 tầng, chính là tham gia tỉ thí, cũng không có khả năng thắng được, sư thúc đã sống hơn 100 tuổi, như vậy tuyển chọn tỉ thí cũng đã lịch 3 lần. Chính là tụ khí kỳ 9 tầng đệ tử cũng không từng có vào vòng qua, chớ nói chi là 8 tầng tu vi. Ngươi còn là hảo hảo tu luyện, bằng ngươi luyện khí lên thiên phú, ta sẽ vì ngươi hướng trưởng môn sư huynh xin, để cho hắn lấy đặc thù cống hiến, ban cho ngươi trúc cơ đan, trúc cơ việc không cần để ở trong lòng. Tạ tạ sư thúc quan tâm, bất quá đệ tử còn là muốn đi thử một chút, tính là không thắng, cũng có thể tích lũy điểm đấu pháp kinh nghiệm. Nghe sư thúc chi ngôn, Tần Phượng Minh cũng không hề thoái nhượng, sắc mặt kiên định nói. Thấy Tần Phượng Minh tâm ý đã quyết, phí sư thúc liền không khuyên nữa ngăn trở, mỉm cười nói, vậy được rồi, đã ngươi cố ý muốn tham gia, đến lúc đó, ta sẽ vì ngươi báo danh, cái này trong vòng 3 tháng. Ngươi tự toàn tâm làm chuẩn bị tỉ thí việc, luyện khí phòng việc, ta sẽ an bài những người khác đi làm. Nghe này, Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng, liên thanh cảm tạ, bái biệt phí sư thúc trở lại nơi ở. Tần Phượng Minh mặc dù đã hạ quyết tâm tham gia lần này tỉ thí, lấy tu vi, có vẻ qua dưới. Như có thể đem hắn cảnh giới để thăng tới 8 tầng đỉnh phong thì ổn thỏa nhất. Này mục tiêu với những tu sĩ khác, khả năng khó với thực hiện, nhưng có hơn 10 mấy viên hoàng tinh đan tại, mỗi tháng ăn một khỏa, bằng vào đan dược mãnh liệt dược hiệu, đạt được này mục tiêu, cũng có chuyện gì có thể. Hắn tại 3 tháng bên trong, hắn có một chuyện nhất định phải sớm làm, chính là luyện chế nhất kiện thượng phẩm phòng ngự pháp khí, mặc dù hắn có đỉnh cấp tấm chắn, nhưng cũng không muốn bại lộ, lại nói hắn lớn nhất cậy vào là phù lục. Đem trên người mình sở hữu tài liệu luyện khí lấy ra, ở bên trong tỉ mỉ tra tìm, rốt cục để cho hắn tìm ra chừng 10 loại tài liệu luyện khí. Hắn đem lấy này luyện chế nhất kiện lực phòng ngự cực mạnh thượng phẩm pháp khí. Trải qua mấy canh giờ luyện chế, nhất kiện lấy sắt tinh làm chủ liệu tinh thiết lá chắn hiện ra ở hắn trước mặt, ở đây mặt tấm chắn bên trong, hắn gia nhập nhiều loại bản thân tựu cứng rắn vô cùng tài liệu. Dĩ kỳ luyện khí sư ánh mắt phán đoán, cái này mặt tấm chắn, chính là bị đỉnh cấp pháp khí công kích, cũng có thể kiên trì chỉ chốc lát. Lấy này tấm chắn tham gia tỉ thí, nên phải có thể cũng đủ ứng đối sở hữu sư huynh pháp khí công kích. Tấm chắn luyện chế tốt sau, Tần Phượng Minh toàn thân tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Tam tháng thời gian, với người tu tiên mà nói, cũng chỉ là nháy mắt gian. Tại trong 3 tháng này, Tần Phượng Minh ăn hạ tam khỏa hoàng tinh đan, mặc dù cái này vẫn chưa để cho hắn đột phá 8 tầng tiến nhập 9 tầng, nhưng cảm giác cách cảnh giới kia đã rồi không xa, hắn loáng thoáng cảm giác được, chỉ cần đang tu luyện thấp nguyệt, tựu đem cảnh giới đột phá. 3 tháng này cũng là Lạc Hà Tông náo nhiệt vô cùng 3 tháng, đệ tử cấp thấp cùng đang nghị luận lần này tuyển chọn, âm thầm tương đối, muốn ai sẽ là sau cùng thắng được người. Tần Phượng Minh báo danh rất là thuận lợi, lần này cùng sở hữu hơn 700 người tham gia tỉ thí, trong đó 90% là tụ khí kỳ đỉnh phong đệ tử, tụ khí kỳ 8 tầng tu sĩ chỉ có 10 mấy người. Lần này tỉ thí tuyển chọn lựa chọn quy tắc là đấu loại, trực tiếp lấy sau cùng 40 tên, vô luận ai, cũng không thể tại tỉ thí trong đùa giỡn thủ đoạn, mỗi người chỉ có dựa vào thực lực, khả năng cuối cùng thắng lợi. Tuyển chọn định tại tháng này 17 ngày, chính là 3 ngày sau, địa điểm là Lạc Hà Tông luận võ tràng. Ở đây trong 3 ngày, Tần Phượng Minh vẫn chưa tu luyện nữa, chỉ là đem sở hữu vật phẩm chỉnh lý một phen, lựa chọn sử dụng 4 món thượng phẩm pháp khí, lấy làm lần này tỉ thí tới dùng. Nhất kiện chính là tinh thiết lá chắn. Làm như kỳ chủ muốn pháp khí tới dùng, nhất kiện là kia thanh xích tử, một thanh búa nhỏ, một thanh phi kiếm. Kia xích tử pháp khí có thể tự hành bảo vệ, cũng là hắn sử dụng tương đối thuận lợi chi vật. Cái này 4 món pháp khí, cũng là hắn có thể đồng thời khống chế pháp khí đối địch lớn nhất số lượng. Hắn với sở hữu phù lục, làm lại tiến hành phân loại, làm được lấy ra tùy ý, mau lẹ. Làm xong cái này, còn thừa thời gian, chỉ là đả tọa nghỉ ngơi, đem tự thân trạng thái bảo trì tại tốt nhất. 17 ngày ngày hôm đó, Tần Phượng Minh đúng giờ đi tới Lạc Hà Tông luận võ tràng, này luận võ tràng so Lạc Hà Cốc lớn mấy lần, đủ diện tích đều biết trăm mẫu, lớn như vậy nhất sân rộng. Hắn tọa lạc tại nhất thật lớn trong sơn cốc, lúc này, trong sơn cốc đã người ta tấp nập, phóng nhãn nhìn lại, nơi đầu người rung động, có chừng 4-5 nghìn nhân nhiều. Mọi người cùng tại lẫn nhau trò chuyện, nghị luận tên đệ tử kia có thể thắng lợi. Lần này trình diện Lạc Hà Tông đệ tử cấp thấp, là Lạc Hà Tông bên trong sở hữu vô cùng vụ trong người đệ tử cùng lấy trình diện. Như vậy hiện trường quan sát đấu pháp tỉ thí, đem là phi thường cơ hội khó được. Sẽ làm hắn thu hoạch không nhỏ. Tần Phượng Minh ngẩng đầu nhìn lại, tại sân rộng ở giữa, cự sân rộng có 120 trượng trên cao dùng, có 4 cái viên cầu hình dạng bọt khí tựa như đồ vật huyền phù tại không trung. Mỗi một cái đường kính chừng 100 trượng hình dạng, hắn biết, này nên phải chính là tỉ thí sân bãi, nguyên nhân tu sĩ gian tỉ thí, lực phá hoại quá mức cường đại. Lạc Hà Tông đại năng tới sĩ ngay sau đó thiết trí mấy cái này bọt khí hình dạng đồ vật. Nghe những đệ tử khác nói rằng, cái này bọt khí nhìn như yếu đuối, nhưng có thể thừa thụ ở thành đan kỳ tiền bối toàn lực một kích mà không vỡ tan. Kiên cố như vậy phòng ngự, tụ khí kỳ đệ tử tại bên trong tỉ thí, hoàn toàn không cách nào đối kỳ tạo thành tổn thương chút nào. Thấy vậy đồ sộ thủ đoạn, Tần Phượng Minh bất giác âm thầm kinh hãi. Với thành đan kỳ tiền bối thần thông, càng xem thế là đủ rồi, âm thầm bội phục không thôi. Chương 79, chọn nhóm 1, thời gian vẫn chưa bao lâu, chỉ thấy lúc đầu nhập môn thời điểm, thấy qua cái kia Uông Tông Chủ xuất hiện ở giữa. Nhìn trên quảng trường chúng đệ tử, Uông Tông Chủ gật đầu, cao giọng nói. Lạc Hà Tông môn hạ đệ tử an tĩnh, bổn tông lần này chọn nhóm, chính là muốn tuyển ra bổn tông kiệt xuất nhất đệ tử. Trải qua báo danh công tác thống kê, lần này tỉ thí, cùng sở hữu 734 nhân báo danh, đồng thời cùng phù hợp quy định. Hiện tại, sở hữu tham gia lần này tỉ thí đệ tử đi lấy ra số bài, tỉ thí đem dựa theo chỗ lấy ra trên bảng số chữ số tiến hành tỉ thí, phía dưới bắt đầu lấy ra số bài. Nói xong, Tần Phượng Minh thấy nhất lão giả, cầm trong tay nhất quý danh hắc sắc lãng hoa, đình trên không trung. Không ngừng có đệ tử bay đến lão giả kia trước mặt, từ hắc sắc rổ ở bên trong lấy ra từng cái một ngọc bài. Tần Phượng Minh không dám chậm trễ, đi theo chúng đệ tử phi tương đi qua. Đi tới lão giả kia trước người. Hắn dùng thần thức đảo qua màu đen kia lãng hoa, một bích chướng đem thần thức bắn ngược ra. Lão giả kia ha hả cười, nhìn hắn một cái, trong mũi hử nhẹ một tiếng. Tần Phượng Minh sắc mặt bất giác đỏ lên, chạm này vách người cũng không phải là hắn một người. không dám nhiều lưu lại, đưa tay từ rổ bên trong lấy một cái ngọc bài, xoay người bay đến một bên. Đem ngọc bài bắt được trước mắt, chỉ thấy trên đó mã số là 134 số. Như y theo đấu loại tiến hành, đem cần các loại hồi lâu mới đến phiên hắn lên sân khấu. Tu sĩ đấu pháp, nhất là đê giai tu sĩ gian đấu pháp, cần thời gian thật lâu khả năng quyết ra thắng bại. Đê giai tu sĩ chỗ quen phòng ngự pháp thuật cơ bản tương đồng, tiến công cũng dựa vào pháp khí. Muốn cách dùng khí đánh bại đối phương phòng ngự, thì cần tốn hao một ít tay chân mới được. Thấy sở hữu tham gia tỉ thí đệ tử cùng đem số bài lấy ra, không trung lập tức xuất hiện một trung niên nhân, cao giọng nói, hiện tại, lấy ra đến số 1, số 2, số 3, số 4 đệ tử, đến tương ứng trong sân, tiến hành tỉ thí. Nhưng tỉ đấu trong, muốn điểm đến đó thì ngừng, không thể gây thương người khác tính mệnh. Người vi phạm ổn thỏa trọng phạt, vừa dứt lời, từ trong đám người lập tức bay ra 8 gã đệ tử, phân biệt tiến nhập giữa luận võ tràng. Tần Phượng Minh dụng thần thức đảo qua, này 8 người ở bên trong, có 4 người đúng là tụ khí kỳ 8 tầng, 2 cái 9 tầng, 2 cái cảnh giới đại viên mãn tu sĩ. Thấy 8 người cũng không phải là đẩy luận võ sân bãi, có 4 gã trúc cơ kỳ tu sĩ cũng theo sát phía sau tiến nhập trong đó. Này 4 gã trúc cơ kỳ tu sĩ là các sân bãi tỉ thí phán quyết. Có 4 vị trúc cơ kỳ tu sĩ ở đây, như tỉ thí ở bên trong phát sinh nguy hiểm cho sinh mệnh người khác việc phát sinh thời gian thì, có thể đụng thời gian thì thi lấy viện thủ. Tại các chàng phán quyết phất tay sau, 4 cái sân bãi đồng thời bắt đầu rồi tỉ thí. Dùng ánh mắt tại 4 cái trong sân nhìn quét một lần, Tần Phượng Minh đem tình huống hiện trường đã cơ bản đoán được, trong đó có 2 cái sân bãi khả năng cần thời gian dài khả năng phân ra thắng bại. Hắn nguyên nhân là, một cái trong sân là 2 gã 8 tầng cảnh giới đệ tử, sử dụng pháp khí lực công kích đều không cường đại, 2 người đều có trung giai phòng ngự phù lục, cái này muốn xem ai pháp lực càng sâu dày. Mà một cái khác trong sân là 2 gã 9 tầng cảnh giới đệ tử, hắn tình huống cũng không kém nhiều. Quả không ngoài hắn chỗ liệu, số 3, số 4 sân bãi không bao lâu, thắng bại đã phân ra, 2 gã tụ khí kỳ đỉnh phong cảnh giới đệ tử không tốn sức chút nào thắng được. Số 1, số 2 sân bãi còn đang gian khổ tỉ đấu ở bên trong. Phân ra thắng bại tứ đệ tử rời khỏi sân bãi sau, số 5, số 6 tứ diện đệ tử phân biệt tiến nhập tỉ thí sân bãi, tiếp tục tỉ thí. Lần này, lấy ra số 5 2 gã đệ tử thực lực không kém nhiều, đồng dạng rằng co ngay tại chỗ. Chỉ số 6 chỗ sân bãi, vẫn chưa quá nhiều lâu, thắng bại tự quyết ra, thắng được người lại là một gã tụ khí kỳ đỉnh phong đệ tử. Một lúc lâu sau, tam chàng rằng co không dưới tỉ thí mới quyết ra thắng bại. Mà lại đều là tại nhất phương pháp lực dùng hết, phải chịu thua dưới tình huống thu chàng, kia thắng được nhất phương cũng là pháp lực khô kiệt, lung lay sắp đổ tới hình dạng. Tỉ thí một trận một hồi tiến hành, thấy Tần Phượng Minh buồn ngủ. Không hề hứng thú, như vậy tỉ đấu, từ lâu không thả vào hắn trong mắt. Nhưng những người khác lại đều tinh tinh có vị nhìn, hắn cũng không tiện quá vi quá phân. Hắn tìm vừa so sánh với so với yên lặng tại chỗ, ngồi dưới đất nhắm mắt nghỉ ngơi. Thời gian chậm rãi đi qua, khi sắc trời đem hắc thời điểm, so với thử mới tiến hành được 56 số. Lúc này, khi 4 cái sân bãi cùng quyết ra thắng bại sau đó, Uông Tông Chủ bay ra, tuyên bố, hôm nay tỉ thí đến đây kết thúc, ngày mai điểm tâm nối nghiệp tiếp theo tiến hành. Trở lại chỗ mình ở, Tần Phượng Minh hồi tưởng hôm nay tiến hành hơn 50 cuộc tỉ thí, để cho hắn cảm giác hôm nay tỉ thí, chút nào chỗ xuất sắc cũng không có. Hắn chờ đợi ngày mai có đặc sắc tỉ thí xuất hiện. Sáng sớm hôm sau, tỉ thí đúng giờ bắt đầu, ngay Tần Phượng Minh cảm thấy chút nào không nơi nương tựa thời điểm, đột nhiên, một tịnh lệ thân ảnh xuất hiện ở tỉ thí giữa sân, đúng là lúc đầu để cho Tần Phượng Minh luyện chế đỉnh cấp pháp khí Tằng họ Sư Tỷ. Tần Phượng Minh thần thức đảo qua, lập kiến Tằng Sư Tỷ đã tụ khí kỳ đỉnh phong tu vi. Chỉ thấy Tằng Sư Tỷ hôm nay mặc nhất kiện đạm hồng sắc cung trang, thắt lưng sát một cái màu hồng nhạt tia lẫn, có vẻ duyên dáng yêu kiều, chói lọi. Thứ nhất lên sân khấu, tự gây nên đông đảo nam đệ tử âm thanh ủng hộ, cho không thế nào sinh động luận võ chàng rót vào nhất tề cường tâm châm, chàng diện lập tức náo nhiệt lên. Tằng Sư Tỷ đối thủ là nhất tụ khí kỳ 9 tầng đệ tử, đối mặt Tằng Sư Tỷ như hoa khuôn mặt, đệ tử kia có vẻ có chút câu nệ, còn không Tằng tỷ thí, bản thân lấy yếu đi 3 phần. Chủ trì tỉ thí tu sĩ tuyên bố luận võ bắt đầu, Tằng Sư Tỷ đưa tay đánh ra một chương phù lục, trước người lập tức xuất hiện nhất xanh lam vòng bảo hộ, đúng là một chương bích thủy che phù. Đỡ lấy vừa nhấc ngọc thủ, nhất kiện thượng phẩm pháp khí xuất hiện ở trong tay, dương lên, hóa thành một kinh hồng, bay về phía đối phương. Tên kia nam đệ tử cũng không chậm trễ, đưa tay cũng tế xuất một chương phù lục, hóa thành một thổ hoàng sắc vòng bảo hộ đem thân hình bao vây. Tay huy động ở bên trong, cũng tế khởi nhất kiện thượng phẩm pháp khí, nghênh đón. Hai kiện pháp khí trên không trung quấn đấu không ngớt. Nhất thời khó phân cao thấp, Tằng Sư Tỷ thấy vậy cũng không nóng nảy, không chút hoang mang vung tay lên, lại tế xuất nhất kiện thượng phẩm pháp khí, trên không trung một cái xoay quanh, cấp bách hướng đối phương bay đi. Nam tử kia sửng sốt, không khỏi mặt lộ vẻ khổ sở, cuống quýt cũng tế xuất nhất kiện pháp khí, nhưng lần này, hắn chỗ tế xuất pháp khí chỉ là nhất kiện trung phẩm pháp khí. Nghĩ đến trên người hắn đã không có thượng phẩm pháp khí. Đối với thông thường tụ khí kỳ hậu kỳ đệ tử, như không phải là có tu tiên gia tộc làm hậu thuẫn, bản thân thiên phú tu luyện thỉnh thoảng cái loại này tuyệt hảo hạng người, tu vi đến tụ khí kỳ 9 tầng cảnh giới thời điểm, có thể có một cái thượng phẩm pháp khí, cũng đã thập phần khó có được việc. Bốn món pháp khí quanh quẩn trên không trung bay lượn, khiến người ta hoa cả mắt. Nam tử kia trung phẩm pháp khí chỉ kiên trì ăn xong bữa cơm, đã bị đánh linh tính đại mất, không thể tái chiến. Nam tử kia vốn định nữa tế xuất một thanh trung phẩm pháp khí, nhưng hắn do dự luôn mãi, cuối cùng vẫn chưa tế xuất. Hắn biết chính là hắn nữa tế xuất pháp khí, cũng sẽ không ủng hộ bao lâu, dù sao đối phương có hai thanh thượng phẩm pháp khí. Bản thân cũng chỉ có một thanh, sau cùng hắn không thể không cúi đầu chịu thua, với Tàng sư tỷ nhất khom người, bay ra lồng bảo hộ. Tàng sư tỷ không huyền niệm chút nào thắng được, để cho hiện trường mấy nghìn đê giai tu sĩ tiếng hoan hô như sấm động. Tàng sư tỷ không chút hoang mang thu hồi hai kiện thượng phẩm pháp khí, phi thân ly khai luận võ tràng.